Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 1 tới chương 25. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hàng năm, ngày 30 tháng 6, với những sinh viên tốt nghiệp của Học viện Sa Châu, luôn là một ngày mang theo cảm giác u ám, ẩm ướt và mập mờ. Hơi nước từ mặt hồ phảng phất trong không khí, quyện cùng nỗi buồn chia ly. Năm 1993 cũng giống như mọi năm, cái ngày 30 tháng 6 kỳ quái này, tựa như vị trưởng phòng công tác sinh viên quái gở kia, luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng nhất với nụ cười như không cười, làm tan vỡ hết cặp tình nhân này đến cặp tình nhân khác. Ký túc xá nam và ký túc xá nữ nằm đối diện nhau, ở giữa là một sân bóng chuyền và ba sân bóng rổ, tựa như sông Sở Hán giới ngăn cách. Phía sau ký túc xá nữ là tòa nhà thí nghiệm, còn phía sau ký túc xá nam là một ngọn núi nhỏ không tên nhưng rất nổi tiếng. Ngọn núi này có hơn một nửa nằm trong khuôn viên học viện, phần còn lại nằm bên ngoài, nơi giao nhau có một bức tường rào. Phần núi nằm trong học viện có cây cối và cỏ dại mọc um tùm, mang đậm vẻ hoang sơ, hiển nhiên đã trở thành thánh địa hẹn hò của các cặp đôi. Mặt trời lặn nhuộm ráng chiều rực rỡ, nhưng học viện Sa Châu nằm bên hồ đã dần chìm vào màn đêm. Hầu vệ Đông ngồi cạnh một lùm cây trên núi nhỏ, nấp sau một đám cỏ dại um tùm. Anh chọn một vị trí vô cùng đắc địa, nếu có người đi qua con đường mòn cách đó chừng một mét, thì vì góc chiếu của đèn đường, chỗ sâu trong bụi cỏ sẽ là một góc tối. Anh và bạn gái Trương Tiểu Giai đã thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng chọn bụi cỏ này là một trong những địa điểm hẹn hò cố định. Trong đám cỏ có hai tảng đá nhẵn bóng, là do một năm trước hầu vệ Đông cố tình trộm về từ một công trường trong học viện. Mấy tảng đá đặt trong bụi cỏ trở thành một chiếc ghế dài tạm thời, giúp cho việc ngồi được thoải mái hơn. Dưới chân núi, phòng phát thanh của học viện đang phát chương trình buổi chiều như thường lệ. Đầu tiên là bản tin của trường, dài dòng lê thê suốt 10 phút, toàn những chuyện vặt vãnh. Nghe những chuyện này, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại hồi mới nhập học, chỉ vì một bản tin được đài phát thanh của trường chọn mà anh đã vui đến mất ngủ. Bây giờ, những bản tin này đã trở nên quá đổi bình thường, toàn là những việc anh đã từng làm. Sau bản tin là 20 phút âm nhạc. Hầu vệ Đông ngồi trong bụi cỏ dưới chân núi, nghe thấy tiếng những bài hát thịnh hành nhất đương thời từ phía học viện vọng lại. Trong thôn có cô nương tên Tiểu Phương, trông xinh đẹp lại hiền lành, một đôi mắt to thật dễ thương. Cảm ơn em đã cho anh tình yêu, đời này kiếp này khó mà quên được. Hòa theo tiếng nhạc, từng cặp nam nữ lần lượt đi ra từ ký túc xá, hẹn gặp nhau dưới chân núi nhỏ, rồi đi dọc theo con đường mòn ngay sát bụi cỏ, hướng về phía sân bóng. Một bài Tiểu Phương còn chưa dứt, trên con đường mòn đã có hơn chục cặp tình nhân đi qua. Theo kinh nghiệm quan sát nhiều năm của hầu vệ Đông, những cặp đi song song với nhau, 8-9 phần là sinh viên năm nhất, những cặp nắm tay nhau, đa phần là sinh viên năm 2 hoặc năm 3, còn những cặp ôm ấp nhau thì không cần phải nói, chắc chắn là sinh viên năm cuối rồi. Vì là đêm cuối cùng trước khi ra trường, hơn nữa ban giám hiệu cũng bắt đầu đề xướng việc quản lý nhân văn hơn nên đã nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện yêu đương. Đội trật tự của học viện cũng nương tay, cho các đội viên nghỉ hết, không đi làm phiền những đôi uyên ương ra trường mỗi người một ngã này nữa. Đương nhiên, hầu vệ Đông lại chẳng sợ đội trật tự. Đội trưởng đội trật tự của học viện là do hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ kiêm nhiệm, còn đội phó trước nay đều do cán bộ sinh viên đảm nhiệm, mà hầu vệ Đông lại chính là vị cán bộ sinh viên đang giữ chức đội phó đó. Việc đội trật tự xuất quân lúc nào, phần lớn đều do hầu vệ Đông sắp xếp cụ thể. Vì vậy, anh đã tung hoành ngang dọc 3 năm ở sân thể dục, quanh hồ, trên núi nhỏ của học viện mà chưa từng bị bắt lần nào. Hầu vệ Đông ngồi trên phiến đá, nghe những giai điệu quen thuộc, miệng ngậm một cọng cỏ, hít hà mùi cỏ xanh quen thuộc, thầm nghĩ, hôm nay là ngày gì mà lại đến muộn thế, thật không biết điều gì cả. Trên con đường mòn, thỉnh thoảng lại có những cặp tình nhân ôm ấp nhau đi qua, tư thế vô cùng thân mật, càng khiến hầu vệ Đông thêm sốt ruột. Cuối cùng, một tràng tiếng xào xạc do dẫm lên lá khô vang lên. Âm thanh này sao mà quen thuộc đến thế, hầu vệ Đông lập tức đứng bật dậy. Đợi Tiểu Giai rẽ vào bụi cỏ, anh liền kéo cô vào lòng, hôn lên má một cái rồi mới nói, sao giờ mới đến, lề mề quá đi. Em là con gái, đương nhiên có quyền đến muộn rồi. Trương Tiểu Giai xách một cái túi nhỏ, bên trong đựng chút đồ ăn vặt. Cô chủ động hôn hầu vệ Đông một cái rồi nói, đoạn anh khóc dữ quá, em phải dỗ mãi cậu ấy mới nín. Nói đến đây, Trương Tiểu Giai bất giác ôm chặt lấy hầu vệ Đông, dường như sợ anh sẽ bị một cơn gió núi từ đâu ập đến cuốn đi mất. Đoạn anh là bạn cùng phòng của Tiểu Giai. Bạn trai cô ấy học khoa tài chính kế toán, được phân về một ngân hàng quốc doanh lớn ở tỉnh Hồ Bắc, còn Đoạn anh thì lại được phân về một xí nghiệp quốc doanh ở huyện Ích Dương. Hai người cách nhau vạn dặm. Khi có kết quả phân công, Đoạn anh đã nhận ra việc chia tay là không thể tránh khỏi, nhưng đến lúc phải xa nhau thật, vẻ tiêu sái mà cô ấy vẫn tỏ ra lại vỡ tan như đồ sứ. Nhắc đến Đoạn anh, hầu vệ Đông có phần may mắn nói, may mắn là Ích Dương và Sa Châu chỉ cách nhau 3 tiếng đi xe, xem ra chúng ta đúng là có chút duyên phận thật. Huyện Ích Dương, huyện Ngô Hải, huyện Lâm Giang, huyện Thành Tân đều là các huyện trực thuộc thành phố Sa Châu. Bốn huyện này tạo thành thế sao vây quanh trăng, bao bọc lấy Sa Châu ở trung tâm. Mà huyện Ích Dương vì có học viện Sa Châu nên cũng có danh tiếng hơn ba huyện còn lại. Tiểu Giai véo mạnh vào cánh tay Hầu Vệ Đông, vẻ mặt không vui, nói, chúng ta chỉ là có chút duyên phận. Cô nhấn rất mạnh hai chữ có chút. Anh diễn đạt không hay, lời không diễn tả hết ý, xin đại tiểu thư lượng thứ. Hầu Vệ Đông vừa nói vừa ngồi xuống phiến đá. Tiểu Giai cũng thuận thế ngồi lên đùi anh, nhưng cô chỉ cúi đầu không nói gì, cho thấy cô vẫn còn đang giận. Hầu Vệ Đông vội vàng xin tha, Phật nói, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Còn hai chúng ta là duyên phận 10 vạn năm, lấy trời làm màn, đất làm chiếu, vĩnh viễn chung giường. Tiểu Giai không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với những lời ngon tiếng ngọt, nghe Hầu Vệ Đông tỏ tình, cô nhanh chóng vui trở lại. Cô như làm ảo thuật, lấy ra mấy cái cánh gà kho thơm nức, đưa lên miệng Hầu Vệ Đông. Anh cắn một miếng, rồi cô lại cắn một miếng. Người đẹp trong lòng, hấp. Môn trong cơ thể Hầu Vệ Đông tăng vọt. Anh quen tay luồn vào trong áo cô từ phía sau. Làn da của Tiểu Giai vừa trơn láng vừa mịn màng, lại còn thoang thoảng mùi hương cơ thể khiến anh say mê ngây ngất. Hôm nay Tiểu Giai cố tình mặc một bộ đồ gồm áo và chân váy màu cam. Tất nhiên, trong bóng tối thế này thì màu gì cũng không quan trọng là kiểu dáng. Kiểu đồ bộ này là trang phục tuyệt vời nhất khi hẹn hò, sở dĩ nói vậy là vì nó vừa tiện cho Hầu Vệ Đông vuốt ve, lại vừa có thể nhanh chóng chỉnh lại khi gặp tình huống khẩn cấp. Mặc quần thì phiền phức, còn mặc váy liền thì lại không tiện động tay động chân. Tiểu Giai cả người mềm nhũn, tựa vào lòng Hầu Vệ Đông, mặc cho đôi bàn tay to lớn tham lam của anh xoa nắng đôi gò bồng đảo kiêu hãnh. Ngày mùng 1 tháng 7 là ngày ra trường, nghĩ đến đây, lòng cô rối như tơ vò. Cô lén lấy ra một xấp giấy ăn, cẩn thận lau sạch vết dầu mỡ trên tay, rồi ôm chặt lấy thân hình cường tráng của Hầu Vệ Đông, tựa đầu vào lồng ngực anh. Hầu Vệ Đông hít hà mùi hương trên tóc Tiểu Giai, khẽ nói, anh trướng khó chịu quá. Tiểu Giai đưa tay sờ thử, quả nhiên chạm phải một vật cứng rắn, cô cắn răng nói, hôm nay em cho anh. Dù trong lòng sớm đã có ý nghĩ này, nhưng khi nghe Tiểu Giai chủ động đề nghị, Hầu Vệ Đông vẫn không khỏi chấn động. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, chỗ này tuy kín đáo nhưng lại quá gần đường mòn, bất cứ lúc nào cũng có thể có cặp đôi khác đi vào. Anh đã làm đội phó đội trật tự hơn 2 năm, cùng các đồng chí trong phòng bảo vệ đi Bắc Giang vài lần, đã thấm nhuần tinh túy của chiến tranh du kích, nên chỉ nghĩ một lát là đã có chủ ý, chỗ này gần đường mòn quá, không an toàn, chúng ta lên sườn núi đi. Trên núi nhỏ có một bức tường rào ngăn cách học viện với thế giới bên ngoài. Không biết từ lúc nào, bức tường bị đục một cái lỗ vừa một người chui lọt. Năm 92, có một tên côn đồ đã chui qua cái lỗ đó vào học viện, chặn đường một cặp tình nhân sinh viên trên núi. Nam sinh viên bị đâm 2 nhát, may mà cậu ta học khoa thể dục, thân thể khá cường tráng, tuy bị thương nhưng vẫn ra sức chống cự. Tên côn đồ thấy không được lợi nên đã bỏ chạy, nhờ vậy mà nữ sinh viên mới không bị làm nhục. Nam sinh viên kia bị đâm trúng động mạch chủ, suýt chút nữa đã chết vì mất máu quá nhiều. Sau chuyện đó, cái lỗ trên tường đã được vá lại, nhưng chỉ vài ngày trước, khi Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai lên núi đã phát hiện trên tường lại xuất hiện một cái lỗ khác. Nghe Hầu Vệ Đông đề nghị, Tiểu Giai do dự nói, tường rào bị thủng rồi, em hơi sợ. Hầu Vệ Đông đã có chuẩn bị từ trước, anh rút con dao găm dùng để lấy dũng khí từ bên hông ra, nói, anh có mang theo thứ này, còn sợ gì nữa. Vì học khoa chính trị và pháp luật, nên ngay từ năm nhất, Hầu Vệ Đông đã tham gia lớp tán đã do giáo sư trong trường tự mở. Luyện 4 năm, thân thủ của anh cũng không tồi, giờ lại chuẩn bị thêm một con dao găm, anh đoán dù có gặp phải 3 năm tên côn đồ cũng không sợ. Hơn nữa, hai người đã đi lại trên ngọn núi này vào ban đêm hơn 3 năm mà chưa từng gặp phải côn đồ. Đây là đêm cuối cùng trước khi ra trường, Hầu Vệ Đông đoán mình cũng không đến nỗi xui xẻo mà gặp phải côn đồ ngay trong đêm nay. Hai người chân thấp chân cao đi lên đến giữa sườn núi, nơi có một khoảng đất bằng phẳng mà họ đã để ý từ lâu. Khoảng đất này lõm vào trong sườn núi, phía trên là một bụi cây vô cùng rậm rạp. Từ đây có thể nhìn xuống sân bóng của học viện, còn sau lưng là bụi cây che chắn vô cùng kín đáo. Hầu Vệ Đông lại như làm ảo thuật, lấy ra một tấm ga trải giường. Đây là đồ dùng trên giường vào mùa đông, ngày thường vẫn cất trong rương. Sau khi ra trường, tấm ga của này cũng chẳng còn dùng làm gì, nên anh định dùng nó để mở ra một thời đại mới. Tiểu Giai không ngờ Hầu Vệ Đông đến cả ga giường cũng mang theo, cả người cô nóng bừng lên. Anh đào sẵn hố rồi chỉ chờ em nhảy xuống thôi à, em không muốn đâu. Miệng nói vậy nhưng tay chân cô lại không dừng, vẫn giúp anh trải tấm ga ra. Sau khi trải ga xong, Hầu Vệ Đông lại đặt con dao găm ở nơi thuận tay, rồi hai người điên cuồng ôm lấy nhau. 3 năm qua, ngoài việc chưa thực sự làm tình, hai người đã làm tất cả mọi chuyện khác. Sau một hồi sờ soạng, cả hai thở hồng hộc nằm trên chiếc giường đơn, Tiểu Giai có chút lo lắng nói, lỡ có em bé thì sao? Hầu Vệ Đông đắc ý lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi quần ra. Nói, Tiểu Giai, em xem đây là gì này. Tiểu gia nhận lấy, nương theo ánh trăng nhìn một lúc rồi kinh ngạc thốt lên, bao cao su. Đúng rồi, anh mua loại 10 tệ đấy. 10 tệ, đối với một sinh viên năm 93 mà nói, cũng là một khoản tiền không hề nhỏ. Vì vậy, để thể hiện giá trị của nó, Hầu Vệ Đông đã cố tình nhấn mạnh. Nhắc đến hộp bao cao su này lại có cả một câu chuyện. Đó là vào 2 tháng trước, khi hai người đang lúc tình nồng ý đậm đã bàn nhau đi mua bao cao su. Thế nhưng khi vào hiệu thuốc, thấy bên trong có một cô gái trẻ đứng bán, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai liền mất hết dũng khí. Cả hai đi liền mấy hiệu thuốc, xem kỹ cả giá cả, nhưng mấy tiệm khác lại đông khách quá, họ không dám mua trước mặt bàn dân thiên hạ, cuối cùng đành mua 2 hộp băng dán cá nhân rồi tay không đi ra. Vì chuyện này mà cả hai đã tự giễu nhau không biết bao nhiêu lần. Sau khi thuận lợi cởi bỏ chiếc quần lót màu trắng của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông lại bị cái vỏ hộp bao cao su làm khó. Cái hộp 10 tệ này có bao bì tốt một cách kỳ lạ, Hầu Vệ Đông loay hoay như kiến bò trên chảo nóng, vật lộn với cái vỏ hộp cả buổi mà vẫn không thể chinh phục được nó. Tiểu Giai nằm trên giường, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đối mặt với trải nghiệm trưởng thành sắp tới, tâm trạng cô lại rất bình tĩnh. Hai người đã yêu nhau mấy năm, việc tiến đến bước này cũng là lẽ tự nhiên. Thấy dáng vẻ lúng túng của Hầu Vệ Đông, cô bèn nhận lấy hộp bao cao su, nói, để em. Cô lần theo 4 góc vỏ hộp, tìm được chỗ xé đã được chừa sẵn, nhẹ nhàng xé ra rồi lấy chiếc bao bên trong. Hầu Vệ Đông không nhận lấy, cười nói, anh không biết dùng, em đeo giúp anh đi. Tiểu Giai đưa tay nhéo anh một cái, nói, anh không biết dùng, em thì biết chắc. Không cần nghĩ nhiều, cứ đeo vào là được thôi, hôm học viện chiếu phim phổ biến kiến thức khoa học, chắc em không chú ý xem phải không? Tiểu Giai bật cười, nói, hôm đó mấy anh ai cũng bảo không thèm xem, nhưng thật ra người nào người nấy đều nhìn đến chảy cả nước miếng. Vừa nói, Tiểu Giai vừa mặt đỏ tim đập, lóng ngóng một hồi lâu mới đeo được cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông vốn có thân thể cường tráng, ở ký túc xá cũng thường cùng Tương Đại Lực và Lưu Khôn chém gió về phụ nữ. Tuy nói ra thì rất rành rọt, nhưng thực chất cả ba đều là trai tân chính hiệu, kiến thức giới tính thật sự phần lớn đều đến từ phim ảnh đồi trụy. Bao cao su vừa đeo xong, anh đã sắp đến ngưỡng phun trào. Dưới thân, Tiểu Giai nhắm chặt mắt, mang dáng vẻ mặt chàng tùy ý hái lượm. Đây là cảnh tượng Hầu Vệ Đông đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khi giấc mơ thành hiện thực, anh lại ngỡ ngàng nhận ra mình chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nước đến chân rồi, Tiểu Giai ngược lại thả lỏng hơn. Cô mở mắt, thấy Hầu Vệ Đông đang ngay ra đó liền vươn tay dẫn lối cho anh. Ngay lúc sắp tiến vào bến đỗ hạnh phúc, Hầu Vệ Đông đột nhiên phun trào. Tiểu Giai cũng mơ màng về chuyện ấy, thấy Hầu Vệ Đông gắng sức một hồi, còn chưa đến nơi đến chốn đã xong việc, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, lòng lại thoáng chút thất vọng. Cô là một cô gái tinh tế, biết Hầu Vệ Đông có lòng tự trọng cao nên đã dịu dàng dùng hai tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh để an ủi. Hầu Vệ Đông không ngờ lần đầu tiên mong đợi bấy lâu lại kết thúc như vậy, anh vô cùng chán nản, trong lòng thầm gào thét, lẽ nào đây là xuất tinh sớm trong truyền thuyết? Mặt trời đã sớm lặn sau đường chân trời, bầu trời giờ đây chi chít những vì sao. Từ trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống, đèn đuốc của học viện Sa Châu tựa như những vì sao trên trời, đặc biệt là những ngọn đèn ven hồ, ánh đèn lấp lánh theo gợn nước lăng tăng, trông rất đẹp. Ở phía cực tây của khu Tây là địa phận của khoa âm nhạc, từ phòng hòa nhạc hình chữ S xinh đẹp vọng ra tiếng nhạc lúc có lúc không. Thứ âm nhạc này tựa như thanh quái kiếm của Kim Xà Lan Quân, đâm thẳng vào trái tim của Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai. Lần đầu tiên trong mộng tưởng bấy lâu nay lại kết thúc bằng việc xuất tinh sớm, Hầu Vệ Đông, người luôn tự cho mình là đấng nam nhi khí phách, tất nhiên cảm thấy buồn bực không nói nên lời. Lòng tự trọng của một người đàn ông dường như cũng bị tổn thương đôi chút. Nhìn ngôi trường đã gắn bó 4 năm, nghĩ đến ngày mai phải rời xa nơi đã đi qua suốt 4 năm thanh xuân, một nỗi buồn man mác không tên khẽ dâng lên trong lòng anh như cỏ dại. Tiểu Giai ngồi trước mặt Hầu Vệ Đông, lưng tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh. Ngoài nỗi buồn ly biệt, cô còn có một nỗi phiền muộn khác. Gương mặt giận dữ của cha mẹ ở nhà, dù đã 3 năm trôi qua, vẫn hiện lên rõ mồn một, khiến cô không rét mà run. Ngày mai em có muốn về nhà cùng anh không? Hầu Vệ Đông không trả lời ngay. Anh cúi đầu, hít hà mùi hương trên mái tóc bạn gái. Đó là mùi hương đặc trưng của những cô gái trẻ, tràn đầy sức sống, tươi mới như nấm mọc trong rừng sau cơn mưa. Đây là mùi hương anh thích nhất, lần nào hẹn hò anh cũng phải từ từ tận hưởng. Hầu Vệ Đông đương nhiên hiểu rõ nỗi buồn của Tiểu Giai, bèn khuyên nhủ, con dâu xấu rồi cũng phải ra mắt bố mẹ chồng thôi. Ngày mai lấy bằng tốt nghiệp rồi, chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc chiến trường kỳ rồi. Nói lời an ủi là thế, nhưng chính anh cũng không khỏi lo lắng, hỏi, bố mẹ em có thật sự dữ lắm không? Em cũng không rõ nữa, chỉ là từ lần trước đọc được mấy lá thư đó, mẹ em đã nổi giận đùng đùng, kiên quyết không cho chúng mình qua lại với nhau. Mẹ em là nóc nhà, chuyện gì cũng do bà quyết. Bố và em chỉ có nước nghe mắng thôi. Đúng là thông minh hại cái thông minh, sao em không giấu thư ở chỗ nào khác mà lại giấu trong giá sách chứ? Nghĩ đến chuyện này, Hầu Vệ Đông lại dở khóc dở cười. Hè năm ngoái, sau khi tạm chia tay, hai người đã hẹn ước ít nhất 2 ngày sẽ viết cho nhau một lá thư. Để tránh sự kiểm duyệt của cha mẹ Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông đã gửi thư cho một người bạn thân của cô, sau đó người bạn này sẽ chuyển lại. Tiểu Giai nhận được thư, đọc đi đọc lại cả chục lần vẫn không thấy đủ, càng không nỡ hủy đi. Mà trong phòng ngủ của cô lại chẳng có chỗ nào kín đáo, thế là cô đành nhân lúc cha mẹ đi làm, lượn tới lượn lui trong phòng tìm một nơi để giấu thư. Cha mẹ Tiểu Giai tuy đều là nhân viên kỹ thuật trong nhà máy, nhưng điều kiện nhà ở của nhà máy lại không tốt lắm. Cả nhà ba người được phân cho một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách có cả nhà vệ sinh và bếp núc đã là tốt lắm rồi. Sau khi Tiểu Giai lên đại học, đúng là con gái 18 đổi, cô nhanh chóng từ một cô nhóc trở thành một thiếu nữ trong veo như nước, ngủ ở phòng khách không còn tiện nữa. Vì thế, cô dọn vào phòng ngủ của cha mẹ, còn cha mẹ thì di dời quân đội ra phòng khách. Trong phòng khách có một cái tủ sách cũ, bên dưới chất rất nhiều sách cũ, có cả những cuốn sách từ thời cách mạng văn hóa. Từ khi Tiểu Giai thi đỗ đại học, cái tủ sách này đã hơn mấy năm không ai động đến. Tiểu Giai cầm những lá thư của Hầu Vệ Đông, tìm tới tìm lui, cuối cùng chọn trúng cái giá sách này, kẹp thư tình vào giữa những cuốn sách cũ. Tiểu Giai tuy có cái gan biết rõ trong núi có hổ vẫn cứ đi vào, nhưng lại ứng với một câu ngạn ngữ khác, người tính không bằng trời tính. Giấu thư chưa được bao lâu, mẹ của Tiểu Giai là Trần Ứng Dung, một người đã lâu không đọc sách, bỗng bị cho nghỉ luân phiên. Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, bà bèn lấy một cuốn sách cũ ra xem. Ai ngờ lại lật đúng ngay loạt thư tình của Hầu Vệ Đông, trong đó có một lá thư anh đang dương dương tự đắc khoe khoang chiến tích đánh nhau anh dũng của mình ở bên ngoài. Loạt thư tình này như vô số quả bom hạng nặng, nổ cho kỳ nghỉ hè của Tiểu Giai tan thành tro bụi. Trần Ứng Dung và cha cô là Trương Viễn Chinh liên tục thay đổi sắc mặt, hết mặt đen lại đến mặt đỏ, diễn một màn kịch đổi mặt ngay trước Tiểu Giai. Cuối cùng, Trần Ứng Dung tung ra tuyệt chiêu thường dùng là dọa cắt đứt quan hệ, buộc Tiểu Giai phải hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với Hầu Vệ Đông. Tiểu Giai là một cô gái hiếu thảo, thấy cha mẹ đau lòng như vậy, lại chưa từng trải qua một cuộc công kích điên cuồng đến thế, ý chí chống cự của cô cuối cùng cũng bị phá vỡ. Cô đã đồng ý chia tay Hầu Vệ Đông. Thế nhưng, trên ngọn đồi nhỏ của Học viện Sa Châu, Tiểu Giai còn chưa kịp nói ra quyết định chia tay, thì cái ôm nồng nhiệt không thể chờ đợi của Hầu Vệ Đông đã dễ dàng đánh tan phòng tuyến vốn không mấy kiên cố của cô. Hai người lại chìm đắm trong bể tình, đồng thời bắt đầu thực hiện chính sách phong tỏa thông tin với cha mẹ và thầy cô, chuyện yêu đương từ bán công khai hoàn toàn chuyển vào hoạt động ngầm. Đêm trước ngày rời trường, gió nóng chậm chậm thổi, sâu trong rừng rậm, những loài côn trùng không tên cần mẫn râm ran. Ánh đèn lấp loáng trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh khó quên. Hầu Vệ Đông rất hiểu những thay đổi trong cảm xúc của Tiểu Giai. Khi hai người ở bên nhau, mỗi lúc cô im lặng không nói gì cũng đồng nghĩa với việc tâm trạng cô không tốt. Mà lý do vì sao thì không cần nói cũng biết. Anh luồn một tay vào trong áo cô, từ phía sau nắm lấy bầu ngực nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắng. Tiểu Giai khẽ ngẩng đầu, nhũ hoa đã hơi cương cứng. Một lát sau, Hầu Vệ Đông lại trở nên dương cung bạc kiếm, vật cứng rắn thúc thẳng vào lưng Tiểu Giai. Anh ghé vào tai cô thì thầm, anh lại muốn rồi. Tiểu Giai ngoan ngoãn nằm đó, còn Hầu Vệ Đông thì quỳ gối bên cạnh, chậm chậm vén váy cô lên. Cặp đùi dần lộ ra, dưới ánh trăng trong miệng màng như ngọc trắng. Tiểu Giai vốn thích vận động, trình độ cầu lông và bóng chuyền đều rất khá, cô còn là thành viên của đội bóng chuyền của trường. Việc vận động thường xuyên khiến đôi chân của Tiểu Giai đặc biệt cân đối, đây cũng là điểm Hầu Vệ Đông yêu nhất. Tiểu Giai đột nhiên cảm thấy có con muỗi đốt vào đùi, liền đập một cái bốp. Muỗi núi vừa to vừa độc, lại còn ranh mảnh, nghe tiếng gió là vo ve một tiếng rồi biến mất tăm. Hầu Vệ Đông đang lúc tim đập thình thịch thì bỗng một giọng nói lưu manh vang lên, lại có trò hay để xem rồi đây. Ba bóng người đột nhiên từ sau lùm cây nhảy ra. Ba gã này đang ngồi trên đỉnh núi rình mồi mà chẳng thu hoạch được gì, đang lúc thất vọng thì bỗng nghe thấy tiếng bốp, cả ba liền hiểu rằng con mồi đã xuất hiện. Chỗ này kín đáo thật, chúng mày cũng biết chọn chỗ ghê. Khai thật đi, làm ở đây mấy lần rồi. Biểu diễn cho bọn tao xem nào. Trên ngọn núi nhỏ này đã từng xảy ra nhiều vụ thanh niên du đảng ức hiếp các cặp tình nhân. Hầu Vệ Đông, với tư cách là đội trưởng đội duy trì trật tự, đã từng theo sự chỉ đạo của trưởng phòng bảo vệ mai phục trên núi để bắt quả tang, nhưng tìm thì không thấy, nay lại vô tình gặp phải. Vào cái ngày trước khi tốt nghiệp, vị phó đội trưởng đã mãn nhiệm cuối cùng cũng đợi được kẻ mà anh muốn tìm, chỉ là cơ hội này lại xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nghe thấy giọng nói đó, tim Hầu Vệ Đông thắt lại. Anh nắm chặt con dao găm giấu bên chân, kéo Tiểu Giai dậy. Tiểu Giai đang mặc một bộ đồ hai mảnh, lúc này, ưu điểm của loại trang phục này liền thể hiện rõ rệt, rất tiện để đứng lên, quần áo vẫn chỉnh tề như ban đầu. Cô run rẩy đứng sau lưng Hầu Vệ Đông, hai hàm răng bất giác va vào nhau cầm cập. Một gã cao kề tiến lên một bước, chỉ vào Hầu Vệ Đông, gằn giọng, cút sang một bên. Dám hó hé là tao đâm chết chúng mày đấy. Hầu Vệ Đông cố gắng trấn tĩnh lại. Trong người anh có 200 đồng, là tiền xe cho ngày mai. Anh bèn lấy ra 100 đồng, cố hết sức giữ bình tĩnh nói, bọn em là sinh viên, không có tiền, trong người chỉ có 100 tệ, đưa hết cho các anh, để bọn em đi. Gã cao kèo giơ con dao trong tay lên, uy hiếp, đưa tiền đây, mày đứng xuống dưới kia, không được đi đâu. Lão tử làm xong việc thì mày dắt bạn gái về. Nếu dám la lên, một dao tao đâm chết bạn gái mày. Đây rõ ràng là cướp sắt rồi. Hầu Vệ Đông biết chuyện hôm nay không thể giải quyết trong êm đẹp được nữa, anh quyết tâm, giả vờ sợ hãi nói, xin các anh, em đưa tiền cho các anh. Vừa nói anh vừa tiến lên. Hồi cấp 2, cấp 3, Hầu Vệ Đông từng ở trong đội điền kinh của trường, lên đại học lại tham gia đội tán đả. Sau mấy năm luyện tập, thân thể anh cực kỳ cường tráng. Hơn nữa, học sinh trong đội điền kinh phần lớn là những kẻ nghịch ngợm gan lớn, thành tích đều đội sổ trong lớp. Chỉ có Hầu Vệ Đông là có học lực thuộc loại khá, được xem là một kẻ khác biệt trong đội điền kinh. Nhưng là một thành viên của đội, lại lớn lên cùng những bộ phim bản sắc anh hùng của Chu Nhuận Phát, đến cả đầu ngón chân cũng sục sôi nhiệt huyết, anh đã cùng bạn bè trong đội đánh không ít trận sống mái, chứ không phải là một tên mọc sách trói gà không chặt. Ba gã thanh niên du đảng đều không để ý thấy Hầu Vệ Đông đã áp sát trong lúc nói chuyện. Trước đây bọn chúng đã nếm không ít trái ngọt ở chỗ này rồi, chỉ cần lưỡi dao lóe lên là đa số các cặp tình nhân sinh viên đều biến thành gà con ngơ ngác, mặc cho bọn chúng làm càn. Mấy năm qua, chỉ có một cặp nam nữ dám phản kháng, nên lá gan của chúng cũng ngày một lớn hơn. Hầu Vệ Đông áp sát gã cao kèo rồi đột ngột ra tay, đâm thẳng dao vào đùi hắn. Anh chỉ cảm thấy con dao găm vấp phải sức cản, gã thanh niên cao kèo hét lên một tiếng thảm thiết. Anh được đằng chân lân đằng tới, điên cuồng vung dao găm, chửi rủa, mẹ kiếp nhà mày, liều mạng với chúng mày luôn. Chỉ nghe một tiếng á, lại một gã nữa bị dao găm rạch trúng, tru lên như heo bị chọc tiết. Gã còn lại không bị thương thấy tình thế không ổn thì chẳng màng nghĩa khí, co giò chạy thẳng vào rừng. Vì có Tiểu Giai ở bên cạnh, lại không biết đối phương rốt cuộc có mấy người, nên Hầu Vệ Đông không dám ham chiến. Anh kéo tay Tiểu Giai vội vàng chạy xuống dốc. Tiềm năng của con người là vô hạn, gặp phải tình huống khẩn cấp thế này, hai người cứ gặp hố thì nhảy, gặp rãnh thì vượt, thế mà lại băng băng như vượt rào. Mãi đến khi xuống hết núi, đứng trên con đường nhỏ, thấy không có ai đuổi theo, hai chân Tiểu Giai mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Đi mau, để chúng đuổi kịp thì phiền phức đấy. Hầu Vệ Đông kéo Tiểu Giai dậy, chạy một mạch theo con đường nhỏ, đến dọc sân thể dục. Trong sân có hơn 10 cặp tình nhân, người ngồi kẻ đứng. Vào được sân thể dục, thấy không có ai đuổi theo, Hầu Vệ Đông mới dừng lại. Sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy từng cơn sợ hãi ập đến, có chút hoảng loạn hỏi, có đâm chết người không vậy? Anh hỏi đi hỏi lại mấy lần, có đâm chết người không vậy? Tiểu Giai mặt mày tái mét, nức nở đáp, em không biết. Hai người có chút thấp thỏm bất an đứng giữa sân thể dục. Hầu Vệ Đông phát hiện tay mình vẫn nắm chặt con dao găm, bèn nói, anh phải vứt con dao đi. Anh học chuyên ngành chính pháp, biết rằng con dao này tuyệt đối không thể giữ lại. Anh liền cẩn thận dùng vạt áo lau sạch dấu vân tay trên dao, rồi nói, chúng ta đến hồ sen đi, vứt dao xuống hồ sen thì sẽ không tìm được hung khí nữa. Đến bên hồ sen, thấy bốn phía không người, Hầu Vệ Đông liền cúi người xuống, ném con dao nhỏ vào trong nước. Anh dần bình tĩnh lại, tự động viên mình, chết thì thôi, trứng chọi đá, không nghĩ đến chuyện này nữa. Chết thì thôi, trứng chọi đá là câu cửa miệng của Tương Đại Lực, bạn cùng phòng của anh. Mỗi lần cậu ta cả gan làm liều đều dùng câu tục ngữ này để lấy dũng khí. Sau 4 năm mưa dầm thấm lâu, Hầu Vệ Đông cũng thuộc lầu câu này. Nói cũng lạ, mỗi lần nói câu thô tục này, dũng khí lại tăng lên không ít. Vẫn chưa đến giờ tắt đèn thống nhất, trong sân thể dục vẫn còn bóng người qua lại. Hầu Vệ Đông bèn nói, nếu mấy tên lưu manh trên núi bị đâm trọng thương, nhất định phải đi qua hồ sen mới đến được bệnh viện của trường. Chúng ta cứ ở lại hồ sen quan sát một lúc, nếu không có người bị thương đi qua, chứng tỏ vết thương không nặng, anh cũng yên tâm hơn. Bởi vì bệnh viện gần nhất là bệnh viện trực thuộc học viện, mà muốn đến đó thì phải đi qua hồ sen, nên Hầu Vệ Đông chuẩn bị ở lại hồ sen để quan sát động tĩnh. Hai người đi vào một quán ăn nhỏ bên cạnh hồ sen, trước mặt có hơn 10 cái bàn, đều bị các cặp tình nhân chiếm giữ. Quán ăn nhỏ có một cặp loa thùng, đây là thiết bị mà ông chủ thích nhất. Ông ta vẫn trước sau như một mà bật bài hát đã nghe đến nhàm tai. Trong thôn có cô nương tên Tiểu Phương, trông xinh đẹp lại hào phóng, một đôi mắt to xinh đẹp à, mái tóc vừa mỏng vừa dài. Ông chủ quán ở hồ sen nhận ra Hầu Vệ Đông, liền nhiệt tình ra chào hỏi. Ông ta thấy Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai nắm tay nhau đi tới thì cười nói, Hầu Vệ Đông, đây là bạn gái cậu hả, mai là đi rồi mà hôm nay mới dắt ra đây, cậu nhóc này giấu kỹ thật đấy. Học viện Sa Châu là một học viện tương đối bảo thủ, trước giờ không khuyến khích sinh viên yêu đương, đặc biệt là cán bộ sinh viên yêu đương thì càng bị phía nhà trường thẳng tay đàn áp. Hầu Vệ Đông là một cán bộ sinh viên rất được coi trọng, 3 năm qua, để che giấu chuyện tình cảm, anh đã vắt óc suy nghĩ. Ông chủ quán ở Hồ Sen quen biết Hầu Vệ Đông, cũng biết mặt Tiểu Giai, nhưng lại không ngờ hai người họ là một cặp. Ông chủ quán từ trong nhà dọn cho Hầu Vệ Đông và Trương Tiểu Giai một cái bàn trà, lại lấy ra hai cái ghế đẩu, nhanh nhẹn gọi mấy món mà Hầu Vệ Đông thường ăn, rồi lại vội vàng đi tính tiền cho một cặp tình nhân khác vừa rời đi. Hai người ăn xong ở Hồ Sen, thấy không có người bị thương nào đi qua, Hầu Vệ Đông mới tạm yên tâm, còn Tiểu Giai thì vẫn có chút thất thần. Bài hát trong quán ăn nhỏ lại chuyển sang giọng của Lão Lang, em của ngày xưa luôn thật cẩn thận, hỏi mượn anh nửa cục tẩy da ai sẽ cưới được người đa sầu đa cảm như em, ai sẽ là người mặc áo cưới cho em. Ông chủ quán lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn, đây là loại thuốc lá xa xỉ nhất mà họ có thể hút được, đưa một điếu cho Hầu Vệ Đông, nói, hút một điếu đi. Cơ quan chính đảng của Ích Dương đến học viện tuyển người, nghe nói cậu thi được hạng 2. Vâng. Cậu nhóc này tiền đồ vô lượng, sau này làm quan rồi đừng quên ông anh già này nhé. Hầu Vệ Đông nặng ra một nụ cười, nói, tiền đồ vô lượng gì đâu, cũng chỉ là tìm việc làm thôi. Ông chủ quán đặt mông ngồi xuống, nói, tôi có một người anh họ làm trong huyện ủy Ích Dương, có muốn tôi giúp cậu đi quan hệ một chút không? Lúc này tâm trí Hầu Vệ Đông vẫn còn để trên núi, chẳng có tâm trạng nào mà tán gẫu với ông chủ quán, bèn nói, thôi à, đợi báo danh xong rồi nói sau. Mấy người đàn ông ở bàn bên cạnh hô lên, ông chủ, tính tiền. Ông chủ quán đứng dậy, cười nói, tìm người quen đi quan hệ thì có thể được phân về trong thành phố. Nếu cậu bị phân đến Hồ Bình, Thanh Lâm mấy cái vùng núi hẻo lánh, vào thành phố cũng phải đi mất 3 tiếng, vậy thì đúng là lên núi xuống làng thật. Nếu muốn tìm người đi quan hệ thì cứ nói với tôi một tiếng. Hầu Vệ Đông đáp lại cho có lệ, cảm ơn anh nhiều. Đợi ông chủ quán đi rồi, Hầu Vệ Đông phát hiện trên tay có vài vết xước nhỏ, nghĩ là lúc chạy từ trên núi xuống đã bị cỏ dại cào phải, anh lại hỏi, Tiểu Giai, em có bị xước không? Tiểu Giai đang ngẩn người nhìn đĩa lạc rang trên bàn, nghe vậy liền cúi xuống xem. Cô a lên một tiếng, nước mắt cứ thế từng giọt rơi xuống đất. Hầu Vệ Đông cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên bắp chân Tiểu Giai bị cỏ dại kéo ra vô số vết xước chằng chịt, trên những vết xước rỉ ra những giọt máu li ti, từng chuỗi nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Nước mắt Tiểu Giai rơi lả chả như những hạt đậu vàng giòn, đập xuống đất nghe như có tiếng lột bột, lột bột. Lòng Hầu Vệ Đông bỗng nhiên lo lắng, anh chắc chắn mình đã đâm bị thương người ta ở chân núi, nhưng rốt cuộc đã đâm vào đâu, vết thương nặng nhẹ thế nào, anh không hề có chút manh mối nào. Nếu lỡ đâm chết người thì phiền toái sẽ rất lớn. Ý nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh chột dạ, cũng chẳng còn tâm trạng nào để an ủi Tiểu Giai đang nức nở. Hai người cứ ngồi yên như vậy. Đúng lúc này, từ phía bắc Hồ Sen truyền đến một trận khóc lóc. Một cô gái trông có vẻ đã say đang níu lấy một chàng trai có vóc dáng khá cao lớn, vừa khóc sụt sùi vừa nói, anh phải đi với em. Hầu Vệ Đông nhận ra chàng trai kia, đó là hot boy khoa truyền thông, cũng là người tình trong mộng nổi tiếng của bao cô gái. Trông anh ta rất tỉnh táo, đang lúng túng muốn đưa bạn gái đi nhưng không được. Trong đêm chia tay, vài tiếng khóc vang lên cũng là chuyện bình thường. Bên Hồ Sen có rất nhiều cặp đôi sắp phải mỗi người một ngã, thấy cảnh này cũng không ai khuyên can, ai nấy đều đang chìm đắm trong nỗi buồn của riêng mình. Hạnh phúc thì na ná giống nhau, nhưng nỗi đau chia tay lại mỗi người mỗi vẻ. Học viện Sa Châu dù được mệnh danh là nơi tràn ngập tình yêu, nhưng lại có những quy định đầy tính răn đe. 11 giờ, đèn các tòa nhà đồng loạt tắt. Từng tốp giáo viên trông như lâm trận đại địch, lùng sục bên sân thể dục, trong các lùm cây để khuyên nhủ những cặp đôi đang miệng định chia tay trở về ký túc xá. Hầu Vệ Đông thấy người trên núi không xuất hiện, lòng cũng tạm yên, từ đó có thể đoán gã thanh niên trên núi không sao cả. Anh nắm chặt tay Tiểu Giai, nói, tắt đèn rồi, về thôi. Sau khi đèn các tòa nhà đã tắt, Phó Viện trưởng Tể Đạo Lâm đang đứng chờ bên ngoài sân bóng chuyền bất giác liếc nhìn đồng hồ, nói với Hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ, người của anh chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ, đây không phải thời điểm bình thường, phải lấy giáo dục làm trọng. Nếu có đứa nào quậy quá, anh cứ ghi tên lại, ngày mai giữ bằng tốt nghiệp của nó. Hồ trưởng phòng biết đêm chia tay sẽ có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xả stress một cách điên cuồng, đây cũng là lúc để kiểm tra năng lực làm việc của phòng bảo vệ. Vì thế, ông ta đã đặc biệt vạch ra phương án bảo vệ, huy động các giáo viên có uy tín trong khoa, thành lập nhiều tổ nhỏ phân bổ đến các tầng lầu để kiểm soát tình hình. Phó Viện trưởng Tể Đạo Lâm xem giờ xong, vừa buông tay xuống thì ký túc xá nam của khoa chính trị, pháp luật và khoa truyền thông ở phía đông sân bóng chuyền đã bắt đầu gây rối trước. Một chiếc phích nước không biết từ cửa sổ nào bay ra, rơi xuống đất vỡ choang một tiếng. Tiếng phích nước vỡ tan chính là một tín hiệu, các nam sinh tốt nghiệp của hai khoa này đã sớm chuẩn bị đầy đủ để chào đón màn cuồng hoan cuối cùng trong đêm chia tay này. Phòng ngủ của Hầu Vệ Đông có 5 người, Tương Đại Lực, Trần Cây, Lưu Khôn, Tiền Hải Dương và Hầu Vệ Đông. Tương Đại Lực và những người khác tay cầm bình vỡ, lọ mực và những thứ có thể phát ra tiếng nổ. Nghe thấy tiếng phích nước vỡ, họ như thể vừa cắn thuốc lắc, ném đồ ra ngoài cửa sổ tới tấp. Hầu vệ Đông vẫn đang nghĩ về chuyện trên ngọn đồi nhỏ, nếu lỡ đâm chết người thì hậu quả sẽ thế nào? Đối với một sinh viên khoa chính trị, pháp luật mà nói, anh hiểu rất rõ, cho dù là tự vệ, không phải chịu trách nhiệm hình sự thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phân công công tác, thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ của mình. Anh có chút hờ hững nhìn Trần Cây ném chiếc phích nước đã dùng 4 năm mà chưa bao giờ giữ nhiệt xuống dưới, nhưng không có tâm trạng ném cái xô lớn dưới chân mình. Giọng nói chói tai của Hồ trưởng phòng phòng bảo vệ vang lên từ dưới lầu, thằng nào ném đấy, không muốn lấy bằng tốt nghiệp nữa à. Lời đe dọa kiểu này của Hồ trưởng phòng năm nào cũng vang lên một lần, sự yếu ớt và bất lực trong đó đã sớm bị đám sinh viên nắm thóp. Đáp lại ông ta là đủ thứ tạp vật bay ra từ hầu hết các cửa sổ. Rất nhanh, ở bên kia sân bóng chuyền, ký túc xá nữ cũng bắt đầu hưởng ứng. Nhưng sức của các cô gái không thể bì với đám con trai, chỉ có vài món đồ lặt vặt rơi lanh canh xuống đất. Nhưng các cô gái lại có vũ khí tối thượng khác, tiếng la hét của họ như máy bay Nhật Bản oanh tạc Trân Châu Cảng, xé toạc cả bầu trời học viện Sa Châu. Những âm thanh hỗn loạn như bom nổ kéo dài thêm vài phút. Khi giọng nói lúc thì hiền từ, lúc thì nghiêm khắc của các giáo viên trong khoa vang lên, tạp vật ném ra từ cửa sổ cũng dần ít đi. Trên hành lang, các chủ nhiệm khoa dẫn theo cán bộ lớn nhỏ và giáo viên cũng bắt đầu đi qua đi lại giữa các phòng, khổ tâm khuyên giải, thỉnh thoảng còn chia thuốc lá cho những sinh viên thân quen. Đợt cuồng hoang đầu tiên xem như đã kết thúc. Tương Đại Lực vẫn chưa thỏa mãn. Đợi giáo viên luật dân sự đang canh gác ký túc xá vừa đi, hắn liền nói với hầu vệ Đông, Đông Dưa, còn chờ gì nữa, cái xô của cậu còn chưa ném mà. Hầu vệ Đông không muốn để người khác nhìn ra điều bất thường, bèn cười nói, đợi các thầy cô đi hết đã, tớ sẽ là người khởi xướng. Trần Cây vóc người nhỏ bé nhưng lại nhiều trò ma mảnh nhất, hắn chạy ra khỏi phòng, một lát sau đã xách về hai cái phích nước. Vừa vào cửa, hắn đã cười ha hả, nói, mập mạp giấu hai cái phích nước, định lát nữa ném tiếp, bị tớ chôn về rồi. Các giáo viên ở lại trong tòa nhà hơn nửa tiếng, thấy đám sinh viên đã yên tĩnh lại mới rời khỏi ký túc xá. Tể Đạo Lâm là giáo viên ở lại trường, ông có chút tình cảm đặc biệt với màn cuồng hoang tốt nghiệp này. Năm đó ông cũng từng tham gia màn cuồng hoang thế này, độ điên cuồng chẳng kém gì những sinh viên nghịch ngợm nhất. Lúc này, ông đại diện cho học viện, tuy hiểu cho hành vi của đám sinh viên nhưng vẫn không mong họ quậy quá trớn. Nếu xảy ra chuyện gì, vở hài kịch sẽ biến thành bi kịch. Ông nhìn các giáo viên nhanh chóng rút từ trong tòa nhà ra sân bóng chuyền, rồi lại liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian điên cuồng của đêm nay. Hồ trưởng phòng đứng bên cạnh Tể Đạo Lâm, nói, viện phó Tể, thầy về nghỉ sớm đi, xem ra tối nay không có chuyện gì lớn đâu. Hồ trưởng phòng và Tể Đạo Lâm bằng tuổi nhau, cùng ở lại trường, đều đã 33 tuổi. Nhưng Tể Đạo Lâm đã lên chức viện phó, còn ông ta vẫn chỉ là một trưởng phòng bảo vệ quèn, trong lòng có chút oán hận nhưng không dám thể hiện ra mặt. Tể Đạo Lâm lắc đầu, nói, cứ chờ thêm chút nữa. Tể Đạo Lâm không đi thì tất cả giáo viên cũng không tiện rời đi, đành đứng chờ ở sân bóng chuyền. Hầu vệ Đông ló đầu ra, dưới ánh đèn đường, anh thấy dưới lầu là một bãi chiến trường, toàn là mảnh vỡ của bình lọ. Anh bèn cầm lấy chiếc cặp lồng cơm đã dùng 4 năm của mình, dùng sức ném ra ngoài. Tương Đại Lực thấy hầu vệ Đông ra tay, liền nhảy dựng lên, vớ lấy chiếc phích nước mà Trần Cây chôn được của mập mạp, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Trần Cây tuy nhỏ con nhưng cũng là một kẻ không chịu thiệt, hắn mắng, Tương đầu trọc, chừa cho tao một cái chứ. Đợt cuồng hoang thứ hai lại được châm ngòi. Từ phòng bên cạnh vọng đến tiếng la hét như heo bị chọc tiết của mập mạp, mẹ kiếp, thằng nào trộm phích nước của tao. Khi những tiếng loảng xoảng cuối cùng cũng ngừng lại, gương mặt căng thẳng của Tể Đạo Lâm mới giãn ra. Ông lại giơ tay lên nhìn đồng hồ. Trên cổ tay ông là một chiếc đồng hồ hàng hiệu vô cùng đắt giá, rất hợp với khí chất điềm tĩnh của ông, trông có vài phần phong thái quý tộc. Ông bình thản nói, 12 giờ 15 phút kết thúc, cũng xem như ngang với năm ngoái. Các thầy cô có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi. Sáng hôm sau thức dậy, năm chàng hảo hán của phòng 509 sau một đêm điên cuồng, ai nấy đều lẳng lặng thu dọn đồ đạc của mình. Sống chung 4 năm, tuy giữa chừng cũng có những xích mích nhỏ, nhưng vì không có xung đột lợi ích nên tình cảm của năm người vẫn rất tốt. Tuy không đến mức khóc lóc vì chia tay, nhưng trong lòng cũng thấy nặng trĩu. Mỗi người xách theo đồ đạc của mình ra khỏi ký túc xá nam, dẫm lên bãi mảnh vỡ lộn xộn, đi đến sân bóng chuyền. Bên ngoài sân bóng chuyền đã đổ rất nhiều xe khách, trên xe ghi tên các thành phố như Đông Dương, Sa Hà. Hầu vệ Đông thấy Tiểu Giai xách một chiếc túi nhỏ đi ra từ ký túc xá nữ, liền vội vàng chạy tới đón. Tất cả sinh viên đều đang tìm xe của mình, nhất thời cũng chẳng ai để ý đến việc chào tạm biệt. Cây đổ bầy khỉ tan, câu nói này dường như chính là để miêu tả cảnh tượng lúc rời trường. Bên ngoài sân bóng chuyền, cuối cùng hầu vệ Đông và Tiểu Giai cũng có thể quang minh chính đại đứng bên nhau. Nguyện vọng hơn 3 năm của Tiểu Giai cuối cùng đã thành hiện thực vào ngày cuối cùng. Đối với phần lớn sinh viên, chỉ cần không có hành vi quá khích thì chuyện yêu đương cũng không cần phải né tránh giảng viên trong trường. Nhưng đối với một cán bộ sinh viên đang phấn đấu vào đảng và có chí tiến thủ như Hầu Vệ Đông, yêu đương lại là một vấn đề lớn. Chủ tịch hội sinh viên khóa trước cũng chính vì chuyện yêu đương mà bị đối thủ cạnh tranh tố giác, để rồi đau đớn đánh mất cơ hội tuyệt vời được vào làm tại ban tổ chức tỉnh ủy. Việc Hầu Vệ Đông phấn đấu vào đảng, tham gia hội sinh viên khoa có liên quan ít nhiều đến những trải nghiệm trong quá khứ của anh. Thời cấp 3, Hầu Vệ Đông say mê các môn nhảy ngắn. Dù chỉ cao 1m75 nhưng anh lại có sức bật đáng nể và độ dẻo dai cực tốt, thành tích 100m tốt nhất là 11:36, phá kỷ lục của học sinh trung học thành phố Sa Châu, là át chủ bài của đội điền kinh trường. Suốt những năm cấp 3, anh đắm chìm trong thành tích thể thao huy hoàng nên việc học hành dần sa sút. Anh lại không muốn thi vào trường thể dục thể thao, đến lúc thi đại học, điểm chuẩn là 480 điểm thì anh chỉ thi được 472. Anh đã bỏ lỡ cơ hội được tuyển vào Cục Công an huyện Ngô Hải để bước vào hàng ngũ những sĩ tử luyện thi lại. Năm thứ 2 thi đại học, thành tích của anh vượt điểm chuẩn trường trọng điểm hơn 10 điểm. Hầu Vệ Đông tự tin rằng vào đại học trọng điểm không thành vấn đề, nhưng kết quả vì chọn đồng ý điều chuyển nguyện vọng, chẳng hiểu sao anh lại nhận được giấy báo trúng tuyển của Học viện Sa Châu, một trường đại học chính quy hết sức bình thường. Chuyện này khiến anh sa sút tinh thần cả một kỳ nghỉ hè. Trước khi nhập học, Hầu Vệ Đông đã điều chỉnh lại tâm trạng, xách hai cái túi lên đường đến Học viện Sa Châu. Vì từng trải qua thất bại lại thêm việc rèn luyện trong thời gian dài, tướng mạo và khí chất của Hầu Vệ Đông trông chững chạc hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Vừa vào trường, anh đã được giáo viên phụ trách khóa để mắt tới và được chỉ định làm cán bộ lớp lâm thời. Hành động ngẫu nhiên này lại định hình quỹ đạo cuộc đời của Hầu Vệ Đông. Có vết xe đổ của vị chủ tịch hội sinh viên khóa trước, Hầu Vệ Đông không thể không đề phòng. Mối tình của anh và Tiểu Giai trước giờ luôn là hoạt động ngầm, điều này khiến một cô gái có chút lãng mạn đa sầu đa cảm như Tiểu Giai cảm thấy vô cùng bức bối. Giờ đây, khi đã nhận bằng tốt nghiệp, Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh cô. Hầu Vệ Đông mặc một chiếc áo phông trắng được giặt sạch sẽ, thắt lưng da bò bản rộng, kết hợp với quần bò màu xám trắng. Vóc dáng 1m75, thân hình rắn rỏi cân đối, mái tóc ngắn dựng thẳng khiến gương mặt chữ điền của anh trông rất hoạt bát. Tiểu Giai thì mặc một chiếc váy dài màu đỏ nhạt, tự hào khoác tay Hầu Vệ Đông, liếc nhìn những nữ sinh thỉnh thoảng đi ngang qua. Trong số đó có vài cô gái khoa chính trị pháp luật, khi thấy Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai tay trong tay đứng đợi xe buýt của trường, ánh mắt kinh ngạc đến độ sắp rớt cả ra ngoài. Các bạn, đi đường bình an nhé, thường xuyên về thăm trường nha, thượng lộ bình an những tấm băng rôn với đủ loại khẩu hiệu được treo trên cây, xào xạc trong gió. Lãnh đạo học viện cũng đã đứng đợi bên đường để tiễn sinh viên. Đài phát thanh của trường đang bật bài Thủy Thủ của Trịnh Trí Hóa, cơn gió bút thổi đau rát tận chân trời, lời cha mắng, giọt nước mắt mẹ rơi, mãi mãi chẳng thể nào quên. Thuở niên thiếu ta vẫn thường một mình nơi bến bờ, chân trần dẫm lên bãi cát, tìm kiếm mãi chẳng thấy bằng chứng cho sự tồn tại. Con đường trong thành phố quá đổi gồ ghề, chẳng thể nào in lại dấu chân. Giai điệu quen thuộc này vang vọng khắp sân trường Học viện Sa Châu. Sau khi tốt nghiệp, khắp mọi miền thần châu đâu đâu cũng là tiếng hát karaoke, và Thủy Thủ cũng trở thành một trong những bài tủ của Hầu Vệ Đông. Khi chiếc xe đầu tiên rời trường bắt đầu khởi động, những tiếng khóc nức nở cao có, thấp có, ánh lên có, trầm lắng có, từ trong xe lẫn ngoài xe đồng loạt vang lên, tựa như đàn châu chấu trong bụi cỏ bị một đôi chân thối bất ngờ kinh động, phực một tiếng bay vút lên trời xanh. Đối với Hầu Vệ Đông, ly biệt không phải là vấn đề chính. Anh lo lắng nhất là chuyến đi Sa Châu lần này. Nghĩ đến hành trình đầy sóng gió ra mắt bố mẹ vợ tương lai, lòng anh lại trào dâng một nỗi bất an không tên, khó tả, nhiều hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Nỗi bất an này lại hòa tan cả nỗi buồn ly biệt. Tiểu Giai dường như cảm nhận được sự bất an của Hầu Vệ Đông, bèn nói, Vệ Đông, đừng lo, đây là chuyện nước chảy thành sông thôi mà. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ trong lòng, cùng lắm thì chết, sợ cái quái gì. Nhưng miệng lại nói, anh không lo, con dâu xấu rồi cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, con rể chân to cũng phải gặp mặt bố mẹ vợ thôi. Lên xe, ngồi trong chiếc xe buýt rộng rãi của trường, Hầu Vệ Đông biết khoảnh khắc ly biệt đã cận kề. Anh đứng dậy, ghé đầu vào cửa sổ xe, tìm kiếm những người bạn thân quen. Những bóng hình ngày thường cứ lượn lờ trước mắt nay bỗng dưng biến mất, chỉ thấy lác đác vài bạn học quen mặt đang lên những chuyến xe buýt mang tên các thành phố khác nhau. Khi chiếc xe buýt phía trước khởi động, hòa cùng tiếng động cơ trầm đục, chiếc xe rung lên bần bật rồi từ từ trượt bánh về phía trước. Khi xe khách ra khỏi cổng lớn học viện, Tiểu Giai liền đưa tay khoác lấy cánh tay Hầu Vệ Đông. Anh đã quen với việc hoạt động bí mật từ lâu, việc thân mật lộ liễu dưới ánh mặt trời thế này khiến anh thực sự không quen. Anh bất giác nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng nhận ra, đã ra khỏi cổng trường rồi, từ nay không còn là sinh viên của Học viện Sa Châu nữa, sẽ không còn bị chủ nhiệm khoa dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép dõi theo những cặp đôi tình tứ. và câu danh ngôn của vị viện trưởng đã về hưu chỉ cho phép đi song song, không cho phép tay trong tay cũng theo chiếc xe khách đang chậm chậm lăn bánh mà vĩnh viễn ở lại trong học viện Sa Châu. Hai người họ cứ thế thoải mái khoác tay nhau ngồi trên xe khách, Tiểu Giai còn tựa đầu vào vai Hầu Vệ Đông. Trên xe khách, đủ loại hành lý như vali, thùng giấy chiếm rất nhiều không gian. Hầu Vệ Đông nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh xe, ngoài hai bạn học khác khoa quen mặt nhưng không nhớ tên ra thì thế mà lại không có một bạn học nào khoa chính trị pháp luật, cũng không có bạn học nào của Tiểu Giai. Dù mọi người vẫn thường xuyên ra vào cổng lớn của học viện, nhưng không khí hôm nay rõ ràng khác hẳn. Cánh cổng xấu xí của học viện chính là một ranh giới. Bước qua ranh giới này, thân phận của mọi người trên xe từ sinh viên biến thành người của xã hội, bạn học nam biến thành đàn ông, đồng chí, sư phụ hoặc ông chủ, còn bạn học nữ thì biến thành phụ nữ, đồng chí, tiểu thư hoặc phu nhân. Đối với nhiều người chưa chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn họ sẽ nhanh chóng bị thực tế phủ phàng vùi dập. Từ huyện Ích Dương đến thành phố Sa Châu cũng không quá xa, đi xe ngựa cũng chỉ mất 3 giờ, giữa đường còn phải đi qua một thị trấn nhỏ tên là Đông Hồng. Từ Ích Dương đến Đông Hồng là con đường cấp 1 rộng rãi, nhưng qua khỏi khu chợ có phần đổ nát của Đông Hồng lại là một con đường đất nhiều ngã rẽ, chật hẹp và mặt đường rất xấu. Khi xe chạy sóc nảy trên con đường đất, Hầu Vệ Đông liền nói với Tiểu Giai đang tựa vào vai mình, Sa Châu là thành phố công nghiệp mạnh, lại là cấp trên trực tiếp của 4 huyện Ích Dương, Ngô Hải, Lâm Giang, Thành Tân. Kinh tế phát triển như vậy, tại sao con đường quốc lộ này lại nát đến thế? Tiểu Giai là dân khối tự nhiên, đối với chuyện này càng không hiểu rõ, cô uể oải đáp, Đông Hồng chỉ là một thị trấn nhỏ, sửa con đường quốc lộ chạy qua đây cũng không có tác dụng gì nhiều. Đây là biểu hiện cho sự cao ngạo của người Sa Châu, cũng là sự thiển cận của họ. Thành phố Sa Châu là trung tâm của khu vực, đối mặt với 4 huyện bao quanh mình, trước giờ luôn mang ánh mắt kẻ cả. Khi Hầu Vệ Đông theo đuổi Tiểu Giai, ban đầu anh cũng vấp phải ánh mắt cao ngạo của cô. Sau khi phá được lớp băng, hai người mới trở nên cuống quýt như keo như sơn. Hầu Vệ Đông hứng thú quan sát con đường quốc lộ này. Trước khi rời trường, Phó Viện trưởng Tể Đạo Lâm từng triệu tập các cán bộ hội sinh viên sắp tốt nghiệp để nói chuyện, động viên vài lời. Tể Đạo Lâm nói, hãy chuyên tâm làm việc, đừng giở trò không vặt. Có lẽ trong thời gian ngắn sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng dày công tích lũy, đợi ngày tỏa sáng, rồi sẽ có lúc phát huy hiệu quả không ngờ tới. Đoạn nói chuyện này thực sự vô cùng bình thường, có lẽ Tể Đạo Lâm đã nói câu này ở rất nhiều trường hợp khác. Hầu Vệ Đông được giáo dục suốt 4 năm đại học, làm cán bộ hội sinh viên trường và khoa 3 năm, đã nghe qua quá nhiều bài diễn văn và lời dạy bảo, những lời tương tự cũng nghe không ít. Nhưng khi Tể Đạo Lâm nói những lời này, Hầu Vệ Đông lại kỳ lạ thay nhớ rất rõ. Anh cũng không hiểu vì sao, chỉ là trong khoảng thời gian sắp rời trường này, anh thường xuyên hồi tưởng lại hai câu nói đó của Tể Đạo Lâm. Ngồi trên xe buýt rời khỏi học viện, Hầu Vệ Đông bất giác suy nghĩ về những vấn đề mà bình thường anh không hề quan tâm, tại sao con đường quốc lộ nối Sa Châu và Đông Hồng lại hư nát đến vậy? Muốn giàu thì phải làm đường, chẳng lẽ chính quyền thành phố Sa Châu không biết đạo lý này sao? Vấn đề này cứ luẩn quẩn trong đầu, thế mà lại át đi cả nỗi sợ hãi khi sắp phải gặp mặt bố mẹ vợ. 3 giờ sau, khi năm chữ to mạ vàng lấp lánh Sa Châu chào mừng quý khách xuất hiện ngoài cửa sổ, trong lòng Hầu Vệ Đông dâng lên một cảm giác khó tả. Anh thầm đọc lại một lần trong đầu, cùng lắm thì chết, sợ cái quái gì. Rồi anh nhảy xuống xe khách, đặt chân lên mảnh đất thành phố Sa Châu. Tiểu Giai, ba mẹ em có cho anh vào nhà không? Tiểu Giai hơi do dự, em cũng không biết nữa, tới đâu hay tới đó thôi. Vẻ mặt giận dữ của ba mẹ khi phát hiện ra mấy lá thư lần trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cô. Lần này, cô lại chẳng hề bàn bạc mà đã tự ý dẫn người bạn trai mà họ kịch liệt phản đối về nhà. Ba mẹ cô đã làm việc ở nhà máy hơn 20 năm, tính tình thẳng thắn nhưng có phần nóng nảy, họ sẽ làm ra chuyện gì, Tiểu Giai không dám đoán trước. Hầu Vệ Đông sờ tấm chứng minh thư và 200 tệ trong túi, thầm nghĩ, nếu họ không cho mình vào nhà, mình sẽ quay về Ích Dương, hoặc là phải đi thuê khách sạn. Không biết khách sạn ở Sa Châu có đắt không nhỉ? Lần này rời trường, vì có việc cần làm nên gia đình đã cho thêm một ít chi phí, do đó, Hầu Vệ Đông vẫn còn 150 tệ trong người. Anh nhẩm tính, số tiền này đủ để ở khách sạn, ăn mì và bắt xe về lại Ích Dương. Liều mạng một phen, sợ cái quái gì? Hầu Đại Dũng tự cổ vũ mình rồi nói tiếp, Tiểu Giai, em yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ xử lý ổn thỏa. Nghĩ đến cơn bão tố sắp ập đến, sắc mặt Tiểu Giai hơi trầm xuống, hàng mi xinh đẹp nhíu chặt lại. Suy nghĩ hồi lâu, cô nói, sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, trốn cũng không thoát. Cô nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, nói, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta rồi sẽ ở bên nhau. Chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin ư, Hầu Vệ Đông thử đặt mình vào vị trí của ba mẹ Tiểu Giai để suy nghĩ, anh thầm nhủ, đứng trên lập trường của họ, một đứa ở Ích Dương, một đứa ở Sa Châu, sau này kết hôn sẽ phải sống xa nhau. Chắc chắn họ sẽ lo lắng đến chuyện thuyên chuyển công tác. Nhưng Sa Châu là một thành phố công nghiệp lớn và lâu đời, còn Ích Dương chỉ là một huyện thuộc Sa Châu, so với Sa Châu thì kém quá xa. Muốn từ Ích Dương chuyển công tác lên Sa Châu mà không có mối quan hệ đặc biệt thì khó lại càng khó. Nghĩ đến đây, niềm tin của Hầu Vệ Đông vào chuyến đi Sa Châu lần này cũng vơi đi ít nhiều. Anh nhận ra sự yếu đuối của mình nên vội vàng tự lên dây cót tinh thần. Mình là sinh viên ưu tú tốt nghiệp học viện Sa Châu, nhất định sẽ làm nên sự nghiệp, họ không có lý do gì để từ chối một chàng rể tốt như vậy. Khi xe buýt tiến vào nội thành Sa Châu, những đại lộ rộng lớn, hàng cây xanh tươi, những tòa nhà cao tầng san sát và những chiếc xe hơi lướt qua như chớp lại khiến Hầu Vệ Đông có chút hụt hơi, niềm tin lại một lần nữa lung lay. Anh ưỡn ngực, tự nhủ, liều mạng một phen, mình là Hầu Vệ Đông, sinh viên ưu tú của học viện Sa Châu, sợ cái đếch gì. Đi qua một cây cầu lớn, Tiểu Giai chỉ vào một khu tập thể ở phía đối diện bên kia sông, nói, ba mẹ em làm việc ở nhà máy trong đó, là một trong 10 doanh nghiệp hàng đầu Sa Châu đấy. Đợi xe buýt sắp vào bến, Hầu Vệ Đông chào hai người bạn học quen mặt rồi xách chiếc vali lớn của Tiểu Giai đi ra khỏi bến xe. Điều kiện kinh tế nhà Tiểu Giai không tệ, so với bạn học, cô tiêu tiền khá thoáng tay. Trước khi tốt nghiệp, cô đã cho hết đồ dùng ở trường cho Dương Đại Tỷ làm bảo vệ. Hơn 3 năm qua, Dương Đại Tỷ rất chiếu cố Tiểu Giai. Chỉ cần là ca trực của Dương Đại Tỷ, Tiểu Giai có thể yên tâm đi dạo với Hầu Vệ Đông trong sân thể dục. Dù về muộn một chút, Dương Đại Tỷ cũng sẽ vui vẻ mở cửa, chưa bao giờ cao có khó chịu. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến việc Tiểu Giai thường xuyên cho Dương Đại Tỷ chút đồ ăn vặt. Đi được hơn 10 phút, họ đi ngang qua rạp chiếu phim Sa Châu. Bên ngoài rạp có treo một tấm áp phích quảng cáo lớn, phim bom tấn mới nhất của Mỹ. Kẻ đào tẩu, diễn viên chính. Cáp Lý Sâm Pho trong vai Dr. Richard Kimball, Tommy Lee Quinh Tư trong vai Samuel Gerard. Hầu Vệ Đông đã nghe nói về bộ phim bom tấn này nên bèn đi chậm lại một chút, cố cười nói, nếu hôm nay thuận lợi, tối chúng ta đi xem phim nhé. Hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi được khoảng 200-300 mét thì Tiểu Giai dừng bước, đưa tay chỉ về phía trước, nói, tòa nhà chung cư phía trước là nhà em đó. Hầu Vệ Đông hơi căng thẳng, hỏi, ba mẹ em ghê gớm lắm hả? Nếu họ không cho anh vào nhà thì làm sao bây giờ? Tiểu Giai cũng đang lo lắng về vấn đề này. Cô nghĩ một lát rồi nói, hay là để em lên nhà trước, nói thẳng với họ xem thái độ của họ thế nào. Tiểu Giai khoác túi xách nhỏ rồi đi lên lầu, bỏ lại một mình Hầu Vệ Đông ở dưới. Lúc còn ở học viện, mỗi khi hẹn hò với Tiểu Giai, anh thường cảm thấy thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Còn bây giờ, khi đứng dưới lầu, anh lại cảm thấy một ngày dài tựa một năm. Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự chính xác tuyệt đối trong thuyết tương đối của Ân Tư Thản. Đây là khu nhà tập thể của nhà máy, tất cả các hộ gia đình đều làm cùng một đơn vị nên đều quen biết nhau cả. Khi thấy một người lạ mặc xách theo vali đứng ở cửa ra vào, họ liền đoán chắc là người nhà của hộ nào đó. Những người đi ngang qua anh để vào trong hành lang đều không kìm được mà ngoái lại nhìn Hầu Vệ Đông một cái. Không biết đã qua bao lâu, Tiểu Giai từ trên hành lang đi xuống, vẻ mặt cô trông như sắp khóc. Cô đi đến trước mặt Hầu Vệ Đông, nói, họ cho anh lên nhà. Hầu Vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, thái độ của họ thế nào? Không tốt lắm. Trái tim Hầu Vệ Đông vừa mới thả lỏng lại thắt lại, môi khô khốc. Anh lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, đó là bao Hồng Tháp Sơn giá 10 tệ. Đối với sinh viên mà nói, đây đã là loại thuốc lá rất sang trọng rồi. Hầu Vệ Đông xé lớp vỏ bao để tiện lấy thuốc, rồi lại đút bao thuốc vào túi quần. Anh nghiến răng nói, đi, lên thôi. Cửa chống trộm chỉ khép hờ, từ trong nhà vọng ra tiếng hát mang phong cách Tây Bắc, nhà ta ở trên sườn đồi Hoàng Thổ, gió lớn thổi qua sườn dốc. Hầu Vệ Đông vốn giọng to, có vẻ cũng am hiểu dòng nhạc này, nhưng hôm nay nghe thấy nó, anh chỉ cảm thấy phiền não lạ thường. Tiểu Giai mở cửa, thay dép đi trong nhà rồi lấy cho Hầu Vệ Đông một đôi. Khi Hầu Vệ Đông xách chiếc vali nặng trịch vào nhà, anh thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi trên sofa với vẻ mặt không cảm xúc, mắt không thèm liếc ra cửa mà cứ dán chặt vào màn hình TV. Chiếc TV trong phòng khách đang bật, đã chuyển sang một bài hát khác, giọng hát hào sảng hòa cùng tiếng sáo vang lên, mọi người cùng chèo thuyền, chèo chiếc thuyền lớn ra khơi. Cháu chào chú Trương, chào dì La à, cháu là Hầu Vệ Đông, bạn học của Tiểu Giai. Hầu Vệ Đông đặt vali xuống, bước đến giữa nhà và kính cẩn tự giới thiệu. Nhà tập thể của các xí nghiệp quốc doanh những năm 80 đều thuộc loại nhỏ nhắn, xinh xắn. Một gia đình ba người có thể được phân một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng hơn 60 m², chứng tỏ chủ nhân của nó có vị thế không tồi trong nhà máy. Nhà của Tiểu Giai chính là một căn hộ điển hình như vậy. Căn nhà tuy nhỏ nhưng có cửa sổ ở hai mặt nên khá sáng sủa, nhưng không khí trong phòng lại như ngưng động, đè nén đến mức khiến người ta không thở nổi. Đôi vợ chồng trung niên khoanh tay, ngồi nghiêm nghị trên sofa. Tuy không từ chối cho Hầu Vệ Đông vào nhà nhưng cũng chẳng cho anh sắc mặt tốt. Sau khi Hầu Vệ Đông tự giới thiệu xong, hai vợ chồng vẫn không nói một lời, để mặc anh đứng lúng túng giữa nhà. Hầu vệ Đông tuy không có khí chất vương giả trong truyền thuyết, cũng không có sức hút khiến con gái vừa nhìn đã mê mẩn, nhưng anh dù sao cũng là một nhân vật nổi bật của khoa chính trị và pháp luật Học viện Sa Châu, một cán bộ nòng cốt của hội sinh viên. Đúng như câu nói, tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, trong mắt Tiểu Giai, anh là một chàng trai vô cùng tuyệt vời. Giờ thấy người thương bị ba mẹ cho ăn bơ, cô không khỏi đau lòng. Cô kéo kéo vạt áo hầu vệ Đông, nói, vệ Đông, anh ngồi xuống đây đi. Ba mẹ cô làm như không thấy hành động của con gái mình. Đợi hầu vệ Đông ngồi xuống, Tiểu Giai chủ động rót cho anh một cốc nước. Hầu vệ Đông uống một ngụm nước mát, cảm giác như ngọn lửa trong lồng ngực được dập tắt, dễ chịu vô cùng. Anh lấy bao hồng tháp sơn từ trong túi quần ra, rút một điếu đưa cho ba của Tiểu Giai đang ngồi trên sofa, nói, chú Trương, mời chú hút thuốc ạ. Tiểu Giai là con một, hai vợ chồng ông đã sắp xếp cho cô vào làm ở Sở Lâm Viên trực thuộc Ủy ban Xây dựng. Sở Lâm Viên tuy chỉ là một đơn vị sự nghiệp chuyên về hoa cỏ nhưng đãi ngộ cũng không tồi, lại thuộc hệ thống của Ủy ban Xây dựng, làm vài năm rồi tìm cơ hội là có thể điều chuyển về cơ quan của Ủy ban. Có một công việc tốt, tìm một người chồng tốt, cả nhà cùng sống ở thành phố Sa Châu phát triển, thế là được coi như viên mãn. Nhưng hầu vệ Đông đột nhiên xuất hiện, làm đảo lộn kế hoạch hoàn mỹ mà hai vợ chồng đã sắp đặt. Vợ chồng Trương Viễn Chinh đều là cán bộ bậc trung trong nhà máy, tuy có quen biết vài người ở Sa Châu nhưng dù sao cũng không phải người có quyền thế trong tay, làm việc gì cũng phải chạy vậy nhờ vả. Họ đã phải vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mới lo được cho Tiểu Giai. Giờ đây, họ không còn sức lực để lo thêm một suất điều động từ Tích Dương về Sa Châu nữa. Cái đạo lý đơn giản này, hai năm trước, lúc phát hiện ra thư tình của Tiểu Giai, họ đã giảng giải cho cô hiểu rõ. Bấy giờ, Tiểu Giai cũng đã đồng ý chia tay hầu vệ Đông. Thế nhưng hai năm trôi qua, khi vợ chồng Trương Viễn Chinh đều nghĩ rằng con gái đã cắt đứt quan hệ với hầu vệ Đông, cả trai người Ngô Hải kia, thì ai ngờ, Tiểu Giai lại đột ngột tập kích, dắt chính cái gã suốt ngày đánh nhau gây sự ấy về tận nhà. Huống chi, qua lời giới thiệu ngắn gọn của con gái, họ biết được hầu vệ Đông chắc chắn đang công tác ở huyện Tích Dương. Trương Viễn Chinh là người nghiện thuốc lá nhưng hay hút vụng. Nhìn điếu thuốc hầu vệ Đông đưa tới, ông dựa người vào ghế sofa, liếc nhìn nhãn hiệu, thấy là Hồng Tháp Sơn thì thầm nghĩ, thằng nhóc này hút thuốc còn sang hơn cả mình, đám sinh viên bây giờ, hừ. Ông quay đầu nhìn vợ là Trần Khánh Dung, thấy bà cứ dán mắt vào tivi, không phản đối cũng chẳng tán thành, lại nhìn ánh mắt khẩn khoản của con gái, bèn nhận lấy điếu Hồng Tháp Sơn hầu vệ Đông đưa. Hầu vệ Đông đã sớm có chuẩn bị. Anh lấy ra chiếc bật lửa Zippo, năm 1993, bật lửa Zippo vẫn chưa phổ biến, chiếc này là do một người bạn học cấp 3 mang từ Quảng Đông về. Anh cạch một tiếng bật lửa, cung kính đưa tới trước mặt Trương Viễn Chinh. Hầu vệ Đông từng là cán bộ sinh viên ở Học viện Sa Châu, rất được lòng chủ nhiệm khoa, cũng chính trong quá trình tiếp xúc với chủ nhiệm khoa mà anh đã học được cách châm thuốc cho người khác. Mấy động tác này khiến ấn tượng ban đầu của Trương Viễn Chinh về hầu vệ Đông có chút chuyển biến tốt. Tuy nhiên, việc kết hôn với một người làm việc ở Tích Dương là tuyệt đối không cho phép, đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, mà vấn đề nguyên tắc thì không có chỗ cho thương lượng. Người trong nhà máy, trừ mấy vị lãnh đạo cấp cao, thường chỉ hút loại thuốc 2 tệ một bao, chỉ đến lễ Tết mới thỉnh thoảng hút một bao Hồng Tháp Sơn 10 tệ. Ông nhận điếu Hồng Tháp Sơn, tiếp một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong miệng có một vị là lạ, bèn nói, thuốc giả. Vừa nói, ông vừa ném điếu thuốc vào gạt tàn. Hầu vệ Đông thỉnh thoảng cũng hút vài điếu, nhưng anh không nghiện, nói thật thì cũng không phân biệt được mấy sự khác nhau giữa thuốc lá ngon và thuốc giả. Bao Hồng Tháp Sơn này là anh mua ở Ao Sen để biếu bố vợ tương lai, ai ngờ lại mua phải thuốc giả. Nhớ lại vẻ mặt tươi cười nhiệt tình của ông chủ quán ở Ao Sen, hầu vệ Đông thầm rủa trong lòng, biết lão tử sắp ra trường nên bán toàn thuốc giả cho mình, đúng là đồ gian thương. Vẫn là thuốc hồng sam của tôi hút dễ chịu hơn. Trương Viễn Chinh tự cho một điếu thuốc, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên với hầu vệ Đông kể từ khi anh bước vào nhà. Hầu vệ Đông như thể làm sai bị bắt quả tang, ngồi một bên không biết phải nói gì. Trần Khánh Dung đột nhiên đứng dậy. Bà đi đến bên cửa sổ, mạnh tay kéo toa một cánh cửa, tạo ra một tiếng động lớn. Bà nói, hút, hút, hút. Ho sắp hộc máu ra rồi mà còn hút, sớm muộn gì cũng bị thuốc lá hút chết cho xem. Mở cửa sổ xong, bà lại ngồi xuống sofa, nói với Trương Viễn Chinh, không được hút thuốc trong nhà, muốn hút thì ra ngoài mà hút. Trần Khánh Dung mới ngoài 40, năm tháng đã để lại vài dấu vết trên gương mặt bà, nhưng cũng khiến bà trở nên sắc sảo, tháo vát. Giống như chồng mình, sau khi gặp hầu vệ Đông, ấn tượng của bà về anh cũng không tệ. Bà không thể chấp nhận con gái gả cho người Tích Dương, một trong những nguyên nhân rất quan trọng là do chính trải nghiệm của bản thân. Thời trẻ, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh từng sống xa nhau 12 năm. 12 năm xa cách ấy đã để lại ký ức đau khổ khó phai mờ cho hai vợ chồng. Họ lấy chính kinh nghiệm sống của mình làm cơ sở để đánh giá con rể, cốt để bảo vệ cô con gái chưa từng trải sự đời, tránh cho cô vì lựa chọn sai lầm mà để lại nỗi đau không bao giờ bù đắp được. Tiểu Giai có ngoại hình rất giống Trần Khánh Dung, hệt như một phiên bản trẻ của bà, điểm khác biệt duy nhất là tính cách. Trần Khánh Dung tính tình mạnh mẽ, lời nói sắc bén, còn Tiểu Giai lại có phần dịu dàng hơn. Nhưng từ trong xương tủy, Tiểu Giai cũng là một cô gái mạnh mẽ và nhạy cảm. Chính vì bướng bỉnh nên cô mới dám chống lại áp lực của cha mẹ để tiếp tục duy trì quan hệ yêu đương với Hầu Vệ Đông. Lúc này, thấy cha mẹ lạnh nhạt với Hầu Vệ Đông, nước mắt cô đã lưng tròng, đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt của anh, cô bèn nén lại, nói, ba, mẹ, trưa nay ăn gì à, con đi chuẩn bị thức ăn. Cô đứng dậy, nói với Hầu Vệ Đông, chúng ta cùng đi chuẩn bị nhé. Đợi Hầu Vệ Đông đứng dậy thì Trần Khánh Dung cũng từ trên ghế sofa đứng lên, bà nói, hai đứa cứ ngồi đi, hiếm lạ gì mà phải để hai đứa nấu. Bà đi thẳng vào bếp, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại. Đúng lúc này, từ trong bếp bay ra mùi canh gà thơm nức. Biết con gái sẽ về nhà, Trần Khánh Dung đã đặc biệt xin nghỉ phép, từ sớm đã ra chợ mua một con gà ta, dùng lửa nhỏ hầm cho hương thơm lan tỏa. Nhìn thấy nồi canh thơm phức, Trần Khánh Dung lại giận không có chỗ trút, bà bụp một tiếng tắt bếp, lại đá một cái vào chiếc giỏ đựng rau trên đất rồi đứng trong bếp lau nước mắt. Một lát sau, Trương Viễn Chinh cũng vào bếp, ông nhìn vợ mắt lưng tròng, bực bội nói, Tiểu Giai cũng quá không hiểu chuyện, chẳng nói một tiếng đã dắt người về. Thấy Trần Khánh Dung vẫn còn đang tức giận, ông bèn khuyên, người ta đến rồi thì cứ ăn cơm trưa đã, rồi lựa lời nói chuyện với nó. Thằng nhóc này trông cũng không tệ, rất có lễ phép. Trần Khánh Dung bất mãn nói, đưa cho ông một điếu thuốc là lập trường thay đổi ngay, nếu là trước giải phóng, ông chắc chắn là đồ phản bội. Bà nói tiếp, cứ nhớ lại mười mấy năm sống xa nhau là tôi lại thấy sợ, không thể để con gái đi vào vết xe đổ của chúng ta được. Nó bây giờ chưa ra xã hội, còn chưa biết gạo châu củi quế là gì đâu. Tiểu Giai thấy cha mẹ đều vào bếp, liền cầm lấy tay Hầu Vệ Đông, nói, xin lỗi anh. Một tháng trước, Tiểu Giai đã gặp cha mẹ Hầu Vệ Đông. Bố anh là cựu trưởng đồn của Cục Công an huyện Ngô Hải, mẹ là giáo viên tiểu học, họ rất hài lòng về Tiểu Giai. Đương nhiên, cô đã được tiếp đãi rất nhiệt tình. Sự đối lập trong cách đối xử của hai gia đình khiến Tiểu Giai cảm thấy vô cùng áy náy. Trên đường đến Sa Châu, Hầu Vệ Đông đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Thấy dáng vẻ áy náy của Tiểu Giai, anh ngược lại còn nhẹ nhàng an ủi, thế này đã tốt hơn trong tưởng tượng nhiều rồi, anh có thể hiểu được cảm nhận của hai bác. Em yên tâm, dù thế nào anh cũng sẽ không tức giận đâu. Lúc mới quen Hầu Vệ Đông, anh vẫn còn khá ngỗ ngược, thường đi theo đám con trai nghịch ngợm nhất của khoa luật, đánh nhau bên ngoài vài trận. Ai ngờ 4 năm đại học trôi qua, Hầu Vệ Đông ngỗ ngược ngày nào lại trở thành người trầm ổn nhất. Có lẽ đúng như lời Hầu Vệ Đông nói, đây là bản tính trở về. Nghe tiếng bước chân từ bếp vọng ra, Hầu Vệ Đông vội rút tay khỏi tay Tiểu Giai, ngồi im lặng, nhìn đôi nam nữ không quen biết đang nói cười trên TV. Đây là một chương trình phỏng vấn, nhưng Hầu Vệ Đông nghe nửa ngày, câu nào cũng hiểu mà lại chẳng rõ họ đang nói về chủ đề gì. Trương Viễn Chinh bưng một cái bát tô lớn đi vào, trong bát bay ra từng đợt hương thơm quyến rũ. Hầu Vệ Đông đã ngồi xe 3 tiếng đồng hồ, bụng sớm đã réo ầm ĩ, mùi thơm này bay tới, nhất thời khiến con Dung đói trong bụng Hầu Vệ Đông cũng bị lôi ra. Đợi Trương Viễn Chinh quay người vào bếp, anh liền không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một lúc sau, Trương Viễn Chinh lại bưng ra một đĩa cá nhỏ chiên vàng giòn. Đây là loại cá nhỏ bắt từ sông lớn, chiên giòn lên thơm nức mũi, là món Tiểu Giai yêu thích nhất. Tiểu Giai trong lòng hiểu rõ đây là cha mẹ chuẩn bị cho mình, nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút chột dạ, không còn vẻ lý lẽ hùng hồn như lúc mới về nhà nữa. Trần Khánh Dung cuối cùng cũng trở lại phòng khách. Bà đặt mạnh đĩa cá kho tàu trong tay xuống bàn ăn, cầm lấy bát cơm Tiểu Giai đưa tới rồi bắt đầu ăn không ngừng, cũng không mời ai cả. Trương Viễn Chinh lập tức cũng từ bếp đi ra, kéo mạnh chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống. Hầu Vệ Đông ngồi trên sofa, qua ăn cũng không phải, mà không qua cũng chẳng xong. Tiểu Giai từ bếp bưng ra hai cái bát, nói, Hầu Vệ Đông, lại đây ăn cơm. Trần Khánh Dung ăn vài miếng đã xong, đặt mạnh bát xuống bàn rồi ra phòng khách xem TV. Ngay sau đó, Trương Viễn Chinh cũng đặt bát xuống, theo gót bà ra ngồi ở phòng khách. Từ nhỏ đến lớn, Hầu Vệ Đông chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Trong lòng anh vừa âm ỉ tức giận, vừa có chút chán nản. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, chậm rãi ăn cơm cùng Tiểu Giai. Cái gì gọi là nhạt như nước ốc, bây giờ anh đã có được sự thấu hiểu chân thực nhất. Tiểu Giai đã từng nói, mẹ cô ở nhà là người nói 102. Là con gái, trong ký ức của cô gần như chưa bao giờ có kỷ niệm nào được nũng nịu với mẹ mình, bà Trần Khánh Dung. Trước kia anh không tin, nhưng nhìn tình hình hôm nay, anh có chút tin rồi. Hầu Vệ Đông là con thứ hai trong nhà, cũng là con út. Năm đó bố anh ở tận Quảng Đông, còn mẹ một mình ở Khang Định, hai anh em đều do một tay mẹ nuôi lớn, nên đương nhiên có quan hệ vô cùng tốt với mẹ. Hầu Vệ Đông là con út trong nhà, dân gian có câu hoàng đế yêu con cả, dân thường quý con út, mẹ anh dù cố gắng đối xử công bằng, nhưng vẫn có phần thiên vị đứa con út một cách mơ hồ. Chính vì vậy, Hầu Vệ Đông nghịch ngợm hơn anh trai rất nhiều, thường xuyên cãi lại mẹ, có lúc còn làm mẹ tức đến phát khóc. Theo cách nói của mẹ Hầu Vệ Đông, gà nhà thì đánh cho nó quay mòng mòng, gà rừng thì đánh cho nó bay khắp trời. Vì anh là con út nên được xếp vào loại gà nhà, có cãi vã giận dỗi với mẹ thế nào cũng chẳng giận được quá nửa ngày. Chỉ trong nháy mắt, hai mẹ con lại hòa thuận như xưa, hoàn toàn không nhìn ra đã từng cãi vã ầm ĩ. Hầu Vệ Đông thật sự không thể nào hiểu nổi mối quan hệ mẹ con của Tiểu Giai. Nhân lúc bố mẹ không có ở đó, Tiểu Giai xót xa gấp cho Hầu Vệ Đông một chiếc đùi gà béo ngậy. Lớp da đùi gà vàng óng hấp dẫn, vài giọt nước sốt đậm đà chảy dọc theo lớp da bóng loáng. Thế nhưng, mùi thơm của đùi gà cũng chẳng thể nào lấp đi được không khí ngượng ngùng bao trùm khắp căn phòng. Hầu Vệ Đông miễn cưỡng nuốt miếng đùi gà thơm ngon vào bụng, rồi ngồi yên trên bàn ăn, dịu dàng nhìn Tiểu Giai ăn cơm. Phòng khách chỉ có một khoảng nhỏ như bàn tay, không ngồi ở bàn ăn thì cũng chỉ có thể ngồi ở ghế sofa, Hầu Vệ Đông đương nhiên chỉ có thể đợi Tiểu Giai. Ngay lúc Tiểu Giai bắt đầu dọn dẹp bát đũa, Trần Khánh Dung đứng dậy, đi đến bàn ăn, nghi mặt nói với Hầu Vệ Đông, cậu vào phòng trong, tôi có chuyện muốn nói. Đã đến lúc ngửa bài cuối cùng. Tim Tiểu Giai đập thình thịch trong lồng ngực. Trần Khánh Dung mặt không cảm xúc nói với Tiểu Giai, con đi rửa bát đi, đừng có vào. Lúc đi theo Trần Khánh Dung vào phòng, Hầu Vệ Đông hít một hơi thật sâu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, người chết thì trứng chổng lên trời, sợ cái quái gì chứ? Người chết thì trứng chổng lên trời, sợ cái quái gì chứ? Đây là câu chửi thề cửa miệng của Tương Đại Lực, bạn cùng phòng của anh. Tương Đại Lực đúng như tên của gã, là người có tính cách hào sảng nhất phòng, gan to bằng trời, thường có những hành động kinh người. Ví dụ như, để kiếm tiền, gã đã thuê một căn nhà rộng 100 mét vuông bên ngoài trường, tiền thuê mỗi tháng 300 tệ. Tương Đại Lực đã vận dụng cái lưỡi ba tấc không xương của mình, thuyết phục được chủ nhà cho trả tiền thuê vào cuối tháng. Sau đó, gã lại thuê một đầu máy VCR và một chiếc TV 21 inch từ một quán cà phê nhỏ ở tầng dưới, thời gian thuê là mỗi buổi sáng, buổi chiều thì trả lại cho quán. Sau khi chuẩn bị xong phòng ốc và thiết bị, Tương Đại Lực thông qua đám bạn bè của mình, ngấm ngầm tung tin ra ngoài rằng có một phòng chiếu phim gia đình chuyên chiếu phim cấp 3. Phòng chiếu mở ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của Tương Đại Lực, việc kinh doanh phát đạt, mỗi sáng đều có hơn 20 sinh viên không có tiết hoặc trốn học đến xem phim heo, mỗi người thu 3 tệ. Cứ như vậy, mỗi ngày Tương Đại Lực thu được 7-80 tệ. Chỉ là mỗi sáng trông coi phòng chiếu làm lỡ dở việc học quá nhiều, nên Trần và gã mập phòng bên cạnh đã gia nhập đội của Tương Đại Lực, ba người thay phiên nhau trông coi, chia chác theo tỷ lệ 6-2-2. Tức là sau khi trừ tiền thuê nhà, điện nước và tiền thuê thiết bị, Tương Đại Lực chiếm 6 phần lợi nhuận, Trần và gã mập mỗi người chiếm 2 phần. Một tháng sau, Tương Đại Lực được chia 1.500 tệ, Trần và gã mập mỗi người được 500 tệ. Đối với một sinh viên mà chi phí sinh hoạt mỗi tháng chỉ cần 100 tệ mà nói, đây không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn. Hai tháng sau, phòng chiếu phim chui này cuối cùng cũng bị phòng bảo vệ của trường phát hiện. Lúc họ lên kế hoạch bắt quả tang, vô tình bị đội phó đội duy trì trật tự là Hầu Vệ Đông nghe lỏm được. Xuất phát từ tình nghĩa bạn bè cùng phòng, anh đã lén lút báo tin cho Tương Đại Lực. Hồ trưởng phòng của phòng bảo vệ mấy lần phục kích đều công cốc, điều này khiến cho đám Sherlock Holmes của phòng bảo vệ buồn bực một thời gian dài. Hầu Vệ Đông và Tương Đại Lực có quan hệ tốt nhất, câu cửa miệng của Tương Đại Lực cũng bị Hầu Vệ Đông nói thuận miệng theo. Gặp phải chuyện khó khăn, anh lại thích dùng câu người chết thì trứng chổng lên trời để cổ vũ ý chí chiến đấu. Trần Khánh Dung ngồi trong phòng ngủ, bà quay lưng về phía cửa sổ, khiến cho vẻ mặt càng thêm u ám. Phòng ngủ không lớn, Hầu Vệ Đông không có lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống đối diện Trần Khánh Dung. Ánh nắng chói chang xuyên qua nửa tấm rèm cửa sổ, chiếu vào người Hầu Vệ Đông. Anh bất giác dịch ghế ra sau, né tránh luồng sáng mạnh đó. Giọng Trần Khánh Dung có chút khàn, bà bình tĩnh hỏi, tốt nghiệp xong, cậu được phân về đâu? Thực ra lúc Tiểu Giai về nhà đã nói cho bà nghe mấy vấn đề mấu chốt rồi, nhưng kiểu hỏi này, đôi khi là biết rõ mà vẫn cố hỏi. Hầu Vệ Đông biết màn tra lý lịch đã chính thức bắt đầu. Chỉ cần còn tra lý lịch, nghĩa là vẫn còn hy vọng. Ôm lấy tia hy vọng này, anh thành thật trả lời, cháu đã thi đỗ kỳ thi tuyển cán bộ của huyện Ích Dương, còn cụ thể làm việc ở đâu thì vẫn chưa rõ ạ. Trần Khánh Dung thầm nghĩ, dù là cán bộ nhà nước, nhưng ở huyện Ích Dương thì có tác dụng quá gì. Vẻ mặt bà không đổi, lại hỏi, bố mẹ cậu làm gì? Bố cháu làm ở cục công an huyện Ngô Hải, mẹ là giáo viên tiểu học, cháu còn có một anh trai, cũng làm ở cục công an huyện Ngô Hải ạ. Huyện Ngô Hải và huyện Ích Dương đều là thành phố cùng cấp, đều là huyện thuộc quyền quản lý của thành phố Sa Châu. Trần Khánh Dung đã từng đến huyện Ngô Hải, ấn tượng của bà về huyện Ngô Hải còn khá hơn Ích Dương một chút, bèn nói, điều kiện ở huyện Ngô Hải cũng được, sao cậu không về đó? Năm nay huyện Ích Dương muốn chọn một lứa sinh viên từ học viện chúng cháu để bổ sung cho các xã trấn, nói là rèn luyện vài năm sẽ được điều về cơ quan huyện. Cháu nghĩ đây là một cơ hội nên đã tham gia kỳ thi của huyện Ích Dương. Đối với điều kiện gia đình của Hầu Vệ Đông, Trần Khánh Dung khá hài lòng. Bây giờ các xí nghiệp đang chuyển đổi, ngày càng có nhiều nơi phá sản, bát cơm sắt đã bị đập vỡ. Một người bạn của bà, cả nhà đều làm việc ở xí nghiệp đồ gỗ, sau khi xí nghiệp phá sản, bây giờ đến cuộc sống cũng thành vấn đề. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà nhìn Hầu Vệ Đông cũng dịu đi một chút. Nhưng ngay sau đó, bà lại nghĩ đến việc từ huyện Ích Dương đến thành phố Sa Châu phải mất hơn 3 giờ đi xe, Trần Khánh Dung lại giấu đi tia dịu dàng trong lòng, vẻ mặt cứng rắn như quả ốc chó. Sau này Tiểu Giai sẽ làm việc ở sở lâm viên Sa Châu, còn cậu làm việc ở xã trấn của Ích Dương, sau này chắc chắn phải sống xa nhau. Bây giờ hộ khẩu Sa Châu kiểm soát rất nghiêm ngặt, tôi và bố Tiểu Giai đều làm trong xí nghiệp, không có khả năng giúp cậu chuyển công tác. Bố cậu làm ở cục công an, chắc chắn có chút quan hệ, có cửa nào để điều cậu đến Sa Châu không? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, bố cháu làm ở đồn công an thị trấn Đông Dương, sắp nghỉ hưu rồi, ông ấy không có khả năng điều cháu đến Sa Châu đâu à. Hơn nữa, lúc cháu tham gia kỳ thi ở Ích Dương, đã ký cam kết với chính quyền huyện, phải làm đủ 5 năm mới được phép điều chuyển. Chuyện cuối cùng, Hầu Vệ Đông không nói thật. Anh cũng không ký cam kết nào cả. Anh vừa mới tốt nghiệp đại học, lòng còn ôm chí lớn, muốn phấn đấu một phen. Tuy rằng đây là công việc được phân về xã trấn, nhưng tiềm năng phát triển lại rất lớn, từ sâu trong lòng anh không muốn từ bỏ cơ hội này. Sắc mặt Trần Khánh Dung sa sầm lại, nói, chuyện của lớp trẻ các người, chúng tôi cũng không muốn quản nhiều. Chỉ là, chúng tôi chỉ có một đứa con gái, chỉ muốn nó ở bên cạnh mình, điều này tôi tin cậu có thể hiểu được. Cháu hiểu à, tôi và bố Tiểu Giai đã sống xa nhau nhiều năm, trước đây Tiểu Giai chỉ có thể ở với ông bà nội. Khó khăn lắm mới được đoàn tụ, chúng tôi không hy vọng Tiểu Giai lại phải sống cảnh xa cách. Mặt khác, điều kiện ở Sa Châu tốt hơn Ích Dương và Ngô Hải rất nhiều, chúng tôi sẽ không đồng ý để Tiểu Giai rời khỏi Sa Châu. Cậu là sinh viên, là người có học, hy vọng có thể thông cảm cho nỗi khổ của bậc làm cha mẹ. Hầu Vệ Đông đã hiểu rõ ý tứ trong đó, có chút khó khăn nói, ý của gì là, không đồng ý cho chúng cháu ở bên nhau à. Trần Khánh Dung thấy Hầu Vệ Đông có vẻ đau khổ, bèn nói uyển chuyển, chúng tôi không có ý kiến gì về bản thân cậu, cũng tôn trọng tình cảm của hai đứa. Nhưng mà, bây giờ các cậu đã rời trường học, đã là người lớn rồi, phải suy nghĩ đến những vấn đề thực tế. Hầu Vệ Đông cúi đầu không nói. Trần Khánh Dung trước đây từng xem thư Hầu Vệ Đông viết cho Tiểu Giai, trong thư có nội dung đánh nhau, lúc đó ấn tượng về Hầu Vệ Đông cực kỳ tệ. Lần này gặp mặt, lại cảm thấy Hầu Vệ Đông rất lễ phép, tướng mạo cũng xứng đôi với Tiểu Giai, thân thể cũng không tệ, nếu chỉ xét riêng bản thân anh thì không tìm ra được quá nhiều khuyết điểm. Lòng bà lại cứng rắn trở lại, nhấn mạnh, nếu cậu thật sự thích Tiểu Giai, thì hãy để cho nó được hạnh phúc. Tôi hy vọng cậu có trách nhiệm của một người đàn ông, hãy lấy dao sắc chặt đây rối, chia tay với Tiểu Giai đi. Tình huống này, Hầu Vệ Đông đã sớm lường trước. Chỉ là, khi những lời nói được phơi bày ra một cách trần trụi, tim, gan, phổi của anh như bị một bàn tay to lớn bóp nát. Anh nửa ngày trời không nói nên lời, mãi sau mới đáp, bây giờ lòng cháu rất rối, không thể trả lời rõ ràng được. Xin dì Trần cho cháu một chút thời gian. Trong lúc Trần Khánh Dung đang ngã bài với Hầu Vệ Đông, Trương Viễn Chinh ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc rồi thong thả hút. Lòng đầy tâm sự, Tiểu Giai đã dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, sau đó ngồi xuống trước TV, tiện tay cầm lấy điều khiển, liên tục chuyển kênh. Đừng chuyển nữa, cứ để xem NBA đi, đưa điều khiển cho bố. Trương Viễn Chinh thấy hình ảnh trận đấu NBA mới nhớ ra hôm nay có trận của đội Bulls. Vì Hầu Vệ Đông không mời mà đến, làm đảo lộn cuộc sống yên tĩnh trong nhà, nên ông quên bén mất cả trận đấu đặc sắc nhất. Theo sự phân công tạm thời của hai người, Trần Khánh Dung sẽ đối phó với Hầu Vệ Đông, còn Trương Viễn Chinh phụ trách khuyên nhủ con gái Tiểu Giai. Thế nhưng, bóng dáng của Michael Jordan vừa xuất hiện trên màn hình là Trương Viễn Chinh lập tức bị thu hút. Dù đã 50 tuổi, ông vẫn có một niềm đam mê cuồng nhiệt với NBA. Mỗi khi có trận đấu quan trọng, ông còn xin đổi ca để được ở nhà theo dõi. Lúc này, ông đang hào hứng xem trận đấu, vứt hết trọng trách dạy dỗ con gái ra sau đầu. Trong phòng trong, Trần Khánh Dung đã bày tỏ rõ thái độ, nhưng Hầu Vệ Đông lại không chịu trả lời thẳng, khiến bà hơi bực mình, bèn nói, Hầu Vệ Đông, bác nói thật lòng đấy, cũng là tốt cho tất cả mọi người, cậu hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Vừa ra đến phòng khách, thấy Trương Viễn Chinh vẫn đang dán mắt vào trận NBA một cách đầy hào hứng, lửa giận trong bà bỗng bốc lên ngùn ngụt. Xem, cả ngày chỉ biết xem. Có NBA rồi thì nhà này cũng chẳng cần nữa, ông đi mà sống cả đời với NBA đi. Tiểu Giai thấy sắc mặt mẹ không ổn, lại nhìn sang Hầu Vệ Đông có phần rệu rã, biết ngay mọi chuyện chắc chắn đã hỏng bét. Nước mắt cô cứ thế tuôn ra như vòi nước bị hỏng, chẳng thể nào kìm lại được mà chảy dài trên má. Phòng khách vốn đã chật chội, giờ bốn người cùng đứng khiến không gian vốn đã hẹp lại càng thêm bức bối. Ngoài cửa sổ, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nung nóng mặt đất. Không khí nóng hầm hập không ngừng bốc lên, tạo thành từng luồng gió nóng lượn lờ quanh tòa nhà đang lung lay. Một luồng gió nóng tìm đường thoát đã lùa vào từ ban công, táp vào người hầu vệ Đông, tản ra rồi lại tụ lại, sau đó lao ra khỏi ban công bên kia. Tấm lưng hầu vệ Đông ướt đẫm mồ hôi, trán cũng lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Anh nhìn Tiểu Giai, trong lòng trăm mối ngổn ngang nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Trên TV, trận đấu NBA đang diễn ra vô cùng kịch liệt, bình luận viên gào đến khản cả cổ, khuấy động bầu không khí tại sân đấu trở nên cực kỳ sôi sục. Trận đấu chỉ còn một phút cuối cùng, vẫn chưa thể phân định thắng thua. Trương Viễn Chinh dán chặt mắt vào màn hình, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Trần Khánh Dung khoanh tay, thấy chồng chẳng thèm đếm xỉa đến mình mà vẫn đắm chìm trong trận bóng, cơn giận cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà bùng lên dữ dội. Bà không nể nang mặt mũi của Trương Viễn Chinh, đưa tay giật lấy điều khiển, dứt khoát tắt phục TV. Trương Viễn Chinh đang xem đến đoạn cao hứng thì TV đột ngột tắt ngấm, trong lòng tức thì như có trăm con mèo cào. Nhưng khi thấy sắc mặt không tốt của vợ, lại nghĩ đến vấn đề lớn của cả nhà trước mắt, ông không dám nói nhiều lời, chỉ đành bực bội rút một điếu thuốc, định ra ban công hút. Trần Khánh Dung đứng bên cạnh lạnh lùng nói, anh đi đâu đấy? Trương Viễn Chinh như bị Tô Ngộ Không dùng phép định thân, đứng sững bên cạnh ghế sofa không nhấc nổi chân. Tiểu Giai biết tính mẹ mình nóng như lửa, thấy bà đối xử với bố như vậy thì tim đập thình thịch. Cô lo rằng chỉ một câu nói vô ý cũng sẽ chọc giận mẹ, và hầu vệ Đông sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này tâm trạng hầu vệ Đông có chút phức tạp, anh thầm chửi trong lòng, chết thì chết, sợ cái quái gì. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Trần Khánh Dung, nói, bác Trần, cháu có mấy lời muốn nói. Qua tiếp xúc ngắn ngủi, hầu vệ Đông đã xác nhận lời Tiểu Giai nói là đúng, trong nhà này, mẹ Tiểu Giai là trưởng phòng, bố Tiểu Giai là phó phòng, còn Tiểu Giai chỉ là nhân viên quèn. Bởi vậy, lúc nói chuyện, anh tập trung hoàn toàn vào mẹ của Tiểu Giai. Dứt lời, cả trưởng phòng, phó phòng và nhân viên đều đổ dồn ánh mắt về phía hầu vệ Đông, như thể anh đến từ khu bảo tồn gấu trúc tự nhiên vậy. Bác Trần, chú Trương, vì hai bác không đồng ý cho cháu và Tiểu Giai tiếp tục qua lại, cháu không trách hai bác, vì hai bác đều toàn tâm toàn ý vì Tiểu Giai, điểm này cháu có thể hiểu được. Sắc mặt Tiểu Giai chợt biến đổi, chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất. Cô vội viện tay vào sofa, sắc mặt tái nhợt lắng nghe hầu vệ Đông trình bày lần cuối, giống như lần hùng biện 3 năm trước. Cô đã nhìn một nam sinh khỏe mạnh của khoa chính pháp trình bày lần cuối. Chính nhờ lần trình bày cuối cùng xuất sắc đó mà bóng dáng hầu vệ Đông đã in sâu vào lòng cô. Nhưng lần trình bày cuối cùng này, không biết có thể lay động được hai vị phụ huynh, tạo ra kỳ tích xoay chuyển tình thế hay không, trong lòng Tiểu Giai hoàn toàn không chắc chắn. Lúc này, suy nghĩ của hầu vệ Đông trở nên tỉnh táo lạ thường, anh nói tiếp, tình cảm của cháu và Tiểu Giai rất tốt, cho dù bác và chú có kiên quyết phản đối, cháu cũng sẽ không buông tay. Dựa vào sự nỗ lực chung của cháu và Tiểu Giai, chúng cháu nhất định có thể có một tương lai tốt đẹp, xin hai bác hãy tin tưởng vào điểm này. Tiểu Giai tiện tay lấy một tờ giấy ăn trên bàn, lau nước mắt và nước mũi sắp chảy ra. Trần Khánh Dung cũng không dễ dàng nhượng bộ, bà nói cứng rắn nhưng vẫn có phần mềm mỏng. Bác tin là cậu có thể có một tương lai phát triển tốt, nhưng khoảng cách giữa Ích Dương và Sa Châu không phải là thứ một người có thể bù đắp được. Chúng ta là người từng trải, nhìn vấn đề rất thực tế, điểm này cũng mong cậu có thể hiểu cho. Hầu vệ Đông hiểu rằng tranh cãi kiểu này không giải quyết được vấn đề. Anh ưỡn ngực, nói, hôm nay đã làm phiền hai bác rồi, cháu xin phép cáo từ. Tiểu Giai không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thành thế này, cô mặc kệ bố mẹ đang ở bên cạnh, nếu lấy cánh tay hầu vệ Đông, một câu cũng không nói nên lời. Thấy bộ dạng của con gái, Trần Khánh Dung có chút mềm lòng, nhưng rất nhanh lại cứng rắn như ban đầu. Bà nói với Trương Viễn Chinh, ông ra bến xe với cậu ấy, mua một vé xe đi. Hầu vệ Đông lịch sự lắc đầu, nói, cảm ơn bác, không cần đâu ạ. Lúc này, tính bướng bỉnh của Tiểu Giai trỗi dậy. Cô ngẩng đầu nói, con muốn đi cùng anh hầu vệ Đông. Trương Viễn Chinh đứng bên cạnh trừng mắt nói, mày dám đi à, đi rồi thì đừng hòng quay về. Hầu vệ Đông rất bình tĩnh, anh nói, bác ơi, cho cháu nói riêng với Tiểu Giai hai câu được không ạ? Trần Khánh Dung cố tình làm mặt lạnh, gật đầu nói, hai đứa vào phòng trong mà nói. Đợi hầu vệ Đông và Tiểu Giai đi vào phòng trong, Trương Viễn Chinh mới nhẹ giọng nói, thằng nhóc này trông cũng không tệ lắm. Trần Khánh Dung nhìn về phía phòng trong, thấy hai người đã đóng cửa lại, liền nói, nó chững chạc hơn Tiểu Giai. Điều kiện gia đình cũng không tồi. Nếu nó làm việc ở Sa Châu, tôi chắc chắn sẽ không phản đối, thậm chí còn giơ cả hai tay tán thành. Trương Viễn Chinh không nhịn được vẫn châm điếu thuốc hút, Trần Khánh Dung ngồi trên sofa, nói, ông hút ít thôi, ngày nào cũng ho khù khụ. Trương Viễn Chinh thấy vợ không phản đối gay gắt, liền rít mạnh hai hơi. Trần Khánh Dung nhíu mày, lại nói, Tiểu Giai bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng tính nó một khi đã bướng lên thì 10 con bò cũng kéo không lại, e là không dễ dàng chia tay đâu. Mấy ngày nay chúng ta phải trông chừng Tiểu Giai chặt một chút, để nó không có hành vi quá khích. Còn nữa, ông đừng nói mấy lời kích động, kẻo người trẻ tuổi bồng bột. Trương Viễn Chinh là kỹ sư trong nhà máy, ngày nào cũng tiếp xúc với máy móc, mức độ am hiểu máy móc vượt xa sự thấu hiểu tính người. Bình thường ở nhà ông không mấy khi quản chuyện, bè nói một cách thờ ơ, làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy, chúng ta không cho chúng nó qua lại, lại ở xa như thế, mấy ngày nữa tự nhiên là nhạt đi thôi. Dựa người vào sofa, thái độ cứng rắn của Trần Khánh Dung cuối cùng cũng dịu đi, bà nói, e là chưa chắc. Hầu Vệ Đông rất có cá tính, tính Tiểu Giai cũng quật cường, muốn làm cho chúng nó hoàn toàn tách ra, không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức. Ông già, lần này ông đừng có làm người ngoài cuộc nữa, phải khuyên nhủ Tiểu Giai nhiều vào. Hai người vào phòng trong, Hầu Vệ Đông ôm chầm lấy Tiểu Giai. Cửa chưa đóng hẳn, nhưng bị hai người dùng thân mình chặn lại, cũng coi như là đã khép. Hầu Vệ Đông điên cuồng hôn Tiểu Giai, ôm cô thật chặt. Tiểu Giai cũng tích cực đáp lại, hai người cuốn lấy nhau, môi lưỡi giao triền, triền miên không dứt. Lại vì bố mẹ Tiểu Giai đang ở ngay ngoài cửa, và Hầu Vệ Đông sắp phải quay về Ích Dương, nên sự triền miên liều lĩnh này lại trở nên kích thích lạ thường. Một lúc sau, Hầu Vệ Đông dùng cánh tay lau môi, trên môi vẫn còn vương vấn hương vị nước bọt của Tiểu Giai, đây là hương vị mà anh vô cùng say đắm và yêu thích. Anh cứ ở trong nhà đi, em ra nói với họ. Đôi mắt Tiểu Giai ánh lên chút mong chờ. Thôi đi, mẹ em đã hạ lệnh đuổi khách rồi, anh có mặt dày đến mấy cũng không thể ở lại đây được. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt u sầu của Tiểu Giai, trong lòng có chút đau xót, bèn an ủi, hai chúng ta đều phải kiên trì, khó khăn chỉ là tạm thời thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Tiểu Giai ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ kiên quyết trên mặt Hầu Vệ Đông, nói, em đi Ích Dương với anh. Hầu Vệ Đông ôm chặt Tiểu Giai, nói, em không thể đi với anh được. Nếu em đi cùng anh, quan hệ sẽ hoàn toàn đổ vỡ, ngược lại không còn đường lui. Bây giờ cứ để cho tâm trạng mọi người dịu xuống đã, rồi tính tiếp. Hầu Vệ Đông hôn mạnh lên môi Tiểu Giai một cái rồi buông tay ra. Tiểu Giai thấp giọng nói, ôm em thêm một lúc nữa đi. Vẻ mặt Tiểu Giai có chút kỳ lạ, trong mắt cô có một sự quyết tuyệt. Cô ghé vào tai Hầu Vệ Đông nói, anh thề đi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được rời xa em. Anh thề, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Trong mắt Tiểu Giai lóe lên một tia sáng, cô nói, em muốn anh mãi mãi không thể quên được em. Cô chậm rãi quỳ xuống, một tay kéo khóa quần của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông kinh ngạc, lắp bắp, Tiểu Giai, em làm gì vậy? Em muốn anh mãi mãi không thể quên được em. Tay Tiểu Giai đã luồn vào từ chỗ khóa kéo. Hành động của Tiểu Giai thật sự quá táo bạo. Hầu Vệ Đông không tài nào ngờ được trong tình huống này cô lại có hành động như vậy, toàn thân anh cứng đờ, khẽ gọi, Tiểu Giai. Hồi còn ở ngọn đồi nhỏ của Học viện Sa Châu, Hầu Vệ Đông đã nhiều lần muốn dụ dỗ Tiểu Giai làm chuyện này, nhưng cô rất hay ngượng ngùng, lần nào cũng lảng tránh vào phút cuối. Trong hoàn cảnh này, Hầu Vệ Đông thấy máu nóng dâng trào, anh nhìn chiếc cổ thon dài trắng nõn của Tiểu Giai, cảm nhận được sự mềm mại, bèn thầm thề trong lòng, nếu phụ bạc Tiểu Giai, nguyện bị trời giáng ngũ lôi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Khánh Dung thấy hai người vào phòng đã lâu mà chưa ra, bèn đi tới cửa phòng, nói, Tiểu Giai, nhanh một chút, trễ nữa là không còn xe về Ích Dương đâu. Nghe thấy giọng Trần Khánh Dung, lòng Hầu Vệ Đông quýnh lên, anh nói, Tiểu Giai, không được, mẹ em ở ngay bên ngoài, mau đứng dậy đi. Lời tuy nói vậy, nhưng anh không thể chống cự sự nồng nhiệt như lửa của Tiểu Giai, bèn dùng lưng chặn cửa lại, rồi xoay người, khẽ đẩy chốt cửa vào lỗ. Trần Khánh Dung không nghe thấy tiếng động gì trong phòng, liền nói, Tiểu Giai, nhanh lên. Lần này, giọng bà đã có chút nghiêm khắc. Sau một cơn run rẩy, Hầu Vệ Đông dùng sức siết lấy vai Tiểu Giai, ép chặt cô vào người mình, mọi giả tính và tinh hoa đều phun trào ra ngoài. Tiểu Giai ngẩng đầu, phồng má. Cô nhìn thấy một cuộn giấy vệ sinh ở đầu giường, bèn xé một ít, nhổ thứ trong miệng vào giấy rồi vo lại. Cô nhìn quanh một lúc nhưng không tìm thấy chỗ nào để vứt, bèn nhét cuộn giấy vào túi quần Hầu Vệ Đông. Đợi Tiểu Giai dọn dẹp xong, Hầu Vệ Đông kiên quyết nói, Tiểu Giai, chúng ta không thể từ bỏ. Em hãy đợi anh nhất định sẽ tìm cách đến Sa Châu. Tiểu Giai hoàn toàn tin tưởng Hầu Vệ Đông, cô gật đầu thật mạnh, nói, ở đây nhận thư không tiện, anh cứ gửi thư cho em theo địa chỉ cũ nhé. Nhớ kỹ, hai ngày phải viết cho em một lá, phải viết đấy, không được lười đâu. Hai người bước ra ngoài. Hầu Vệ Đông trong lòng đã không còn cảm giác bi thương, trên mặt anh thậm chí còn thoáng nét cười, anh nói với Trần Khánh Dung đang đứng ngoài cửa, dì ơi, cháu đi đây à. Trần Khánh Dung liền nói, Trương Viễn Chinh, ông ra bến xe với cậu Hầu đi. Hầu Vệ Đông vội nói, trưa nắng độc, chú Trương không cần phải đi đâu à. Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đã có hơn 3 năm hoạt động bí mật ở học viện, hai người sớm đã luyện được kỹ năng che giấu đến mức thuần thục. Họ giả vờ như không có chuyện gì, Trần Khánh Dung không hề nhận ra sự nồng nhiệt vừa rồi giữa hai người. Hầu vệ Đông lại nói với Trương Viễn Chinh, chú ơi, cháu đi đây, lại làm phiền hai bác rồi. Trương Viễn Chinh đứng giữa phòng khách, thấy sắc mặt hầu vệ Đông vẫn bình thường, ông chỉ ừ một tiếng coi như trả lời. Mặt trời, giống như một người phụ nữ có cảm xúc thất thường. Hầu vệ Đông bước ra khỏi cửa nhà Tiểu Giai, một vạt nắng chói chang xuyên qua tầng mây chiếu xuống, như muốn thiêu đốt cả mặt đất. Mồ hôi làm ướt đẫm cả ngực và lưng hầu vệ Đông, trông anh như thể vừa được vớt từ dưới nước lên. Đi tới một khúc quanh, có vài cây cổ thụ cành lá xum xuê, dưới gốc cây là một khoảng râm mát. Mấy bà lão đang phẩy quạt, ngồi dưới tán cây trò chuyện câu được câu chăng. Ven đường có một tiệm tạp hóa, hầu vệ Đông chậm bước chân, đi vào tiệm mua một chai nước khoáng ướp lạnh. Mua nước khoáng cũng đồng nghĩa với việc có được quyền ngồi trên chiếc ghế dài của tiệm. Hầu vệ Đông ngồi xuống một đầu ghế, quay đầu nhìn về phía nhà Tiểu Giai. Dãy nhà tập thể này đều xây theo cùng một kiểu, hầu vệ Đông tìm một lượt mà cũng không nhận ra nhà Tiểu Giai là căn nào. Một ngụm nước lạnh trôi xuống cổ họng, mang theo cảm giác mát rượi. Anh ngồi một lúc ở tiệm tạp hóa với vẻ mặt vô cảm, mấy bà lão đều đang lén lút nhìn anh. Đây là khu tập thể của nhà máy, nhà nào có ai, mấy bà lão này đều rõ như lòng bàn tay. Thằng nhóc này trông lạ hoắc, lại để tóc húi cua, mặt mày cau có, trông như có mối thù sâu oán nặng. Mấy bà lão này đã sống ở khu tập thể mấy chục năm, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, ánh mắt của họ bắt đầu dán chặt vào hầu vệ Đông. Tâm trí hầu vệ Đông hoàn toàn đặt ở Tiểu Giai, không hề để ý rằng mình đã bị mấy bà lão liệt vào đối tượng phòng bị trọng điểm. Anh ngồi thêm một lúc, uống vài ngụm nước khoáng lạnh buốt, lại tìm cửa sổ nhà Tiểu Giai một lần nữa rồi mới đứng dậy, đi ra ngoài khu nhà. Đi được vài bước, anh thấy một cái thùng rác ọp ẹp, bèn lấy cuộn giấy vệ sinh mà Tiểu Giai đã nhét vào túi quần ra, bàn tay ương ướt, trên đó có nước bọt của Tiểu Giai và tinh hoa của hầu vệ Đông. Cuộn giấy không rơi vào thùng rác mà lộn qua mép thùng như một vận động viên thể thao, rồi nhẹ bẩn rơi xuống đất. Mấy bà lão nhìn chằm chằm hầu vệ Đông, đợi anh đi xa rồi, một bà tính tò mò nặng nhất bèn đi tới bên cạnh thùng rác, nhặt một cành cây nhỏ, dùng nó lật cuộn giấy ra xem. Thằng nhóc này chắc bị hen suyễn, trong giấy toàn là đờm giải. Xem ra không phải kẻ trộm. Trông nó khỏe mạnh thế kia, sao lại bị hen suyễn được? Nhìn dáng vẻ thì là từ nhà máy số 5 đi ra, không biết là khách của nhà nào. Hôm qua nghe mẹ Tiểu Giai nói con bé hôm nay về, không biết thằng nhóc này có phải đến cùng Tiểu Giai không nhỉ? Mấy bà lão này, dựa vào sự quen thuộc với khu tập thể cùng với tinh thần không ngại phiền phức, đã từng bước tiến gần đến sự thật. Đây cũng là lý do quan trọng mà các ban dân phố đều cần có một đội ngũ các bà cụ như vậy. Khi hầu vệ Đông đến bến xe, chuyến xe từ Sa Châu đi Ích Dương vừa mới chạy. Chuyến tiếp theo phải đến 4 giờ rưỡi mới có. Hầu vệ Đông chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử, nhưng nó lại hết pin. Anh đi một vòng quanh bến xe, cuối cùng cũng thấy một chiếc đồng hồ báo thức cũ kỹ, bám đầy bụi bặm ở một góc khuất. Bây giờ là 1 giờ rưỡi, còn đúng 3 tiếng nữa xe mới chạy. Cái nắng tháng 7 ở Sa Châu quá gay gắt, đường phố vắng tanh, gần như không có một bóng người. Các cửa hàng ven đường đều bật quạt điện, cánh quạt quay tít mù. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng chờ xe, cảm thấy vô cùng phiền muộn. Anh nhớ lại từng chút một quãng thời gian ở học viện, giờ đây sắp phải về Ích Dương, cũng không biết sẽ được phân về xã nào, huyện nào. Dù đã nói cứng với Trần Khánh Dung đầy tự tin, nhưng con đường này cụ thể phải đi như thế nào, trong lòng hầu vệ Đông lại chẳng có chút chắc chắn nào. Nghe nhiều, nhìn nhiều, ít nói, mắt lanh, chân nhanh. Đây là 12 chữ chân ngôn mà cha anh, ông Hầu Vĩnh Đắc, đã trao cho anh. Cha anh là Hầu Vĩnh Đắc, xuất thân từ một vùng nông thôn ở thành phố Ngô Hải, 17 tuổi đã đi lính. Chỉ bằng 12 chữ chân ngôn ấy, 20 tuổi ông đã được đề bạt làm tiểu đội trưởng trẻ tuổi, được cử đến trường pháo binh Nam Kinh học lớp cấp tốc. Sau khi tốt nghiệp, ông theo đơn vị vào Triều Tiên, nhưng khi đến nơi thì chiến tranh đã kết thúc. Hầu Vĩnh Đắc ở lại Triều Tiên một thời gian rồi theo đơn vị về nước, đến quân khu Quảng Châu. Lúc này, Hầu Vĩnh Đắc đã lên đến chức đại đội trưởng. Vào đầu những năm 60, ba anh em nhà họ Hầu nổi tiếng khắp quê nhà, được mệnh danh là Tam Kiệt nhà họ Hầu. Con trai cả Hầu Vĩnh Vinh là kế toán của nhà máy rượu Ngô Hải. Nhà máy rượu Ngô Hải là xí nghiệp quốc doanh của huyện, thời đó con em nông thôn có thể vào làm ở xí nghiệp quốc doanh, được ăn lương cung cấp là một chuyện rất ghê gớm, huống hồ Hầu Vĩnh Vinh còn là kế toán của nhà máy. Người con thứ hai Hầu Vĩnh Hoa từng học trường tư, sau giải phóng lại học trường kiểu mới, tốt nghiệp trung học cơ sở thì vào làm thư ký cho huyện ủy Ngô Hải. Nhờ có nền tảng trường tư, chữ viết đẹp, hành văn cũng nhanh, nên ông rất được lòng bí thư huyện ủy lúc bấy giờ. Người con thứ ba Hầu Vĩnh Đắc vào bộ đội, mới ngoài 20 đã làm đại đội trưởng, tiền đồ vô lượng. Nhưng trời cao khó liệu, người có họa phúc sớm chiều, một chuyện không ai ngờ tới đã làm đảo lộn bước tiến của Tam Kiệt nhà họ Hầu. Vào giữa những năm 60, tai họa bất ngờ ập đến với bác cả hầu Vĩnh Vinh. Ông bị chính nữ đồ đệ của mình tố giác, nói rằng sau khi uống rượu, ông đã dùng ngón tay chấm nước viết khẩu hiệu phản động lên bàn. Thời đó, viết khẩu hiệu phản động là một chuyện tày trời, hầu Vĩnh Vinh lập tức bị bắt. Chuyện khẩu hiệu phản động vốn không thể kiểm chứng, nhưng sức mạnh chuyên chính của nhân dân là vô cùng lớn, ông nhanh chóng bị kết án 20 năm tù vì tội phản cách mạng. Bác hai hầu Vĩnh Hoa năm nào cũng là phần tử tích cực học tập theo gương Mao Trạch Đông, là người lao động tiên tiến, tuy không bị liên lụy nhưng lại bị điều khỏi huyện ủy, đến làm cán bộ bình thường ở Bộ Chính trị Công nghiệp và Giao thông Vận tải. Ông đã làm ở đó hơn 10 năm, mãi đến năm 80, sau khi bác cả được sửa lại án sai, ông mới được chuyển đến Cục Doanh nghiệp xã làm phó cục trưởng. Chú ba hầu Vĩnh Đắc làm chính trị viên trong quân đội mười mấy năm, mấy lần báo cáo đề bạt được gửi lên đều bị gác lại giữa chừng vì trong nhà có một tội phạm chính trị. Đến cuối những năm 70, trước cuộc chiến tranh biên giới tự vệ, đơn vị đã cho một loạt cán bộ có vấn đề gia đình được chuyển ngành. Hầu Vĩnh Đắc bèn chuyển ngành về Cục Công an huyện Ngô Hải. Về địa phương không lâu thì chiến tranh tự vệ phản kích nổ ra, trung đoàn của hầu Vĩnh Đắc là đơn vị ở tuyến đầu, thuộc lứa đầu tiên sang viện trợ Việt Nam, thương vong rất nặng. Cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội hy sinh khoảng 10 người, một đồng đội của hầu Vĩnh Đắc, vị tiểu đoàn trưởng trẻ tuổi tài cao, cũng đã hy sinh ở tiền tuyến. Hầu vệ Đông ngồi trong bến xe hỗn loạn, nóng nực không chịu nổi, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến những thăng trầm của ba anh em nhà cha mình. Giờ đây, thế hệ trước đã an bài, không thể có bước phát triển nào lớn hơn. Hầu vệ Đông là người nhỏ nhất trong 8 anh em họ hầu, là sinh viên duy nhất, cũng là người duy nhất trở thành cán bộ nhà nước. Trọng trách làm rạng danh gia tộc đã đặt lên vai hầu vệ Đông. Đây là điều mà bác cả và bác hai thường nói, dĩ nhiên, họ chỉ nói đùa, và hầu vệ Đông cũng cho rằng đó là lời nói đùa. Anh lại ngồi ở nhà ga một lúc, vài người trông như dân buôn lậu chở mấy cái sọc lớn đi vào, bên trong nhét đầy vô số con vịt. Mùi hôi thối xộc vào mũi, chúng kêu quang quát ầm ĩ, dưới trời nắng gắt, cảnh tượng thật khiến người ta buồn nôn. Trưa tháng 7, mặt trời chói chang biến nội thành Sa Châu thành một cái lò lửa khổng lồ, khiến lòng người phiền muộn, rối bời. Nhà ga vốn đã hỗn loạn, dưới cái nắng gay gắt nhiệt độ lại càng cao, mặt đường xi măng dường như cũng bị hun nóng đến bốc hơi. Đối mặt với cái mùi hôi hám và nóng nực, hầu vệ Đông vốn chỉ định đi dạo loanh quanh cũng cảm thấy khó mà chịu nổi. Anh đi lang thang không mục đích trong nhà ga một vòng, mồ hôi thấm ướt cả thắt lưng. Khi đến cửa trạm, anh thấy cách đó không xa có một phòng chiếu phim, ngoài cửa treo một tấm biển lớn ghi, phim hành động. Giang hồ tình, bản sắc anh hùng. 5 tệ một người, không giới hạn suất chiếu. 5 tệ cho một suất chiếu phim có hơi đắt, nhưng phải ngồi ngay ra ở cái nhà ga hôi hám này 2 tiếng đồng hồ thì đúng là khổ sở thật. Hầu vệ Đông bèn cắn răng chi ra 5 tệ. Ánh sáng trong phòng chiếu rất tối. Hầu vệ Đông phải nheo mắt đứng một lúc mới thích ứng được với hoàn cảnh bên trong. Trong phòng có hơn 10 người đang ngồi. Phim chiếu không phải phim hành động, mà là phim người lớn, loại phim về cuộc chiến giữa đàn ông và đàn bà. Thấy đang chiếu phim cấp 3, hầu vệ Đông thoáng do dự. Anh có hơi lo sẽ có cảnh sát đến càn quét, nhưng đã mất tiền vé vào cửa, nếu cứ thế này mà đi ra thì thật không cam lòng. Hơn nữa, đối với một hầu vệ Đông đang tuổi huyết khí phương cương mà nói, phim cấp 3 vẫn rất có sức hấp dẫn. Thế là anh chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Phòng chiếu phim ở nhà ga thế mà lại kê vài cái ghế sofa tre kiểu Trường Sa, mỗi cái có thể ngồi được 3 người. Hầu vệ Đông bèn chọn một chỗ không có người và ngồi xuống. Phía trước có một đôi nam nữ, cô gái gối đầu lên đùi chàng trai, trông như một cặp tình nhân. Cảnh này ở trường học cũng thường thấy nên hầu vệ Đông không để tâm. Xem được chừng 10 phút, một người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng anh cũng không để ý mà tiếp tục xem phim. Một luồng hương nước hoa sực vào mũi, người phụ nữ đã dựa sát vào người hầu vệ Đông. Cô ta thì thầm, ông chủ, chơi không? Hầu vệ Đông không nghe rõ, vội nhích người ra để giữ khoảng cách rồi lấy làm lạ hỏi, chuyện gì? Người phụ nữ cũng nhích lại gần, nói, sờ mó, 5 đồng, bắn súng ngắn. 10 đồng, tôi dùng miệng giúp anh, 20 đồng. Rẻ lắm, lại vui nữa. Hầu vệ Đông vừa tốt nghiệp đại học, lại còn là một trong số ít đảng viên sinh viên của trường. Mặc dù lúc tán gẫu đêm khuya anh cũng thích kể vài câu chuyện cười tục tĩu, nhưng khi đối mặt thật sự thì lại chẳng có chút can đảm nào. Anh bèn nói, tôi không chơi, cô tránh ra. Người phụ nữ lại dây dưa một lúc, hầu vệ Đông bèn kiên quyết nói, tôi đã bảo không chơi, đừng làm phiền tôi nữa. Người phụ nữ thấy không làm ăn được, liền đứng dậy. Buông một câu, đồ đất bát đường. Ở Sa Châu, đất bát đường là cách gọi dành riêng cho người ở các huyện Ngô Hải, Ích Dương, ý chỉ những người này chưa từng thấy sự đời, là đồ nhà quê. Hầu vệ Đông bị buộc phải rời khỏi nhà tiểu gia chính là vì nhà anh ở Ngô Hải, còn công việc lại ở Ích Dương. Sự kỳ thị vùng miền đã khiến anh tổn thương sâu sắc, bây giờ lại bị người phụ nữ này gọi như vậy, ngọn lửa trong lồng ngực anh lập tức bùng lên. Anh đứng phắt dậy, gằn giọng, cô có gan thì nói lại lần nữa xem. Người phụ nữ cũng chẳng vừa, nói, đồ đất bát đường đấy, nói rồi đấy, mày cắn bà một cái đi. Hầu vệ Đông liền nhấc chân đá người phụ nữ một cái, khiến cô ta ngã phịch xuống đất rồi la lên, anh ba, có người đánh em. Tiếng thét của người phụ nữ như một mồi lửa ném vào đám cỏ khô, mấy cặp uyên ương giả trong phòng chiếu lập tức tách nhau ra. Anh ba, có người đánh bà mày này. Người phụ nữ ngồi bệt dưới đất, vừa gọi người giúp, vừa giơ hai tay lên không trung cào loạn xạ, trông rất hung hãn. Hầu vệ Đông thấy hai ba người từ trong phòng chiếu đi ra, biết là không ổn rồi nên bèn nhấc chân chạy ra ngoài. Người phụ nữ nhanh tay túm lấy ống quần của anh. Hầu vệ Đông cố sức giằng ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc quần mỏng đã bị xé toạc một mảng. Một bóng người đã chặn ngay cửa lớn, trong tay cầm một cái ghế đẩu nhắm thẳng hầu vệ Đông mà phang xuống. Hầu vệ Đông đã được huấn luyện trong đội điền kinh từ hồi cấp 3, một tay có thể nâng được tạ 70 kg, là một tay đánh nhau cừ khôi trong đội. Thấy chiếc ghế đẩu bổ tới mặt, anh liền lách người sang trái, chiếc ghế mang theo tiếng gió nện rầm xuống đất. Gã đàn ông chặn cửa là một người trạc 30 tuổi. Phang ghế hụt, ngực lại bị hầu vệ Đông hút mạnh một cái, hắn loạn choạng lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống một quầy bán thuốc lá. Nhưng hầu vệ Đông vẫn chưa thoát được, anh lại bị một thanh niên khác chặn lại. Gã thanh niên cầm một cây chổi, phang túi bụi vào người anh. Lúc này, mấy gã đàn ông trong phòng cũng đã ùa ra. Bọn chúng la hét om sòm gì đó, hầu vệ Đông không nghe rõ một câu nào. Thấy mình đã chọc phải tổ ong vò vẽ, trong cái khó ló cái khôn, anh liền chạy về phía nhà ga. Lúc nãy đi loanh quanh trong đó, anh có thấy một phòng trực ban cảnh sát, trước cửa còn có một đồng chí cảnh sát mặc sắc phục đang ngồi. Cha và anh trai của hầu vệ Đông đều làm ở cục công an, nên anh rất rành về sắc phục cảnh sát. Nhìn thấy bộ cảnh phục, anh biết đó là cảnh sát chính quy chứ không phải dân phòng. Bình thường trong phòng trực ban đều là dân phòng, rất ít khi có cảnh sát chính quy ngồi ở đó, nên lúc thấy có người, anh còn cảm thấy hơi kỳ lạ. Đây là thời khắc mấu chốt, hầu vệ Đông theo bản năng chạy về phía phòng trực ban. Anh tung một cú đấm thẳng, hạ gục cả người nhỏ con đang chặn đường. Không kịp ra đòn thêm nữa, anh cứ thế lao thẳng về phía nhà ga. Một chiếc ghế đẩu nhỏ bay tới, đập mạnh vào lưng hầu vệ Đông. Anh chỉ cảm thấy sau lưng chấn động một cái nhưng không dám chậm lại chút nào, cứ thế chạy một mạch tới phòng trực ban, hét lên, lưu manh đánh người. Đồng chí cảnh sát trong phòng trực ban đang đọc một cuốn tạp chí độc giả cũ nát. Ông đứng dậy, nhìn hầu vệ Đông rồi thuận tay cầm lấy cây dùi cui cao su, đi vài bước ra tới cửa. 6-7 gã đàn ông đã đuổi tới cửa phòng trực ban, thấy đồng chí cảnh sát đứng ở cửa thì dừng lại. Đồng chí cảnh sát ngậm một điếu thuốc. Ông vừa phả ra một làn khói, vừa giơ dùi cui cao su lên, gõ mạnh vào chiếc ghế đẩu đang giơ cao rồi quát lên, làm gì đấy? Bỏ đồ xuống cho tao. Sếp la, thằng nhóc ở trong kia xem phim không trả tiền, còn giở trò với người bán vé. Một cô gái trẻ chừng 20 tuổi vừa lau mắt, vừa làm ra vẻ mặt bị sỉ nhục, nói, sếp la, em bảo hắn mua vé, hắn không mua lại còn sờ em. Một gã khác người nhỏ gầy, tướng mạo có phần hung tợn, ôm bụng nói, thằng nhóc này ra tay độc ác thật, tôi mà vào viện thì chắc chắn là trọng thương. Một gã khác bị đánh chảy máu mũi cũng hùa vào la lối. Đồng chí cảnh sát tay cầm dùi cui cao su, hừ một tiếng, bất giả vờ ở đây đi. Tụi bây vừa nhấc mông là tao biết ị ra cái gì rồi. Cổ lão đại, Ngô Binh, hai người các ngươi ở lại, còn lại cút hết về cho tao. Bọn họ đều là dân làm ăn gần phòng chiếu phim, bình thường quan hệ khá tốt, thường hùa nhau bắt nạt người ngoài. Đây là một lũ rắn rết địa phương điển hình, chuyên bắt nạt kẻ yếu. Sau khi làm ầm ĩ một hồi ở phòng trực ban, thấy sắc mặt sếp la dần thay đổi, bọn chúng bèn từ từ giải tán. Cổ lão đại bị đấm một cú vào mặt, nửa bên mặt đã tê rần. Hắn theo sếp la vào phòng trực ban, hung tợn nhìn chằm chằm hầu vệ Đông. Sếp la đi tới cửa, hắn giọng quát, lưng gù, lại đây. Một anh dân phòng trông lanh lợi chạy tới, cười nói, anh la, đừng gọi tôi là lưng gù nữa, sau này tôi không lấy được vợ là anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy. Sếp la tuổi không lớn lắm, nhưng có bằng cấp cao, làm việc rất có tiếng nói, ở đồn công an khu vực Mũ Kim cũng có chút quan hệ. Ông nói, lắm lời, cậu sang phòng bên cạnh lấy lời khai của cổ lão đại và Ngô Binh đi. Lại đây, ai cho cậu ngồi? Đứng lên. Sếp la không hề khách sáo với hầu vệ Đông, lấy bút ra, chuẩn bị ghi biên bản. Hầu vệ Đông mông vừa chạm ghế đã bị sếp la quát cho đứng dậy. Ở trường, anh vốn là con cưng của trời, chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, nhưng thân ở thế khó, sao có thể không cúi đầu. Anh đành đứng đối diện sếp la, chờ ông hỏi chuyện. Khi hỏi đến quê quán, sếp la ngẩng đầu lên, hỏi, cậu là người Ích Dương, đến Sa Châu làm gì? Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời, tôi là sinh viên trường Đại học Sa Châu, hôm nay ra trường, đưa bạn gái về Sa Hà. Tôi đã mua vé xe lúc 4:30. Nghe vậy, sếp La không khỏi nhìn hầu vệ Đông thêm vài lần rồi nói, thẻ sinh viên, đưa tôi xem. Trên thẻ sinh viên của hầu vệ Đông đã được đóng hai chữ tốt nghiệp to tướng, nghĩa là chiếc thẻ này đã hết hiệu lực. Sếp La lật qua lật lại xem một lúc rồi cười nói, sinh viên Đại học Sa Châu, lại còn là khoa chính trị và pháp luật nữa. Ông ném thẻ sinh viên trả lại cho hầu vệ Đông, sắc mặt lại trở nên nghiêm túc, hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Khi thấy vị cảnh quan này xem bằng tốt nghiệp của mình, hầu vệ Đông mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, rất nhiều bạn học ở khoa chính pháp của Học viện Sa Châu sau khi tốt nghiệp đều vào làm trong các cơ quan công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp. Giọng điệu của anh ta khi nhắc đến Học viện Sa Châu rất thân thiết, biết đâu cũng tốt nghiệp từ đây ra. Nghĩ đến đây, tâm trạng hầu vệ Đông thả lỏng đi nhiều. Anh bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhưng dựa trên phần lớn sự thật, anh đã giấu đi việc mình là người ra tay trước, chỉ nói rằng người phụ nữ kia cứ bám riết lấy mình. Hầu vệ Đông biết đây chỉ là chuyện nhỏ, tất cả đều tùy thuộc vào cách xử lý của vị cảnh quan này. Anh hạ quyết tâm, nếu vị cảnh quan này muốn chuyện bé xé ra to, mình sẽ lôi cả bố ra. Bố mình cũng có chút tiếng tăm ở Sa Châu, có lẽ sẽ có tác dụng. La cảnh quan nghi mặt nói, chi tiết vụ ẩu đả cậu vẫn chưa nói rõ, kể lại lần nữa đi. La cảnh quan thấy một mình hầu vệ Đông mà làm ba bốn người bị thương thì biết anh cũng là tay hay đánh lộn, nên cố tình dạy dỗ anh một phen. Cậu đừng có vòng vo. La cảnh quan chỉ tay sang phòng khác, nói, lát nữa bọn họ sẽ khai thật thôi. Nếu cậu nói dối, chuyện hôm nay sẽ không xong đâu. Rắn chuột một ổ là câu thường dùng để hình dung cảnh sát cấu kết với các thành phần xã hội đen, cùng nhau làm hại xã hội, xưng bá một phương. Hầu vệ Đông thường nghe bố và anh trai làm công an của mình nói chuyện phiếm nên không lạ gì chuyện này, chỉ là chưa từng có cảm nhận trực quan. Lần này, đối mặt với viên cảnh sát trẻ tuổi có vẻ ngoài khá đoan chính, anh hoàn toàn không nói nên lời, đành cố tỏ ra yếu thế, cúi gằm đầu im lặng. Lúc này, cả được gọi là lưng còng đi tới, cười nói, thằng nhóc này đánh khỏe thật, đám người của cổ lão đại đông như thế mà cũng không làm gì được nó. Cổ lão đại đang la lối đòi tiền thuốc men đấy. La cảnh quan vẫn thản nhiên nói với lưng còng, gọi cổ lão đại qua đây. Lưng còng dạ một tiếng rồi lật đật chạy ra ngoài. Cổ lão đại bước vào phòng trực ban, hắn rút ra một bao hồng tháp sơn, nói, La ca, làm một điếu. La cảnh quan ngậm điếu thuốc lên môi, thản nhiên nói, chuyện này cứ vậy cho qua đi. Về lo làm ăn mới là chuyện nghiêm túc. Cổ lão đại là một kẻ ranh mảnh, hắn xoa mặt nói, mấy anh em tôi đều bị thương, tiền thuốc men cũng phải đưa một ít chứ. Chịu thiệt thế này nuốt không trôi, không thể để thằng nhóc này đánh không được. La cảnh quan trừng mắt, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Mông mày dính mấy bãi cức, lão tử còn không rõ sao. Đây là bạn tao, đừng có ở đây nói nhảm nữa. Cổ lão đại phản ứng rất nhanh, sắc mặt liền thay đổi, nói, hóa ra là bạn của La ca, người nhà không nhận ra người nhà, hiểu lầm thôi. Hắn ném cho hầu vệ Đông một điếu thuốc, nói, bạn của La ca cũng là bạn của tôi, lúc nào rảnh cứ đến Lục Tương thất chơi, miễn phí hết. Đợi cổ lão đại và lưng còng ra khỏi cửa, La cảnh quan quay sang hầu vệ Đông đang có chút kinh ngạc, hỏi, cậu đi Ích Dương à? Vâng, chuyến 4:30. La cảnh quan đứng dậy lấy cốc giấy rót cho hầu vệ Đông một ly nước, nói, sau này ra ngoài đừng bốc đồng như vậy. Mấy nơi như ga tàu bến xe này rất phức tạp, làm không khéo là xảy ra chuyện lớn đấy. Đừng tưởng mình đánh giỏi. Dù sao thì một người cũng không chống lại được số đông. Hầu vệ Đông biết viên cảnh quan trẻ tuổi này đang giúp mình nên cảm kích nói, cảm ơn cảnh quan nhiều, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Anh không hiểu vì sao thái độ của vị cảnh quan này lại tốt đến vậy, muốn hỏi nhưng lại có chút do dự. La cảnh quan cười nói, không cần phải thắc mắc đâu, tôi là sư huynh của cậu đây. Khoa chính pháp, Học viện Sa Châu, tốt nghiệp năm 89. Hóa ra là sư huynh. Hầu vệ Đông đặt cốc giấy xuống, giọng vừa thân thiết vừa cảm kích, hỏi, sư huynh họ gì ạ? La cảnh quan đáp luôn, họ gì mà họ, tôi tên La Kim Hạo. Hầu vệ Đông mừng thầm, phán đoán của mình không sai, vị cảnh quan này quả nhiên là người của khoa chính pháp Học viện Sa Châu, hơn nữa còn là một nhân vật nổi tiếng. Anh vui vẻ nói, hóa ra là La sư huynh, em nghe danh đã lâu. La cảnh quan ngạc nhiên, cậu biết tôi à? Đương nhiên biết ạ, La sư huynh là đội trưởng đội tự quản, sau khi anh tốt nghiệp thì đến Ngô Vệ Quốc làm đội trưởng, Ngô Vệ Quốc đi rồi thì đến lượt em. Ngô Vệ Quốc và Hồ trưởng phòng thường xuyên nhắc đến anh. Thằng nhóc Ngô Vệ Quốc này, tốt nghiệp xong cũng chẳng chào hỏi một tiếng. Nó được phân công đi đâu rồi? Anh ấy được phân đến Hồ Nam trước, sau đó nghe nói đã từ chức rồi đến Thâm Quyến. La cảnh quan đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói, hôm nay là mùng 1 tháng 7, đúng ngày ra trường, sao cậu lại chạy đến Sa Châu thế này? Anh chỉ tay một cái, nói, chắc chắn là bạn gái ở Sa Châu rồi. Sắc mặt hầu vệ Đông có chút ngượng ngùng. Anh bèn kể sơ qua nguyên nhân. Nghe nói anh bị từ chối ngay trước cửa, La Cảnh Quan phá lên cười ha ha ha, mặt cười đến đỏ bừng, trông có chút ngây ngô chất phác, khác một trời một vực với vẻ nghiêm túc ban nãy. Hầu Vệ Đông, chúng ta có duyên thật đấy. Tôi tốt nghiệp xong cũng đến tìm người yêu, nhưng mà còn thảm hơn cậu, bị chặn ngay ngoài cửa. Ở Học viện Sa Châu có câu này, tốt nghiệp là mồ chôn của tình yêu, chưa nghe qua à? Hầu Vệ Đông có chút bất đắc dĩ, em cứ tưởng mình là ngoại lệ. Thế giới này công bằng với tất cả mọi người, không có ngoại lệ đâu. La Cảnh Quan trêu một câu, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, nói, 4 giờ rồi, cậu chuẩn bị lên xe đi. Tôi ở đồn cảnh sát Võ Kim, rảnh thì đến tìm tôi chơi nhé, tiểu sư đệ. Một bóng người mặc đồ xanh vụt qua, một viên cảnh sát nhân dân người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng trực ban. Viên cảnh sát vừa vào cửa cao ít nhất phải hơn 1m8, thân hình cao to vạm vỡ, đứng chắn kín mít cả cửa phòng trực ban. Hầu Vệ Đông cao 1m75, ở Sa Châu được coi là tầm vóc trung bình, nhưng đứng trước mặt viên cảnh sát này lại cảm thấy một áp lực đè nặng. Sở trưởng Vương, đến rồi à? La Cảnh Quan chào một tiếng, đặt cuốn độc giả cũ sang một bên. Anh cũng không đứng dậy, chỉ ngã đầu ra sau ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Cả cảnh sát béo trừng mắt nhìn Hầu Vệ Đông, lưỡi liếu lại, nói, thằng ranh con nào đây, nghe nói mày đánh cổ lão đại à? La Cảnh Quan bình tĩnh nói, Sở trưởng Vương, chuyện này xử lý xong rồi, chỉ là tranh chấp nhỏ, không có vấn đề gì đâu. Gã cảnh sát béo rõ ràng đã say bí tỉ, hắn loạn choạng đi tới bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, một mình đánh một đám, để tao xem mày có bản lĩnh đó không. Sở trưởng Vương tên là Vương Ba, là phó sở trưởng đồn cảnh sát Võ Kim. Hắn là một kẻ ranh mảnh, quan hệ rất thân với đám con buôn lớn nhỏ quanh ga tàu như cổ lão đại, hàng năm cũng nhận không ít quà biếu. Trưa nay vừa uống rượu với đám đầu sỏ ở nhà ga xong, đầu óc choáng váng bước ra khỏi quán ăn thì gặp ngay Ngô Binh đang chảy máu mũi. Biết có người gây sự ở nhà ga, hắn liền mượn hơi men đi đến phòng trực ban. Hắn giơ tay lên, vung một cái tát về phía Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông lùi lại một bước nên cái tát đó đánh hụt. Anh siết chặt nắm đấm, chỉ cần gã sở trưởng Vương này ra tay tiếp, anh cũng sẽ không khách khí mà đánh trả. Cùng lắm thì chết, sợ cái đếp gì. Phòng trực ban này là địa bàn của sở trưởng Vương, hắn đánh người ở đây đã quen tay rồi, không ngờ người này lại dám né, thế là hắn tức giận tím mặt. Thân hình cao lớn của hắn tiến lên một bước đã chặn hết đường lui trong căn phòng chật hẹp. Hắn thuận tay vớ lấy một cây dùi cui cao su treo trên tường, giơ lên định đập vào người Hầu Vệ Đông. La Kim Hạo biết sở trưởng Vương thích đánh người, nhưng không hỏi trắng đen phải trái đã vớ ngay dùi cui cao su để đập người thì cũng quá ngang ngược rồi. Anh đấm một cú xuống bàn, quát lên, Vương Ba, ông làm cái gì thế? Vương Ba và La Kim Hạo trước nay vốn bằng mặt không bằng lòng, hắn nghiêng đầu lại, mượn hơi men nói, mày gào cái đéo gì? La Kim Hạo chỉ vào mũi Vương Ba, nói, hôm nay ông có giỏi thì cứ đánh đi, tôi sẽ đi tìm cục trưởng Đoạn, chúng ta sẽ nói cho ra nhẽ chuyện ở bến xe. Vương Ba không ngờ La Kim Hạo đột nhiên lại cứng rắn như vậy, hắn gõ dùi cui cao su xuống bàn kêu cột, cột, liếc mắt hỏi, mày có ý gì? Trong phòng, mùi thuốc súng nồng nặc. Hầu Vệ Đông, người trong cuộc, ngược lại lại thành kẻ ngoài cuộc. Anh nhìn Vương Sở, thầm hạ quyết tâm, chỉ cần vị Vương Sở trưởng này và La Kim Hạo lao vào đánh nhau, anh sẽ không nể nang gì nữa mà cho gã khốn này nếm mùi lợi hại. Thế nhưng, tính toán của anh nhanh chóng đổ bể, hai người tuy dương cung bạc kiếm nhưng lại không có ý định động thủ. La Kim Hạo có đôi mắt nhỏ trên gương mặt tròn, trông có vẻ rất hòa nhã, nhưng lúc tức giận, đôi mắt nhỏ ấy lại trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt cũng đầy vẻ uy hiếp. Hắn cười lạnh một tiếng, tao có ý gì, chẳng lẽ mày không rõ à? Một tháng trước, đứa nào đến cục tố cáo láo lão tử, đừng tưởng tao không biết. Vương Ba, mày có tật giật mình gì, tao biết tổng. Đồn công an Võ Kim là đồn công an nội thành, có 24 cảnh sát nhân dân, nhưng người thực sự có trình độ phá án thì cũng chỉ có 4-5 người. Xét về trình độ phá án, đồn trưởng Đặng Gia Xuân xếp thứ nhất, La Kim Hạo ngồi vững vị trí thứ hai. Năng lực nghiệp vụ của Vương Ba cũng không tệ, nhưng tâm tư của gã lại chẳng hề đặt vào công việc. Trong đồn thực hiện quản lý theo mục tiêu, các chỉ tiêu của Vương Ba cũng chỉ ở mức lững lơ không cao không thấp. Quan hệ giữa La Kim Hạo và Vương Ba vốn không tệ, nhưng từ đầu năm nay lại đột nhiên trở nên căng thẳng, nguyên nhân là do một chuyện xảy ra hồi đầu năm. Hôm đó, khi Vương Ba đang trực ban, La Kim Hạo nhận được một tin tình báo chính xác. Sới bạc đã biến mất một thời gian nay lại xuất hiện. Sau khi báo cáo và cam đoan chắc nịch với đồn trưởng Đặng Gia Xuân, anh ta đã thông báo cho phó đồn trưởng Vương Ba đang trực ban theo đúng quy định, rồi mới tiến hành vây bắt. Ai ngờ họ lại vô hụt. Chuyện này khiến La Kim Hạo mất hết mặt mũi trước mặt Đặng Gia Xuân. Tin tình báo của La Kim Hạo rất đáng tin cậy, vì vậy anh ta vô cùng bực bội, bèn lợi dụng chức vụ để lén tra số điện thoại của Vương Ba. Ngay đêm trước khi hành động, Vương Ba đã dùng di động gọi cho một số di động khác. Chủ nhân của số di động này chính là một trong những kẻ đứng sau sới bạc bị chỉ điểm. Chuyện này sau đó cũng chìm vào quên lãng, tuy không có kết quả gì, nhưng trong lòng La Kim Hạo đã liệt Vương Ba vào danh sách đen. Về sau, chuyện La Kim Hạo tra số điện thoại bị bên viễn thông vô tình tiết lộ cho Vương Ba, quan hệ hai người xấu đi đột ngột. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là sự bùng nổ của những nghi kỵ và mâu thuẫn đã tích tụ suốt nửa năm qua. Cậu của phó đồn trưởng Vương Ba từng là một nhân vật có máu mặt trong chính quyền thành phố Sa Châu, sau khi đến tuổi nghỉ hưu thì vào Hội đồng Nhân dân làm phó chủ nhiệm. Gã có thể leo lên chức phó đồn trưởng là nhờ người cậu này giúp sức rất nhiều. Những chuyện vi phạm kỷ luật, mấy năm gần đây Vương Ba đúng là đã làm không ít. Lúc này, thấy bộ dạng đã tính trước kỹ càng, không chút sợ hãi của La Kim Hạo, lại nghĩ đến chuyện anh ta tra số điện thoại của mình hồi đầu năm, trong lòng gã không khỏi có chút chột dạ, nhưng vì không muốn mất mặt, gã liền nổi gân xanh nói, hôm nay mày nói cho rõ, tao có tật gì, nói không rõ ràng thì lão tử không xong với mày đâu. Cả hai đều không chịu thua, cứ đấm thùng thục xuống bàn. Cái bàn rung lên bần bật, tưởng như sắp vỡ tan. Nhân viên nhà ga nghe thấy tiếng cãi vã trong phòng trực ban của cảnh sát thì đều xúm lại ngoài cửa. Ai nấy đều mang vẻ mặt hả hê xem kịch vui, chẳng có ai vào can ngăn. Anh dân phòng lưng còn nghe thấy tiếng ồn ào, bèn đến ngoài cửa sổ ngó nghiêng một lúc, rồi lặng lẽ chạy ra bốt điện thoại công cộng ngoài cửa gọi cho đồn trưởng Đặng Gia Xuân. Anh lưng còn này là em họ của Đặng Gia Xuân, vốn là lính giải ngũ ở nông thôn, sau khi xuất ngũ thì làm dân phòng tại đồn công an Võ Kim. Đồn trưởng Đặng Gia Xuân của đồn Võ Kim đang chuẩn bị đến cuộc họp thì nhận được điện thoại. Dù anh lưng còn nói năng rất úp mở, nhưng ông ta lòng dạ sáng như gương, liền sa sầm mặt, bấm số gọi đến phòng trực ban ở nhà ga. Điện thoại trong phòng trực ban đột ngột vang lên, khiến La Kim Hạo và Vương Ba đang gân cổ cãi nhau như gà chọi giật nảy mình. Cả hai cùng quay về phía máy điện thoại. La Kim Hạo đứng gần hơn nên thuận tay nhấc máy. Bảo Vương Ba nghe điện thoại. Đặng Gia Xuân vóc người không cao, chỉ khoảng 1m65, nhưng giọng nói lại sang sảng như chuông đồng, là mà nghĩ La Kim Hạo ong ong. Anh ta đặt điện thoại xuống bàn, lạnh lùng nói với Vương Ba, của anh. Mẹ kiếp nhà mày, Vương Ba, bây giờ là lúc nào rồi mà hai đứa chúng mày còn gây sự ở phòng trực ban hả? Đầu óc cho chó ăn hết rồi à, về đồn ngay lập tức, đừng có làm mất mặt ở nhà ga nữa. Đặng Gia Xuân chửi xối xả Vương Ba qua điện thoại. Đồn công an Võ Kim đang trong đợt thi đua bình chọn đồn công an tiên tiến của thành phố Sa Châu. Ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư ủy ban chính pháp và phó thị trưởng phụ trách của thành phố Sa Châu dự kiến sẽ đến đồn khảo sát vào ngày 3 tháng 7. Vào thời điểm mấu chốt thế này, hai cảnh sát nhân dân thế mà lại xảy ra lục đục nội bộ, khiến Đặng Gia Xuân tức giận đùng đùng. Vương Ba đứng thẳng người, hơi rượu cũng bay đi đâu hết. Gã cung kính nói, đồn trưởng, tôi về ngay. Vương Ba, cậu dọn dẹp sạch sẽ khu vực quanh nhà ga đi, bảo bọn họ làm việc đừng quá đáng quá. Tôi nói trước, đứa nào chọc điên lão tử là lão tử cho chúng nó sấp mặt hết. Đầu dây bên kia, Đặng Gia Xuân ngừng một lát, giọng điệu dịu xuống, nói, Vương Ba, thông báo cho tất cả cảnh sát, 7 giờ tối nay họp ở đồn, không được phép uống rượu. Nghe điện thoại xong, mặt Vương Ba hết xanh lại tím, hết tím lại đỏ. Gã là một gã đàn ông cao 1m85, nhưng trước mặt đồn trưởng Đặng Gia Xuân cao 1m65 lại chẳng có chút uy phong nào, ngay cả khi nói chuyện qua điện thoại, gã vẫn giữ thái độ cung kính. Đặt điện thoại xuống, Vương Ba ném cái bộ đàm trong tay lên bàn, hung hăng lườm hầu vệ đông một cái rồi vừa đi vừa nói, tất cả về đồn trưởng muốn họp lúc 7 giờ tối. Đợi Vương Ba ra khỏi cửa, La Kim Hạo lộ vẻ khinh thường, lẩm bẩm một tiếng, đồ công tử bột. Thấy La Kim Hạo vì mình mà cãi nhau một trận với Vương sở trưởng của đồn, trong lòng hầu vệ đông vừa áy náy vừa cảm kích, anh chân thành nói, La sư huynh, đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. La Kim Hạo tỏ vẻ không sao cả, nói, chuyện nhỏ thôi, nếu là tính cách của tôi hồi mới tốt nghiệp thì đã sớm đem nó rồi. Hầu vệ đông tò mò hỏi, sau khi tốt nghiệp là sư huynh làm ở đồn công an luôn ạ? La Kim Hạo lắc đầu, nói, sau khi tốt nghiệp, tôi được phân về cục thành phố, làm ở phòng pháp chế. Đây là phòng ban quan trọng của cục, cũng được coi là nơi đào tạo nhân tài. Năm đó tôi còn trẻ người non dạ, hăng hái quá mức, đối xử với các cảnh sát phá án ở tuyến dưới cũng không nể nang gì, chuyện gì cũng cho là mình đúng, đắc tội với không biết bao nhiêu người. Sau này bị điều thẳng từ phòng pháp chế xuống đồn công an, lấy danh nghĩa là về cơ sở rèn luyện, thấm thoát đã 3 năm rồi. Đúng rồi, cậu được phân về đâu? Trước khi tốt nghiệp, em có tham gia kỳ thi tuyển chọn cán bộ chính đảng của huyện Ích Dương, đã thi đỗ rồi, hiện đang chờ phân công công tác. Cán bộ chính đảng à, tốt lắm, có tiền đồ hơn sư huynh rồi. Nói đến đây, La Kim Hạo nói với giọng của một người từng trải, lúc mới tốt nghiệp đại học, cứ ngỡ mình là con cưng của trời, lăn lộn mấy năm nay mới phát hiện ra mình thực ra chả là cái thá gì. Sư huynh khuyên cậu một câu, tuyệt đối đừng ôm mộng cứu rỗi thiên hạ, cũng đừng bao giờ cho rằng người khác say còn mình ta tỉnh. Nếu nghĩ vậy thì không phải thánh nhân cũng là kẻ ngốc. Đây là một xã hội rất thực tế, cứ thành thật làm tốt công việc của mình đã là một chuyện rất giỏi rồi, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều làm gì. Hầu vệ Đông nghiêm túc lắng nghe. La Kim Hạo là đàn anh trong đội duy trì trật tự, cũng là một nhân vật nổi bật năm đó. Lúc này, trong lời nói của anh ta có chút bất bình nhàn nhạt, lại có chút chán nản, khiến hầu vệ Đông vô cùng xúc động. Hai, sao hôm nay lại nói nhiều thế nhỉ, thôi bỏ đi, không nói nữa. La Kim Hạo ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đến giờ rồi, cậu đi trong xe đi. Cuối cùng nói thêm một câu, sau này đi làm đầu óc phải tỉnh táo, xã hội bây giờ phức tạp lắm, có những lúc phức tạp đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cảm ơn La Kim Hạo xong, hầu vệ Đông lên xe. Xe khách chậm rãi rời bến xe Sa Châu. Anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ảo tưởng bóng hình Tiểu Giai đột nhiên xuất hiện trên phố, mỉm cười với mình. Kết quả đương nhiên là thất vọng tràn trề. Trên đường người đến người đi, người anh yêu lại ẩn mình đâu đó giữa biển người sâu thẳm, hơn nữa, khi chiếc xe khách lăn bánh, khoảng cách giữa hai người lại càng ngày càng xa. Khi thành phố Sa Châu hoàn toàn biến mất trong ánh nắng, tương kiến thời nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Một câu thơ quen thuộc bỗng dưng hiện lên từ sâu trong đáy lòng một cách vô lý. Hầu vệ Đông chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có điểm tựa. Xe khách chạy trên đường lớn, qua khỏi Đông Hồng, dấu vết của thành phố Sa Châu cũng dần phai nhạt, thay vào đó là những tấm biển quảng cáo của huyện Ích Dương. Những tấm biển quảng cáo này ngày xưa nhìn đến phát chán, nhưng lúc này lại đem đến một cảm giác thân thuộc đến lạ. Chuyện ở nhà ga chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm. Xe vừa qua khỏi Đông Hồng, hình bóng của Tiểu Giai, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh lại không ngừng xoay tròn trong đầu hầu vệ Đông như đèn kéo quân, hay giống như quả cầu disco trong vũ trường. Cái cảm giác càng gỡ càng rối này, hầu vệ Đông cũng phần nào nếm trải được. Thế nhưng, khi xuống xe khách, bước trên con phố vô cùng quen thuộc của Ích Dương, hầu vệ Đông lại ngỡ ngàng nhận ra, sau khi tốt nghiệp học viện Sa Châu, anh đã chẳng còn mối liên hệ nào với huyện Ích Dương nữa rồi. Điều này có nghĩa là anh không còn chốn dung thân. Khi còn ở học viện Sa Châu, hầu vệ Đông và các bạn học khác thường xuyên chê bai đủ thứ ở đây, nhưng khi đã rời xa chiếc giường nhỏ của mình, anh mới nhận ra cả cái huyện Ích Dương này lại chẳng có nổi một tấm giường cho mình. Đây là mặt hiện thực và vô tình nhất của một thành phố, đây cũng là lý do vì sao ai cũng cần một mái nhà. Ổ vàng ổ bạc không bằng cái ổ chó của mình, quả đúng là đạo lý này. Anh lang thang vô định trên phố một lúc lâu. 4 năm qua, hầu vệ Đông và Tiểu Giai đã cùng nhau đi mòn hết các ngõ lớn ngõ nhỏ, khiến cho rất nhiều nơi đều gợi lại ký ức về cô. Trước kia, anh thường trêu chọc sự si mê đi dạo phố của Tiểu Giai, giờ đây cô đang ở Sa Châu xa xôi, dù có muốn đi dạo phố cùng cô cũng chẳng được. Điều này khiến lòng hầu vệ Đông dâng lên một cảm giác chua chát khó tả. Ở Ích Dương bây giờ, người quen thuộc nhất với anh chính là Lưu Khôn, bạn cùng phòng ký túc xá 4 năm đại học. Trong phòng ký túc xá, hầu vệ Đông thân với Tương Đại Lực nhất, chỉ cần không có hẹn hò, hai người họ lại cuốn lấy nhau, còn quan hệ với Lưu Khôn thì có phần xa cách hơn một chút. Lưu Khôn là kẻ độc hành trong phòng, chỉ sống cho bản thân mình. Mỗi sáng sớm, việc đầu tiên của hắn là cầm lược từ từ chải chuốt mái tóc. Mỗi tối sau khi tắt đèn, các phòng ký túc xá đều sẽ bàn tán vài chuyện đen tối. Lúc này, Lưu Khôn là người hăng hái nhất, thường có những phát ngôn gây sốc. Lớp chúng ta có một bạn nữ, trông khá là xấu. Tục ngữ có câu, người xấu hay làm trò quái đản, và cô bạn này đúng là người có tính cách quái gở nhất trong số các bạn nữ của lớp. Một buổi tối nọ, Lưu Khôn đột nhiên cảm thán, cô ta vừa xấu vừa quái gở như thế, chắc chắn không ai thèm lấy, chỗ đó chưa ai dùng qua, nói không chừng còn mọc rêu ấy chứ. Câu này vừa thốt ra, rỉ sắt liền dần trở thành biệt danh cho những cô gái xấu xí. Ví dụ, khi thấy một cô gái không được xinh đẹp ở nơi công cộng, đám con trai khoa chính trị và pháp luật của Học viện Sa Châu sẽ nói, cô bé này trông rỉ sắt thật. Ngược lại, khi thấy một cô gái xinh đẹp, họ sẽ đồng thanh cảm thán, mẹ nó, bóng loáng thật. Lưu Khôn chính là người đã khai sinh ra văn hóa rỉ sắt và bóng loáng của Học viện Sa Châu. Thế nhưng, vị anh hùng bàn phím này lại luôn lận đận trong chuyện yêu đương. Cứ đến thứ sáu, hắn lại vuốt tóc thành kiểu đầu bự của Chu Nhuận Phát, rồi lượn lờ ở ba phòng khiêu vũ của học viện. Cứ thế leo lỏng suốt 4 năm, đến lúc tốt nghiệp, hắn vẫn một mình một bóng. Đi dạo trên phố Lợi Dân, khu thương mại sầm uất nhất của Ích Dương, nhiều cửa hàng đang phát một bài hát buồn, đêm khuya, radio khe khẽ phát một khúc ca, là giai điệu mà cả anh và em đều đã quen thuộc mọi cuộc tình chỉ có một kết quả, em biết rõ đó tuyệt đối không phải là em. Nếu đã từng yêu, cần gì phải có được nhau, dẫu có ly biệt cũng sẽ không quá đau khổ. Giai điệu đêm khuya cứ lặp đi lặp lại bài hát ấy, Will You Still Love Me Tomorrow. Bài hát này hầu vệ Đông đã nghe rất nhiều lần, trước đây thấy cũng bình thường, nhưng hôm nay, vì chuyến đi Sa Châu đặc biệt này, anh như bị điểm huyệt, cứ lặng lẽ đứng ở một góc không cản trở người đi đường, lòng đầy ưu tư lắng nghe giọng ca dịu dàng, chín chắn của Đồng An Cách. Đêm mùa hè là đẹp nhất. Ánh hoàng hôn vẫn còn vương trên bầu trời mà đèn đường đã bắt đầu lên. Những chiếc váy đủ màu sắc xuất hiện trên phố đi bộ Lợi Dân. Màn đêm khiến cô gái nào trông cũng mỏng manh như ngọc. Hầu vệ đông nán lại rất lâu giữa dòng ánh sáng, cuối cùng cũng đi đến trước một khu tập thể lớn. Trước mặt anh là 16 tòa nhà cao 8 tầng. Trong sân cây cối xanh các hộ gia đình ở đây đều là cán bộ của các cơ quan đảng chính huyện Ích Dương, thường được gọi là phủ huyện thứ hai. Anh hỏi thăm bác bảo vệ, vừa nghe anh tìm nhà Lưu Khôn ở tòa số 6, thái độ của bác liền niềm nở hơn hẳn, nói, nhà Lưu Dương thì cứ đi theo đường này, tòa 6, đơn nguyên 1, phòng số 5, dễ tìm lắm. Nhà Lưu Khôn quả nhiên dễ tìm. Mở cửa là một cô gái trạc 20 tuổi. Nhan sắc cô không quá nổi bật, đặc điểm lớn nhất là trắng. Làn da trắng nõn, mịn màng và căng bóng, tự nhiên khiến cô có thêm vài phần duyên dáng. Cô gái lịch sự hỏi, anh tìm ai ạ? Cô gái này có tướng mạo giống Lưu Khôn đến 8 phần, đặc biệt là làn da, giống hệt như được đúc từ một khuôn. Chỉ có điều, làn da như vậy ở trên mặt phụ nữ thì được gọi là quyến rũ, còn ở trên mặt đàn ông, nếu không cẩn thận một chút, sẽ bị gọi là tiểu bạch kiểm. Hầu vệ đông biết Lưu Khôn có một người chị gái làm ở ngân hàng, cô gái trước mặt chắc chắn là chị của hắn, bèn lịch sự nói, chào chị Lưu, em là hầu vệ đông, bạn học của Lưu Khôn. Cô gái đó đúng là chị của Lưu Khôn, Lưu Lị. Cô đã từng nghe qua tên hầu vệ đông, liền gọi vào trong phòng, Lưu Khôn, có bạn học tìm mày này, là hầu vệ đông đấy. Trong phòng vang lên tiếng dép lê loẹt quẹt, Lưu Khôn từ trong bước ra. Ở nhà hắn cũng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, tóc hình như còn vương chút keo, trông vừa bóng vừa mượt. Hắn đi tới cửa, ngạc nhiên nói, hầu vệ đông, không phải hôm nay cậu đến Sa Châu à? Hầu vệ đông không muốn kể lại tình cảnh khốn đốn của mình cho Lưu Khôn nghe, bèn nói, mai tới định đến sở nhân sự báo danh, xem đã có phương án phân công chưa. Lưu Khôn đứng ở cửa nói, chắc không nhanh vậy đâu, nghe nói phải trung tuần tháng 7 mới có kết quả. Mà không phải cậu đi gặp bố mẹ Tiểu Giai à, có phải họ không đồng ý chuyện của hai người không? Hầu vệ đông không muốn nói về chuyện này, bèn đáp, công việc còn chưa đâu vào đâu, tâm trí đâu mà bàn chuyện đó. Ngày 1 tháng 7 năm 1993, đối với hầu vệ đông mà nói, có lẽ là một ngày khó quên. Đến nhà ra mắt thì bị từ chối, ở nhà ga lại gặp rắc rối, suýt nữa thì bị gã cảnh sát mập đánh cho một trận, lại còn đi đi về về giữa thành phố Sa Châu và huyện Ích Dương, ngồi xe hơn 6 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi chuyện cộng lại, khiến gương mặt anh nhuốm màu phong trần. Còn đối với Lưu Khôn, ngày 1 tháng 7 lại là một ngày thảnh thơi. Hắn được xe của cơ quan bố đến đón từ học viện Sa Châu, buổi trưa được đồng nghiệp của bố kéo ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, buổi tối cả nhà lại ra ngoài ăn mừng hắn tốt nghiệp. So sánh cả hai, Lưu Khôn trông có vẻ ung dung hơn hẳn, đứng ở cửa cũng mang theo chút cảm giác hơn người. Ở đại học 4 năm, với người có bố là quan chức ở Ích Dương như Lưu Khôn, vốn dĩ hắn có cảm giác hơn người rất mạnh. Nhưng hầu vệ đông lại quá nổi bật ở học viện, thành tích xuất sắc, 4 lần giành được học bổng đặc biệt, là cán bộ chủ chốt của hội sinh viên cả cấp viện lẫn cấp khoa, là một trong số ít sinh viên được kết nạp đảng, lại còn tán đổ được hoa khôi khoa sinh vật là Trương Tiểu Giai. Những thành tích này được coi là xuất chúng trong học viện, vì vậy, cảm giác hơn người đến từ gia thế của Lưu Khôn đã bị hầu vệ đông đập tan từng chút một. Nhưng lúc này, cảm giác đó lại quay trở về. Lưu Lị ở trong phòng nói, sao hai đứa cứ đứng ở cửa nói chuyện thế, mau vào nhà đi. Lưu Khôn lúc này mới sực tỉnh, nói, vào đi, vào đi. Nhà Lưu Lị có 3 phòng ngủ một phòng khách kim luôn phòng ăn, rộng chừng 30 mét vuông. Hầu vệ đông từng thấy phòng khách chật hẹp của nhà Tiểu Giai, giờ nhìn thấy phòng khách rộng rãi này, anh thầm nghĩ, Sa Châu thì có gì hay ho, cả nhà chẳng phải cũng chen chúc trong một chỗ đó sao. Trước khi tốt nghiệp, hầu vệ đông đã biết mình sẽ được phân về huyện Ích Dương, Lưu Khôn đã nhiều lần chủ động nói, sau này về Ích Dương thì đến ở nhà tớ đi, anh em mình tâm sự cho đã. Chính vì vậy, sau khi đến Ích Dương, hầu vệ đông đã không ở khách sạn mà đến thẳng nhà hắn. Uống trà đi, trà ngon của vườn trà thị trấn Thanh Lâm đấy, 100 tệ 2 lạng. Lưu Khôn đưa cho hầu vệ đông một chén trà sứ trắng tinh xảo, rồi ngồi lại xuống ghế sofa, bật tivi lên, bấm tạch, tạch chuyển kênh li lịa, nói chuyện với hầu vệ đông câu được câu chăng. Trong lòng hầu vệ đông, Lưu Khôn thua xa mình. Vì vậy, trong mối quan hệ giữa hai người, hầu vệ đông luôn ngầm chiếm thế thượng phong về mặt tâm lý. Thái độ dửng dưng hôm nay của Lưu Khôn khiến hầu vệ đông cảm thấy rất không tự nhiên. Trên tivi đang chiếu mấy mẫu quảng cáo nhàm chán, nội dung chẳng đâu vào đâu, nhạt nhẽo vô vị. Lưu Lị lấy một miếng dưa hấu từ trong tủ lạnh ra, mang vào bếp cắt thành từng lát lớn bằng bàn tay, cắm mấy que tăm vào rồi bưng ra, cười nói với hầu vệ đông, ăn dưa hấu đi. Nụ cười của cô rất dịu dàng, mang theo vẻ phong trần, chín chắn của một người chị cả, hoàn toàn khác với cảm giác rụt rè của những cô nữ sinh trong trường. Lưu Khôn chẳng khách sáo mà cầm ngay một miếng lên, nói với hầu vệ đông, dưa này từ thị trấn Kim Thang gửi lên đấy, là dưa tân số 2, ngon lắm. Hầu vệ đông cũng không muốn tỏ ra quá câu nệ trước mặt Lưu Khôn. Anh dùng tâm si một miếng rồi nói với Lưu Lị, cảm ơn chị Lưu nhé. Đừng khách sáo quá. Lưu Lệ vừa nói vừa giật lấy chiếc điều khiển từ tay Lưu Khôn, bấm vài cái, tiếng nhạc dạo của bộ phim truyền thuyết Tân Bạch Nương Tử liền vang lên, ngàn năm đợi một lần. Lưu Lệ tao nhã vắt chéo chân, bắp chân thon dài với làn da trắng mịn khẽ rung theo tiếng nhạc trên TV. Bắp chân của cô gái trưởng thành khiến hầu vệ Đông bất giác nuốt nước bọt. Anh vội vàng cắn một miếng dưa hấu để che giấu hành động của mình. Trong chốc lát, cả ba người đều không nói gì. Lưu Lệ xem TV một hồi rồi thuận miệng hỏi hầu vệ Đông, nghe nói cậu tham gia kỳ thi tuyển chọn cán bộ chính đảng của huyện Ích Dương, thì thế nào rồi? Kỳ thi tuyển chọn cán bộ chính đảng của huyện Ích Dương có 10 chỉ tiêu, nghe nói là để tích lũy nhân tài cho sự phát triển của huyện. Có hơn 1.000 sinh viên tốt nghiệp khóa này tham gia thi, hầu vệ Đông đứng thứ hai, thành tích khá tốt. Anh cố gắng che giấu sự đắc ý trong lòng, ra vẻ thản nhiên nói, miễn cưỡng qua được à, mai em định đến cục nhân sự hỏi xem khi nào thì báo danh. Lưu Lệ hiển nhiên rất rành về kỳ thi này, nghe hầu vệ Đông thi đỗ, cô hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lưu Khôn, hầu vệ Đông thi đỗ rồi à, sao chị không nghe em nói gì hết vậy? Lưu Khôn không đáp, chuyên tâm gặm dưa hấu. Lưu Lệ vẫn chưa nói hết, cô tiếp, cùng một lớp mà hầu vệ Đông vào được top 10, còn em thì xếp thứ 360. Thật không biết ở trường em đã làm cái gì nữa. Lưu Khôn ba nãy còn đang ra vẻ chững chạc, giờ thì không nhịn được nữa, bực bội nói, em có thèm đến mấy cái thị trấn đó công tác. Cả ngày tiếp xúc với nông dân, vừa bẩn vừa hôi. Lưu Lệ phản bác, bố công tác ở thị trấn hơn chục năm rồi, em ngửi thấy mùi hôi trên người bố bao giờ chưa? Hồi cả nhà mình còn ở thị trấn, ngày nào em chẳng chạy lên sườn dốc chơi, có khác gì mấy đứa trẻ con nông thôn đâu. Giờ lên thành phố rồi thì quên gốc à, coi thường thị trấn à, đợt thi tuyển này, tất cả những người trúng tuyển đều sẽ được đưa vào đội ngũ cán bộ của ban tổ chức, bao nhiêu người muốn vào mà không được. Lưu Khôn, em đừng có mạnh miệng nữa. Minh Minh thi không tốt còn biết tìm nguyên nhân khách quan. Sau này đi làm rồi thì phải biết làm người thực tế, học tập hầu vệ Đông cho tốt vào. Lưu Lệ thuộc tiếp người nhanh mồm nhanh miệng, lúc tranh luận với em trai thì cứ như súng liên thanh bắn không ngừng. Hai người cãi qua cãi lại vài câu, mặt Lưu Khôn dần đỏ lên như gà chọi, trông như sắp nổi đóa đến nơi. Cuộc tranh cãi của hai chị em khiến hầu vệ Đông vô cùng khó xử. Lúc này, có tiếng mở khóa cửa, một đôi vợ chồng trung niên bước vào. Người đàn ông trung niên đeo một cặp kính gọng vàng, mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, dáng người không mập không ốm, da mặt ngăm đen, tổng thể trông rất tài giỏi. Còn người phụ nữ trung niên thì có làn da rất trắng, mái tóc được uốn lọn to, đây là kiểu tóc thịnh hành nhất bấy giờ. Hầu vệ Đông lễ phép đứng dậy, trong lúc nhìn đôi vợ chồng trung niên, trong đầu anh chợt nảy ra một biệt danh, Hắc Bạch Song Sát. Hắc Sát thấy trong nhà có khách liền đi vào phòng, không đợi giới thiệu đã hỏi, cháu là bạn học của Lưu Khôn à? Hầu vệ Đông vội nói, chào chú Lưu à, cháu là hầu vệ Đông. Lưu Lệ liền nói, hầu vệ Đông cũng tham gia kỳ thi tuyển chọn cán bộ, cậu ấy thi tốt lắm, vào được top 10 à? Hắc Sát ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, chỉ vào Lưu Khôn nói, Lưu Khôn, hôm nay chú Liễu của con mang bảng điểm về rồi, con thi xếp thứ 360, thật sự là làm bố mất mặt. Sắc mặt Lưu Khôn cực kỳ khó coi, nói, bố, dù gì con cũng thi đỗ đại học, sao lại làm bố mất mặt chứ? Con trai chú Liễu còn không bằng con, đi lính mấy năm rồi cũng phải lủi thủi quay về thôi. Đi lính thì sao nào, mẹ lại thấy hợp mắt đấy. Chú Liễu là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức, con trai ông là Liễu Giang Đào học cùng lớp với Lưu Lệ, thành tích cũng tương tự. Tốt nghiệp cấp 3 xong cậu ta liền nhập ngũ, xuất ngũ thì được phân về ủy ban xây dựng huyện. Hai người họ giờ đã xác định quan hệ yêu đương, nên khi Lưu Khôn nói động đến Liễu Giang Đào, Lưu Lệ tất nhiên không đồng tình. Hắc Sát lại hỏi, cháu thi xếp thứ mấy? Thứ hai à? Hắc Sát gật gù, được, không tồi. Bạch Sát thay giày rồi đi vào phòng khách. Bà được bảo dưỡng rất tốt, tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn phảng phất nét phong vận, trông không giống người sắp 50 chút nào. Bà dùng tâm xi một miếng dưa hấu, cũng không mời hầu vệ Đông mà cứ thế tự nhiên ăn hai miếng, rồi mới nói với Hắc Sát, bảo ông về sớm mà cứ mãi uống rượu, xem kìa, Bạch Nương tự chiếu được nửa tập rồi. Hắc Sát ân cần hỏi, đã có thông báo đến thị trấn nào chưa? 10 đứa các cháu đều sẽ được phân về thị trấn hết đấy. Thị trấn vất vả lắm, phải chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là các thị trấn như Thanh Lâm, Ngô Thang, vừa xa xôi, giao thông lại không tiện, nhiệm vụ công tác cũng rất nặng nề. Hầu vệ Đông chưa từng sống ở thị trấn nên hoàn toàn không có khái niệm gì về cuộc sống nơi đó. Anh nói, lúc đăng ký thi đã ghi rõ là sẽ xuống thị trấn rồi à, đã xuống thị trấn thì điều kiện chắc chắn không thể tốt bằng trên thành phố được. Bạch Sát dùng khăn giấy lau tay, nói, cháu là bạn học của Lưu Khôn à, cũng tham gia kỳ thi tuyển chọn cán bộ à? Hắc Sát liền nói, hầu vệ Đông thi tốt lắm, á khoa toàn huyện đấy, cậu nhóc không tồi. Bạch Sát nói vẻ không cho là đúng, Tiểu Khôn thi không đổ cũng là chuyện tốt. Chứ nhỡ bị điều về thị trấn thì chẳng biết đến năm nào tháng nào mới được điều về. Nếu mà bị phân đến Thanh Lâm với Ngô Thang, mỗi lần muốn vào thành phố phải ngồi xe 2, 3 tiếng, đến lúc đó có khóc cũng không kịp. Bà nói những lời này với thái độ kẻ cả từ trên nhìn xuống, khiến hầu vệ Đông đứng bên cạnh vừa xấu hổ lại vừa có vài phần bất mãn. Không thể nói thế được, thị trấn là nơi rèn luyện con người. Lãnh đạo trên huyện, có vị nào mà chưa từng làm cán bộ chủ chốt ở thị trấn đâu. Hắc sát lại nói với hầu vệ Đông, làm tốt lắm. Tổ chức đặt kỳ vọng rất cao vào lứa cán bộ các cháu. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Sa Châu công khai tuyển chọn cán bộ dự bị, trước đây chưa từng có, sau này cũng khó nói, cháu phải biết trân trọng cơ hội này. Bạch Sát Sa sầm mặt, nói, là lừa hay là ngựa, vẫn phải qua thực tế công việc kiểm nghiệm mới biết. Bạch Sát cực kỳ bao che cho con. Thấy con trai mình thi trượt trong khi hầu vệ Đông lại đổ á khoa toàn huyện, trong lòng bà không khỏi có chút bất mãn, câu nào câu nấy đều nhắm vào hầu vệ Đông. Mà những lời bà ta nói cũng có 5 phần là sự thật, xuống thị trấn, trời cao hoàng đế xa, nếu ở trên không có người đỡ đầu thì muốn tạo dựng sự nghiệp quả thực rất khó. Những lời nói không chút nể nang của Bạch Sát như những ngọn roi quất vào mặt hầu vệ Đông. Anh biết Hắc Sát là ủy viên thường vụ huyện ủy nên đành nén sự bất mãn lại, cung kính nói chuyện với ông. Lưu Khôn bị bố mắng cho một trận, rất không vui, bèn sưng mặt ngồi một bên. Nói chuyện một lúc, hầu vệ Đông liền đứng dậy cáo từ. Hầu vệ Đông vừa mới tốt nghiệp, chưa quen với việc ở khách sạn nên mới tìm đến Lưu Khôn, thực chất là muốn ở nhờ nhà cậu ta một đêm. Nhưng sau khi gặp người nhà của Lưu Khôn, anh đã từ bỏ ý định đó và quyết định ra khách sạn ở lịch sự từ chối lời mời của Lưu Khôn, hầu vệ Đông bước ra khỏi cổng nhà cậu ta. Lưu Khôn đi một đôi dép lê, tiễn anh ra tận cổng khu tập thể phủ nhị huyện. Ra đến cổng, Lưu Khôn bèn dừng lại, nói, tốt nghiệp rồi thì không thể giống như hồi trước ngày nào cũng gặp mặt được, tối nay ở lại chỗ tớ đi, hai anh em mình tâm sự cho đã. Hầu vệ Đông cười từ chối, anh trai tớ đi công tác đến Ích Dương để phá án, đã hẹn lát nữa gặp mặt rồi. Sau này chúng ta đều làm việc ở Ích Dương cả, không lo không có cơ hội gặp nhau đâu. Cậu về đi, lần khác lại nói chuyện tiếp. Lưu Khôn cũng không ép anh ở lại, cậu ta nói, nếu thật sự có việc thì tớ không giữ cậu nữa. Lúc nào có kết quả phân công thì liên lạc với tớ nhé. Cậu ta đột nhiên nói một cách thần bí, nói cho cậu chuyện này, cậu phải giữ bí mật đấy, đừng nói cho bất kỳ ai. Vừa nói cậu ta vừa nhìn quanh rồi tiếp, công việc của tớ đã xong xuôi rồi, tớ được phân về văn phòng chính phủ huyện. Sau này cậu xuống xã trấn công tác, có cần tớ giúp gì thì cứ nói nhé. Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, rọi những đốm sáng lốm đốm lên khuôn mặt chỗ sáng chỗ tối của Lưu Khôn. Hầu vệ Đông bỗng cảm thấy Lưu Khôn thật xa lạ. Vừa rời ghế nhà trường, trên người cậu ta đã toát ra một vẻ tự đắc khó tả, cái vẻ tự đắc ấy khi còn ở trường vốn ẩn sâu trong lòng, nay có điều kiện là bất giác trỗi dậy. Sau này đến chính phủ huyện phải gọi cậu là lãnh đạo rồi. Hầu vệ Đông gượng gạo nói đùa một câu rồi xoay người bước ra cổng, cậu về đi, không chừng xe của anh tớ đến rồi, không thể để anh ấy đợi lâu được. Rời khỏi khu tập thể phủ nhị huyện, hầu vệ Đông đi một mạch không ngoảnh đầu lại. Đến khi rẽ ở một góc cua, anh mới quay đầu nhìn thoáng qua, khu phủ nhị huyện đã chìm vào màn đêm, trông như một con quái thú đen ngòm. Cứ chờ xem, rồi sẽ biết. 2 năm nữa, nhất định phải so xem rốt cuộc ai hơn ai. Lưu Khôn, ở trường cậu đã không phải là đối thủ của tôi, đến Ích Dương này, cậu cũng sẽ bị tôi đánh bại như thường. Hầu vệ Đông vừa đi vừa tự cổ vũ mình. Anh đi loanh quanh mấy vòng trên đại lộ Lợi Dân, lúc này mới thấy bụng đói meo dính cả vào lưng, bèn rẽ vào một tiệm mì nhỏ, gọi một bát mì tương đen 3 lạng, cho thêm thật nhiều tiêu. Ăn xong, mồ hôi túa ra đầy mặt, anh mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Nghĩ đến bộ dạng của Lưu Khôn, hầu vệ Đông cắn răng chi 20 tệ, thuê một phòng đôi trong một khách sạn trong cũng không tồi. Trên chiếc giường bên cạnh có một gã đàn ông mặt rỗ đang ngồi. Hầu vệ Đông không có tâm trạng nói chuyện với gã, bèn tự mình nằm lên giường, châm một điếu thuốc rồi phì phèo nhả khói. Gã đàn ông thấy hầu vệ Đông hút thuốc Hồng Tháp Sơn thì lên tiếng hỏi, anh bạn, đến Ích Dương công tác à? Gã nói bằng giọng Bắc chuẩn. Hầu vệ Đông nhả ra một ngụm khói, hỏi lại, anh từ miền Bắc đến à? Tôi là người Đông Bắc, mới từ thành phố Sa Châu qua đây, mai đến nhà máy cơ khí Vị Dân xem một cái máy. Gã đàn ông nghe hầu vệ Đông cũng nói tiếng phổ thông thì hỏi tiếp, còn anh thì sao? Tôi ở Sa Châu. Gã người Bắc rõ ràng là dân chạy việc làm ăn lâu năm, hỏi thẳng không chút giấu giếm, ở Ích Dương có tiểu thư không? Hầu vệ Đông vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm xã hội còn thiếu thốn, làm sao biết mấy trò chơi bời này? Chẳng qua hồi đi học, Lưu Khôn suốt ngày giải chảy ròng ròng khoe khoang về giá cả và địa bàn của các cô gái làng chơi trong thành phố Ích Dương, nên hầu vệ Đông cũng biết sơ sơ. Anh nghĩ một lát rồi đáp, trên lầu khách sạn Viễn Đông có đấy, gái cũng xinh lắm. Mắt gã người Bắc sáng lên, chơi một lần bao nhiêu tiền? Tàu nhanh tại chỗ thì 100, qua đêm thì 400. Gã người Bắc lập tức xuống giường, mặc quần vào rồi nói, con gái Ích Dương xinh thì xinh thật, nhưng có một khuyết điểm là không có mông. Đi nào huynh đệ, chúng ta đi chơi đi. Hầu vệ Đông phản bác, cái gì mà không có mông, đấy gọi là thon thả. Anh đi mà chơi, hôm nay tôi mệt rồi, không có hứng. Gã người Bắc ha ha cười hai tiếng rồi hăm hở ra cửa, đi cống hiến cho ngành dịch vụ của Ích Dương. Trong nhà nghỉ có một chiếc tivi nhỏ 14 inch. Hầu vệ Đông buồn chán nên mở lên xem, kênh nào cũng đang chiếu Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Anh chuyển qua mấy kênh cũng chẳng có chương trình nào lọt vào mắt, bèn ra khỏi phòng, đi dạo một vòng trên phố, mua một cuốn sách lậu có tựa đề Chiến tranh Triều Tiên rồi về phòng đọc. Vì cha anh từng theo bộ đội sang Triều Tiên nên hầu vệ Đông đặc biệt hứng thú với tiểu thuyết, truyện ký liên quan đến Chiến tranh Triều Tiên. Đây là cuốn sách cũ thuộc loại này thứ ba mà anh mua. Đọc đến 11 giờ, đang lúc gây cấn thì gã người Bắc quay về. Da dẻ con gái Ích Dương miệng thật, sờ sướng tay ghê. Huynh đệ, tối nay anh chơi hẳn hai em đấy. Nói đến đây, vẻ mặt rỗ của gã ánh lên niềm vui sướng không tả. Gã đột nhiên nhớ lại lời hầu vệ Đông, bèn nói thêm, anh xử tại trận cả hai, em cuối cùng mất nửa tiếng, con gái Ích Dương nước nôi lên láng thật. Hầu vệ Đông thấy gã nước miếng chảy dài, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm thì rất khó chịu, bèn mất kiên nhẫn nói, ngủ thôi, tắt đèn đi. Gã người Bắc thỏa mãn cầm khăn mặt đi tắm, lúc về thì ném mình lên giường, rất nhanh đã ngáy như sấm, xem ra đúng là đã vận động quá sức, mệt lử cả người. Hôm sau, lúc hầu vệ Đông dậy thì gã người Bắc vẫn còn đang ngủ say. Mặt trời mùa hè lên rất sớm, mới 7 giờ mà ánh nắng đã chiếu rọi khắp các ngõ ngách của huyện Ích Dương. Hầu vệ Đông lại ra tiệm mì hôm qua ăn một bát mì nhỏ ba lạng, la cà đến 8 rưỡi, sau đó lại vào nhà sách Tân Hoa đứng một lúc, mãi mới đến 9 rưỡi, anh mới đi về phía trụ sở chính phủ huyện. Phòng nhân sự huyện Ích Dương nằm trên tầng 3 của tòa nhà chính phủ huyện. Mặc dù khi còn ở trường Sa Châu, với khí phách của một sinh viên, anh từng chỉ trích thói đời, coi trụ sở chính phủ huyện chẳng ra gì, nhưng khi thật sự bước vào khuôn viên tòa nhà, nhìn kiến trúc vuông vức màu xám, nhìn quốc huy trên nóc nhà và lá cờ đỏ bay phấp phới bên ngoài, hầu vệ Đông không khỏi có chút lo lắng, miệng cũng hơi khô. Cùng lắm thì chết chứ gì, đều là người với nhau, mình sợ cái quái gì. Tự cổ vũ mình, anh ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi về phía tòa nhà. Đi qua phòng bảo vệ, anh chẳng thèm liếc mắt nhìn sang. Có ba người bảo vệ, đều trạc 30 tuổi. Họ hoàn toàn không để ý đến hầu vệ Đông. Khi anh chuẩn bị bước vào cổng chính, họ nhìn thấy hai người đàn ông trung niên ăn mặc cũ kỹ, vẻ mặt do dự. Một người bảo vệ liền bước ra, nói bằng giọng không lớn nhưng nghiêm nghị, các ông tìm ai, đăng ký ở đây trước đã. Hầu vệ Đông quay đầu lại nhìn, hai người đàn ông trung niên đã ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng bảo vệ, trông như phạm nhân chờ bị thẩm vấn. Lên tầng 3 tìm phòng nhân sự, hầu vệ Đông nhìn một dãy văn phòng, có chút hoang mang. Anh đứng một lúc rồi đi về phía căn phòng có biển văn phòng và bước vào. Trong văn phòng có hai cái bàn. Sau một bàn là một thanh niên còn non choẹt, nhìn khí chất thì hầu vệ Đông đoán cậu ta cũng mới tốt nghiệp được 2 năm. Bàn còn lại có một nữ đồng chí hơn 40 tuổi đang ngồi, bà cầm một tờ báo, chăm chú đọc. Mấy người đến làm việc đều tập trung trước bàn của chàng thanh niên. Cậu ta vừa hỏi vừa viết gì đó vào giấy. Hầu vệ Đông thấy chàng thanh niên tạm thời chưa xong việc, bèn đi tới trước bàn của nữ đồng chí, hỏi, đồng chí, cho tôi hỏi một chút. Nữ đồng chí kia đầu cũng không ngẩng, vẫn dán mắt vào tờ báo. Tôi muốn hỏi về việc phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp, xin hỏi tìm đồng chí nào à? Hầu vệ Đông hỏi lại lần nữa. Nữ đồng chí kia lật tờ báo, lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía chàng thanh niên, nói, cậu hỏi cậu ta ấy, việc này tôi không biết. Hầu vệ Đông bị một vố bẻ mặt nhưng cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng đứng chờ. Một lát sau, mấy người kia làm việc xong rời đi, anh mới đến trước mặt chàng thanh niên, nói, chào anh, tôi muốn hỏi về việc phân công công tác. Chàng thanh niên kia nhấc chén trà lên, uống một ngụm nước, rồi quay đầu chỉ về phía nữ đồng chí, nói, tôi đang có việc, anh qua hỏi chủ tịch Khương đi. Người phụ nữ được gọi là chủ tịch Khương mặt hơi đỏ lên, trông có vẻ rất tức giận. Hầu vệ Đông thầm đoán, bà ta đang trong thời kỳ mãn kinh à, nếu là mãn kinh thì chắc chắn tính tình rất gắt gỏng. Quả nhiên, bà chủ tịch họ Khương nghe chàng thanh niên để việc cho mình thì không nhịn được nói, cục trưởng Vạn đã phân công rõ ràng cho văn phòng rồi, tôi chỉ phụ trách nhận văn kiện, còn tiếp dân là việc của cậu. Tôi cũng sắp về hưu rồi, cậu để việc cho tôi làm gì? Bà chủ tịch Khương ném tờ báo xuống bàn rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Ngoài xã hội, người ta thường gọi những bộ mặt lạnh lùng, cứng nhắc, kiêu ngạo là bộ mặt cửa quan. Hầu vệ Đông cũng thường nghe lời đồn như vậy, trước kia anh vẫn không tin, cho rằng có phần khoa trương. Nhưng tình hình trong văn phòng lúc này đã cho anh thấy một cách sinh động thế nào là cửa khó vào, mặt khó coi, lời khó nghe, việc khó làm. Anh thầm nghĩ, nhiệt tình, chu đáo, liêm khiết là những phẩm chất cơ bản của cán bộ. Sau này nếu mình làm quan, nhất định phải thay đổi tình trạng này. Lý tưởng thì vẫn là lý tưởng, còn thực tế là hầu vệ Đông vẫn phải làm cho xong thủ tục ở cục nhân sự huyện Ích Dương. Mông ngồi phịch xuống ghế, lưng thoải mái dựa vào, gã thanh niên tháo kính xuống, dùng vải nhung lau cẩn thận. Thấy chủ tịch Khương không có ở đây, gã liền nói bóng nói gió, có vài người chẳng làm được việc lớn gì, cả ngày chỉ biết đòi đãi ngộ, đòi tăng lương, thưởng nhà. Cái nồi cơm tập thể này đáng lẽ phải đập từ lâu rồi. Nói xong, gã ngó đầu ra cửa rồi hỏi hầu vệ Đông, cậu có chuyện gì? Tôi tốt nghiệp học viện Sa Châu năm nay, đã trúng tuyển kỳ thi chọn cán bộ chính đảng của Ích Dương, muốn hỏi khi nào thì tôi đến báo danh ạ. Nghe là chuyện này, thái độ của gã thanh niên có khá hơn một chút, tựa như trời mưa dầm cuối cùng cũng có dấu hiệu hửng nắng. Ra là việc này, cậu qua phòng bên cạnh tìm trưởng khoa Chu ở khoa cán bộ tổng hợp nhé. Chỉ một câu trả lời mà bắt hầu vệ Đông phải đợi gần một tiếng đồng hồ. Anh tức đến bốc khói nhưng không có cách nào trút giận. Xét cho cùng, đối phương cũng chẳng có lỗi gì rõ ràng, thế nên anh vẫn cố tỏ ra lịch sự, nói, cảm ơn nhiều. Sang đến khoa cán bộ tổng hợp, người ở đây còn đông hơn. Hầu vệ Đông lại phải chờ gần một tiếng nữa mới thấy có một bàn trống, anh bèn bước tới nói, chào đồng chí, tôi tốt nghiệp học viện Sa Châu, đã trúng tuyển kỳ thi chọn cán bộ chính đảng của Ích Dương, xin hỏi khi nào thì đến báo danh ạ. Sau khi nhận giấy tờ liên quan, người đàn ông trung niên hói đầu xem xét kỹ lưỡng, rồi lại rút một tờ biểu trong ngăn kéo ra ngó nghiêng, đoạn nói, hầu vệ Đông, thi không tồi, xem ra là một tài năng đấy. Hầu vệ Đông thấy trưởng khoa Chu thái độ hòa nhã thì bất giác có vài phần cảm tình, trưởng khoa có khác, trình độ hơn hẳn cán sự. Trưởng khoa Chu chậm rãi nói, phương án phân công cho 10 người các cậu vẫn chưa được chốt cuối cùng. Ngày 15 tháng 7, cậu lại đến một chuyến nhé. Cảm ơn trưởng khoa Chu. Hầu vệ Đông thấy người đàn ông trung niên nói chuyện hòa khí, lại nhận được câu trả lời xem như hài lòng nên cũng quên đi sự khó chịu ban nãy. Anh rời khỏi cục nhân sự huyện Ích Dương rồi bắt xe về quê ở huyện Ngô Hải. Lúc chiếc xe khách lắc lư về đến nhà, mẹ của hầu vệ Đông là bà Lưu Quang Phân đang chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Bà chưa nghe thấy tiếng phanh xe nhưng đã nghe tiếng mở cửa, biết ngay là cậu con út hầu vệ Đông về. Lòng bà mừng rỡ nhưng vẫn cố tình nán lại trong bếp, chờ con trai bước vào. Vì chuyện của Tiểu Giai, lòng hầu vệ Đông có chút nặng trĩu, nhưng anh không muốn để bố mẹ biết mình phải chịu ấm ức ở Sa Châu nên cố tỏ ra vui vẻ. Mẹ ơi, con về rồi đây. Không nghe thấy mẹ trả lời, hầu vệ Đông đi thẳng vào bếp, nói lớn, mẹ, con về rồi. Tốt nghiệp rồi không về nhà, chạy đi đâu thế? Bà Lưu Quang Phân cười trên môi nhưng lại quay lưng về phía hầu vệ Đông, không để anh thấy được vẻ mặt của mình. Hầu vệ Đông tưởng mẹ giận thật, bèn vào bếp, đặt tay lên vai mẹ, cười nói, con vừa từ cục nhân sự huyện Ích Dương về. Người ở khoa cán bộ tổng hợp bảo con ngày 15 tháng 7 đến báo danh. Lúc này bà Lưu Quang Phân mới quay lại với vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nói, mẹ còn tưởng có con dâu rồi là không cần bà già này nữa chứ. Bà lấy một chậu cá từ trong tủ lạnh ra. Con cá này do anh cả mang về từ sáng, vừa mới làm xong, vẫn còn rất tươi. Bà thoăn thoắt đánh vẫy, chặt thành từng khúc lớn rồi ướp muối. Bà vừa làm vừa hỏi, phân công về đâu thế? Hầu vệ Đông thấy trong bếp còn có một chậu sườn kho, liền vớ lấy miếng nhiều thịt nhất, đứng trong bếp gặm ngon lành. Từ ngày mùng 1 tháng 7 đến giờ, mấy bữa rồi anh chưa được ăn tử tế, khiến cơn thèm ăn của hầu vệ Đông trỗi dậy. Anh miệng đầy thịt, nói không rõ chữ, nghe nói vẫn chưa quyết định, lúc báo danh mới biết à, bà Lưu Quang Phân là giáo viên tiểu học, thành tựu đáng tự hào nhất của bà là đã nuôi ba đứa con khôn lớn, khỏe mạnh. Chồng bà là ông Hầu Vĩnh Đắc đi bộ đội hơn 10 năm, ba đứa con đều do một tay bà Lưu Quang Phân nuôi nấng. Giờ đây, con trai cả Hầu Vệ Quốc là cán bộ cốt cán của đội cảnh sát thuộc Cục Công an huyện Ngô Hải, con gái thứ hai Hầu Tiểu Anh là kế toán của nhà máy dệt Quyên Phượng, con trai út cũng sắp có việc làm. Ba đứa con, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là cục cưng của bà, nhưng sâu trong thâm tâm, bà lại thương cậu út Hầu Vệ Đông hay nghịch ngợm gây sự từ nhỏ hơn cả. Thời niên thiếu, Hầu Vệ Đông là một thanh niên nổi loạn, thường xuyên ra ngoài đánh nhau. Bà Lưu Quang Phân là người nhà công an, mưa dầm thấm lâu, lại luôn lo lắng cậu con út sẽ theo đám du cô ngoài xã hội học thói hư tật xấu, khiến bà thường xuyên mất ngủ. Nhìn ba đứa con dần trưởng thành, tóc bà Lưu Quang Phân cũng đã bạc đi không ít. Nhưng công sức của bà không hề uổng phí, cậu con út Hầu Vệ Đông từ khi lên đại học dường như đã trưởng thành ngay lập tức. Cậu con trai nghịch ngợm thế mà lại trở thành cán bộ sinh viên, thậm chí còn được kết nạp đảng vào năm thứ ba đại học. Nghe tin con trai được kết nạp đảng, ông Hầu Vĩnh Đắc và bà Lưu Quang Phân đã cố ý mua một cái đùi dê, còn đặc biệt nhờ anh cả Hầu Vệ Quốc lái xe đón cậu út từ học viện Sa Châu về, rồi gọi cả con gái và con rể về chung vui. Hầu Tiểu Anh vội vàng về nhà, nghe nói là để ăn mừng em trai vào đảng thì dở khóc dở cười, nói, ba, ba thiên vị quá, con thi đỗ đại học mà ba còn không vui như thế này. Anh rể của Hầu Vệ Đông là cán bộ cấp trung của công ty tơ lụa, anh rất thấu hiểu, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, cũng khó trách ba mẹ lại vui như vậy. cả nhà nhân cớ cậu Út vào đảng mà ăn một bữa thịnh soạn. Bà Lưu Quang Phân nhìn con trai ăn như hổ đói, bèn hỏi, từ Sa Châu về rồi, nhà tiểu gia ý kiến thế nào? Tim Hầu Vệ Đông nhói lên một cái, nhưng anh vẫn giả vờ thờ ơ, bình thản đáp, bố mẹ tiểu giai không đồng ý ạ. Bà Lưu Quang Phân đã sớm đoán được kết quả này. Bà nhìn sắc mặt con trai, bực bội nói, con trai mẹ điều kiện có tồi đâu, họ dựa vào đâu mà không đồng ý. Hầu Vệ Đông lại cười khổ trong lòng, tỏ ra rất rộng lượng, Sa Châu là thành phố cấp địa khu, còn Ích Dương và Ngô Hải đều là huyện lỵ. Nước chảy chỗ trũng, người đi chỗ cao, bố mẹ tiểu giai không muốn con gái gả đến huyện lỵ cũng là lẽ thường tình thôi à, hơn nữa tiểu giai là con một, bố mẹ cô ấy muốn giữ con gái ở bên cạnh, thực sự không có gì đáng trách. Đối với hôn sự của Hầu Vệ Đông và tiểu giai, bà Lưu Quang Phân với tư cách là mẹ chồng tương lai, luôn giữ thái độ con trai thích thì mình cũng thích, cứ để mọi chuyện phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, kết cục này vốn đã nằm trong dự liệu của bà. Thấy con trai trở về, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn mang mát, bà đang định tìm lời khuyên giải thì con trai đã tự nói ra hết. Bà liền yên tâm, nói, nam tử hán đại trượng phu, chỉ cần có bản lĩnh thì lo gì không lấy được vợ. Anh con 28 tuổi rồi còn chưa vội tìm vợ kia kìa, con cũng không cần sốt ruột. Việc cấp bách bây giờ là làm tốt công việc đã. Con là con trai, để thêm 3 năm rưỡi nữa rồi lo cũng không muộn. Hai mẹ con đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng ô tô. Một chiếc xe Jeep màu vàng thông thường dừng lại dưới lầu, trên xe nhảy xuống một người thanh niên mặc đồ kaki. Anh ta trông rất giống Hầu Vệ Đông, chỉ hơi mập hơn một chút, tóc cắt ngắn, trông rất có tinh thần. Người này chính là anh cả nhà họ Hầu, Hầu Vệ Quốc. Anh đi rất nhanh, vừa vào nhà đã nghe Hầu Vệ Đông gọi một tiếng anh, liền hỏi một lèo, chú ba về lúc nào thế, gặp bố mẹ tiểu giai chưa, được phân công về đâu rồi. Hỏi xong 3 câu, không đợi Hầu Vệ Đông trả lời, anh đã đi thẳng đến tủ lạnh, bưng ra một chậu nước mát từ bên trong, tu một hơi hết nửa chậu. Mùa hè nào bà Lưu Quang Vân cũng làm sẵn nước chanh đường phèn để trong tủ lạnh cho 3 đứa con giải nhiệt. Đây cũng là thức uống giải khát mùa hè quen thuộc của nhà họ Hầu. Lưu Quang Vân đứng ở cửa bếp, thấy Hầu Vệ Quốc đang tu ừng ực thì càng nhằn, mới ở ngoài về, không được uống như thế, hại dạ dày lắm. Không nghe lời thì lần sau sẽ không ướp lạnh cho nữa. Hầu Vệ Quốc định cất nước chanh vào tủ lạnh thì Lưu Quang Vân lại nói, không cần cất vào đâu, ba con sắp về rồi, ông ấy không uống được đồ quá lạnh. Lúc này, dưới lầu lại vang lên tiếng phanh xe chói tai. Lưu Quang Phân đi đến bên cửa sổ, quả nhiên là ông nhà đã về, bà bèn nói vọng xuống, chúc thành tựu, lúc cậu về thì tiện thể nhắn Hầu Tiểu Anh một tiếng, bảo nó tối nay về nhà ăn cơm. Người ngồi ở ghế lái là một thanh niên trẻ, anh ta bèn thò đầu ra nói, Lưu lão sư, lại là món gì ngon thế ạ, sao không mời cháu? Lên đi chứ, chỉ sợ có người không dám thôi. Chàng thanh niên mới cưới vợ chưa được bao lâu, đã là kiểu người sợ vợ điển hình, anh ta cười nói, thôi à, Lưu lão sư không có lòng thành, không phải mời riêng cháu, lần khác cháu lại đến. Khi nào thì đưa cô dâu mới đến ăn cơm nhé. Vâng ạ, khi chiếc xe khởi động, một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bước vào nhà. Ông nhìn thấy hai anh em Hầu Vệ Quốc và Hầu Vệ Đông đều ở đây, vừa hỏi, các con về lúc nào thế? Vừa đi đến bên bàn, cầm lấy chậu nước chanh, uống một hơi gần cạn. Người đàn ông trung niên chính là Hầu Vĩnh Đắc, cha của Hầu Vệ Đông. Ông là Hầu Sở Trường lâu năm của Cục Công an huyện Ngô Hải, nghiệp vụ giỏi giang, rất có uy tín, mấy đời cục trưởng đều rất tin tưởng ông. Chỉ là ông không có bằng cấp, tính tình lại có chút ngang bướng, cho nên làm sở trưởng hơn 10 năm vẫn chỉ là sở trưởng. Hầu Vĩnh Đắc từ lúc nhập ngũ cho đến khi làm cảnh sát đều quen mặt cảnh phục, về đến nhà ông cũng không thay ra, chỉ cởi cúc áo trên cùng, điều đó cho thấy ông đã về nhà. Lưu Quang Phân bèn bưng chậu nước chanh trên bàn đến cho Hầu Vĩnh Đắc, nói, mới lấy từ trong tủ lạnh ra đấy, ông uống ít thôi. Hầu Vĩnh Đắc không nói gì, nhận lấy chậu nước chanh rồi uống một hơi cạn sạch. Lưu Quang Phân đành bất lực nói, cha nào con nấy, làm ba mà cũng không làm gương tốt. Hầu Vĩnh Đắc ngồi xuống ghế sofa, lật tờ báo hôm nay ra xem, rồi đặt xuống, nói với Hầu Vệ Quốc, cái đội hình sự của các cậu làm ăn kiểu gì không biết, nửa năm nay Ngô Hải xảy ra 3 vụ án lớn mà không phá được vụ nào. Theo tôi thấy, đám trẻ ở đội hình sự một kinh nghiệm thì non, lại không chịu khổ. Nhớ năm đó, chúng ta vì một vụ án mà mặc chiếc áo bông rách, ngồi rình cả tháng trời. Mấy thứ của Tây đôi khi còn không bằng biện pháp nhà quê đâu. Phải kết hợp giữa chuyên án và quần chúng, giữa phương pháp truyền thống và hiện đại, đó mới là đạo lý. Cậu về nói với Chu đại đội của cậu, truyền thống cũ không thể vứt đi được. Ông lại nói, tôi cũng không hiểu nổi, gắn cục sao lại để các cậu làm bừa như thế. Xe của đội hình sự các cậu là nhiều nhất, mỗi trung đội đều có 2 chiếc, thiết bị cũng là tốt nhất. Nghe nói trung đội trưởng trở lên ở đội hình sự các cậu đều được trang bị máy BP, lại còn là loại hiển thị tiếng trung nữa chứ. Theo tôi thấy, tiêu số tiền đó không bằng đi vận động quần chúng, có khi đã sớm phá được án rồi. Hầu Vệ Quốc là trung đội trưởng đội hình sự, tốt nghiệp trường cảnh sát Sa Châu, được xem là phe học viện ở cục công an Ngô Hải, còn cha anh lại là phe bản địa điển hình. Hai người tranh luận ở nhà cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Anh lập tức phản bác, ba, quan niệm của ba cũ rồi, khó trách không theo kịp tình hình. Tội phạm bây giờ nhiều đứa cũng có xe, đội hình sự chúng con không có xe tốt thì làm sao mà bắt được người. Lợi ích của máy BP thì nhiều vô kể, bất kể ba ở đâu, tổng đài đều có thể tìm được người. Chu đại đội của chúng con đã ra lệnh, ai được trang bị máy BP thì phải trực 24/24, gọi là phải có mặt. Đồn của các ba có làm được điều này không? Ba à, mấy lời này ở nhà nói thì được, đừng có ra ngoài nói, kẻo người ta lại bảo ba không có học thức. Hầu Vĩnh Đắc ném tờ báo lên bàn, nói, còn công nghệ cao nữa chứ, Chu đại đội của các cậu năm đó còn lẻo đẻo theo sau mông tôi, là do tôi một tay chỉ dạy cho nó đấy. Tôi tốt xấu gì cũng từng học lớp cấp tốc ở trường pháo binh Nam Kinh, còn Chu đại đội của các cậu giỏi lắm cũng chỉ là học sinh cấp 3 thôi. Ba lại sai rồi, Chu đại đội đã học hàm thụ, lấy được bằng đại học, xem như là thành phần trí thức rồi. Hầu Vĩnh Đắc và Hầu Vệ Quốc đều là những cảnh sát có năng lực nghiệp vụ cao, chỉ là quan điểm có chút khác biệt. Mỗi lần gặp mặt, họ đều phải tranh luận vài câu như vậy, điều này đã trở thành một thói quen mà cả nhà đều quen nên chẳng ai để tâm. Lưu Quang Phân cũng lười để ý đến họ, bà kéo cậu con trai út Hầu Vệ Đông vào bếp, bảo anh giúp bóc tỏi, hai mẹ con liền trò chuyện về chuyện nhà Tiểu Giai. Nhà họ là công nhân trong nhà máy, điều kiện cũng quá bình thường, dựa vào đâu mà coi thường con trai mẹ. Gia đình mình như vậy đã là rất tốt rồi. Bố mẹ đều có công việc, trong nhà không có gánh nặng gì, con lại còn làm ở cơ quan chính quyền. Lưu Quang Phân vẫn còn bất bình thay cho Hầu Vệ Đông, phải cố gắng lên, làm việc cho giỏi, sau này để họ phải hối hận. Hầu Vệ Đông bóc tỏi xong liền nói, thành phố Sa Châu và huyện Ích Dương quả thật chênh lệch rất lớn, người ta không vừa mắt cũng là bình thường, con thực sự rất hiểu cho bố mẹ Tiểu Giai. Lưu Quang Phân thương cậu con trai út Hầu Vệ Đông nhất, nghe anh có thể nói như vậy, trong lòng bà rất vui, nhưng ngoài miệng vẫn nói, Tiểu Giai cũng là một cô bé không tệ. Dùng câu nói thời thượng bây giờ thì là, các con hữu duyên vô phận. Hầu Vệ Đông vui vẻ nói, mẹ, mẹ học câu này ở đâu thế? Lưu Quang Phân chỉ tay vào chiếc TV nói, phim truyền hình ngày nào chả chiếu, mẹ con dù gì cũng là dân trung cấp, chút năng lực lĩnh hội ấy vẫn phải có chứ. Cô con gái Hầu Tiểu Anh thở hổn hển bước vào, mở cửa ra thấy cả nhà đều ở đây thì vui vẻ nói, cuối cùng trong nhà cũng có cu ly rồi, dưới lầu ở quầy bán quà vặt có 5 quả dưa hấu, quả nào cũng hơn chục cân, Hầu Vệ Đông, đi khuân về đây. Hầu Vĩnh Đắc đang định hút thuốc thì phát hiện thuốc đã hết từ lâu, ông bèn đứng dậy nói, 5 quả dưa hấu, nhiều thế, ở đâu ra vậy? Ba, đây là phúc lợi của xí nghiệp tơ lụa chỗ nào Dũng, xem như là phí giải nhiệt ạ. Hầu Vĩnh Đắc, Hầu Vệ Quốc và Hầu Vệ Đông ba người đi xuống lầu, đến quầy bán quà vặt bên ngoài. Trong quầy đang có một người mua thuốc, chồng của chị béo mập trong quầy cũng là cảnh sát ở đồn công an, từng làm cùng một đồn với Hầu Vĩnh Đắc. Chị nhìn thấy cả nhà ông đến thì nhiệt tình nói, Hầu sở trường, hôm nay cả nhà về đông đủ rồi. Phải tụ tập một bữa cho ra trò đấy. Người đàn ông đang mua thuốc, tay cầm tiền đưa ra, nghe thấy người ta gọi Hầu sở trường thì không kìm được quay đầu lại liếc nhìn. Khi thấy Hầu Vĩnh Đắc trong bộ cảnh phục, cơ mặt anh ta liền cứng đờ. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh quay đầu lại, nhận lấy bao thuốc. Hầu Vĩnh Đắc đột nhiên vỗ vào cánh tay người kia, nói, vết còng à. Người kia đáp, bị thương lúc làm việc thôi. Không ai thấy Hầu Vĩnh Đắc có động tác gì, một chiếc còng tay đã khóa vào cổ tay phải của người nọ. Người nọ thấy chuyện đã bại lộ, liền định phản kháng. Hầu Vệ Quốc tuy không hiểu chuyện gì nhưng thấy cha mình ra tay, anh liền nhanh chóng rút súng ra, chỉ vào người kia, nói, đứng im. Người nọ nhìn thấy súng thì không phản kháng nữa, ngoan ngoãn bị còng tay lại. Hầu Vệ Đông đứng một bên nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì. Hầu Vệ Quốc đã đi khởi động xe, đợi đến khi đuôi xe biến mất, anh mới đi đến quầy bán quà vặt. Thức ăn còn chưa nguội, dưới lầu lại vang lên tiếng phanh xe. Hầu Vĩnh Đắc và Hầu Vệ Quốc trở về nhà. Trên tay Hầu Vĩnh Đắc còn cầm một chai Ngô Hải Hồng sản xuất tại Ngô Hải. Đây là loại rượu độ cao của Ngô Hải, là rượu ngũ cốc chính hiệu, hương vị vô cùng tinh khiết. Hầu Vệ Đông nhìn thấy hai người mặt mày tươi cười, biết chắc chắn đã vớ được cá lớn. Quả nhiên, Hầu Vĩnh Đắc nói với Hầu Tiểu Anh, con đi chặt một con vịt muối đi, hôm nay uống chút rượu. Ba đã nói với lão Lưu rồi, chiều nay không đi làm nữa. Không cần đi chặt đâu, trong nhà nhiều món như vậy rồi. Lưu Quang Phân nhanh chóng bưng từ trong bếp ra mấy đĩa thức ăn, có sườn kho, cá kho tàu, canh gà hầm, còn có thịt hâm. Hầu Vĩnh Đắc nói với Tiểu Anh, nhanh đi đi, ba con hôm nay chỉ muốn ăn vịt muối thôi. Mua vịt muối về, trừ cậu con rể nào Dũng chưa về ra thì mọi người trong nhà họ Hầu đã có mặt đông đủ. Vì Hầu Vệ Đông đã có công việc chính thức, lại còn vô tình bắt được một tên tội phạm đào tẩu nên ai nấy đều rất vui. Hầu Vệ Đông ngồi cạnh cha là ông Hầu Vĩnh Đắc. Anh lơ đãng nhìn sang, chợt thấy hai bên thái dương của cha đã điểm rất nhiều tóc bạc, bèn nói, ba, ba có tóc bạc rồi. Ông Hầu Vĩnh Đắc ngửa đầu uống một ngụm rượu, đáp, ba bao nhiêu tuổi rồi, tóc bạc sớm đã có rồi, chỉ là bình thường con không để ý thôi. Ông Hầu Vĩnh Đắc sau khi trưởng thành đã cống hiến 20 năm trong quân đội, rồi lại thêm 20 năm trong ngành công an. Trong lòng Hầu Vệ Đông, cha chính là biểu tượng của sức mạnh, dũng khí và trí tuệ. Nhưng năm tháng không chừa một ai, cha cũng đã già đi rồi. Hầu Vệ Đông thầm cảm khái, rồi nâng ly rượu lên nói, ba, con mời ba một ly. Hai cha con cạn ly. Hầu Vệ Đông hỏi, ba, con vẫn không hiểu, sao ba lại phát hiện ra gã kia có vấn đề vậy? Ông Hầu Vĩnh Đắc đang rất có hứng, uống một ngụm rượu rồi nói ra thì cũng đơn giản thôi. Trên cổ tay gã này có một vết hằn đỏ, vết hằn này bọn ta quen thuộc lắm, là vết hằn đặc trưng của còng tay. Ta thuận miệng hỏi hắn về vết còng, nếu hắn nói mới từ cục công an ra, ta cùng lắm chỉ giáo huấn hắn vài câu rồi thôi. Nhưng hắn lại nói là bị thương khi làm việc, cố tình che giấu vết còng, thế thì chắc chắn có vấn đề. Còn một trường hợp nữa, nếu hắn đúng là mới được cục công an thả ra, chỉ đành ngượng ngùng thừa nhận đó là vết còng thì sao? Sao ba có thể khẳng định như vậy được? Gã đó thấy ta mặc cảnh phục, ánh mắt liền đảo lia lịa, rõ ràng là đang nghĩ cách đối phó. Cái này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, làm nghề này lâu năm sẽ có trực giác. Ông Hầu Vĩnh Đắc liếc nhìn Hầu Vệ Quốc rồi nói, Vệ Quốc, con làm ở đội cảnh sát hình sự mà không chú ý đến chi tiết này, chứng tỏ kiến thức cơ bản không vững. Việc kiểm tra là kiến thức cơ bản rất quan trọng. Thời gian chúng ta tiếp xúc với tội phạm rất ngắn, nếu hỏi vài câu mà không ra vấn đề thì cơ hội sẽ vụt khỏi tay. Hầu Vệ Quốc đối với cha mình, ông Hầu Vĩnh Đắc, vừa khâm phục lại vừa không phục. Anh khâm phục tinh thần nghiêm túc, tận tụy của thế hệ cảnh sát như ông, nhưng lại không phục cách làm việc có phần quê mùa của họ. Thấy cha đang vui, anh không muốn làm hỏng bầu không khí, bèn nâng ly rượu lên nói, cha đúng là gừng càng già càng cay, một mình bằng hai người. Khó trách đội trưởng Chu thường xuyên kể lại những câu chuyện phá án của ba trong các buổi huấn luyện nghiệp vụ. Đội trưởng Chu cũng là nhân tài mới nổi, cậu ấy còn giỏi hơn chúng ta. Ông Hầu Vĩnh Đắc khiêm tốn một câu, đặt chén rượu xuống rồi lại bắt đầu dạy dỗ cậu con trai út, muốn đến Ích Dương công tác, đó là lựa chọn của con. Điều kiện ở thị trấn chắc chắn không tốt, con đến đó cũng đừng oán trời trách đất. Nam tử hán phải có bản lĩnh, đã quyết định chuyện gì thì phải kiên trì làm đến cùng. Với lại, ba chưa từng công tác ở huyện Ích Dương, dù có vài người quen nhưng họ đều làm trong hệ thống chính trị pháp luật. Con đừng trông cậy vào quan hệ của gia đình. Bước ra xã hội, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Vẫn là câu nói đó, nam tử hán phải có bản lĩnh, đây là lựa chọn của chính con. Lần đầu thi đại học thất bại, đúng lúc cục công an huyện Ngô Hải tuyển người, nhưng Hầu Vệ Đông muốn học đại học nên đã từ chối. Sau khi tốt nghiệp đại học, cục trưởng Doãn của cục công an Ngô Hải đồng ý nhận anh, nhưng Hầu Vệ Đông không muốn cả ba người trong nhà đều làm cùng một đơn vị, nên đã không về huyện Ngô Hải mà tham gia kỳ thi tuyển cán bộ chính đảng của huyện Ích Dương. Ông Hầu Vĩnh Đắc cũng không đặc biệt phản đối lựa chọn của con trai út. Ông từng làm việc ở đồn công an thị trấn, biết nỗi khổ ở đó, vì vậy, ông cố ý tiêm phòng trước cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông biết cha nói đều là lời thật lòng, bèn đáp, ba, con biết rồi. Đang nói chuyện, máy nhắn tin BP trên lưng Hầu Vệ Quốc vang lên. Anh nhìn qua rồi giật nảy mình như mèo bị giẫm phải đuôi, nói, là cục trưởng Doãn gọi. Ông Hầu Vĩnh Đắc vẫn thản nhiên, lão Doãn gọi, chắc chắn là bắt được cá lớn rồi. Vệ Quốc, ba báo tên con đấy. Hầu Vệ Quốc dùng điện thoại bàn gọi lại cho cục trưởng Doãn. Vừa mới nối máy, đã nghe thấy giọng của ông, Hầu Vệ Quốc, cậu giỏi lắm, lần này lập công rồi. Nghe điện thoại xong, Hầu Vệ Quốc vẻ mặt hưng phấn quay lại bàn ăn, nói, ba, người ba bắt được là một tên tội phạm giết người hiếp dâm. Ở trại tạm giam Sa Châu, lúc cảnh sát ra ngoài làm thủ tục đã còng hắn vào ghế, tên này liền ôm cả ghế nhảy cửa sổ bỏ chạy. Thông báo truy nã của cục công an Sa Châu còn đang in mà không ngờ đã bị ba bắt được rồi. Ba, sao ba lại nói là con bắt? Bà Lưu Quang Phân gấp một cái chân gà to, đặt vào bát ông Hầu Vĩnh Đắc, nói, ông già, lần này làm đúng lắm. Ông Hầu Vĩnh Đắc khoan khoái uống một ly, nói, ta đã hơn 50, sắp về hưu rồi, lập công thì có ích gì. Không phải con muốn làm phó đội trưởng sao, lập công cũng có thêm chút vốn liếng. Với lại, nếu không phải con rút súng ra, tên tội phạm kia chắc chắn còn muốn chống cự, nói là con bắt cũng không sai. Nói đến đây, ông nghiêm mặt, con lái xe nhanh quá đấy, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện. Bà Lưu Quang Phân kiêu hãnh nhìn các con gái, rồi hỏi cô con gái Hầu Tiểu Anh, mẹ dạo này xem TV, thấy nhiều xí nghiệp quốc doanh cấp huyện đều phá sản, tình hình nhà máy tơ lụa của các con thế nào? Hầu Tiểu Anh tốt nghiệp trường tài chính kế toán, giờ đang là kế toán của nhà máy tơ lụa, cô thản nhiên nói, nhà máy tơ lụa làm ăn cũng không tệ lắm ạ, sản xuất đang tăng tốc, giá thị trường quốc tế tốt như vậy, không thể nào phá sản được đâu. Hỏi xong tình hình của Hầu Tiểu Anh, bà lại quay sang nói với Hầu Vệ Đông, trong bốn huyện thuộc thành phố Sa Châu, Ích Dương là huyện tốt nhất. Sau này con đến Ích Dương phải làm việc cho tốt. Con mới 23 tuổi, cũng không lớn, mẹ đề nghị con làm việc vài năm rồi hẳn lo chuyện cá nhân. Đương nhiên, nếu ở Ích Dương có cô gái nào phù hợp, tìm hiểu trước cũng không thành vấn đề. Ông Hầu Vĩnh Đắc tiếp lời, thị trấn rất rèn luyện con người. Đại đa số lãnh đạo đều từng có kinh nghiệm công tác ở thị trấn. Con đã đến Ích Dương thì phải làm việc cho tốt, đừng suốt ngày nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn. Về Ích Dương được 15 ngày, cuộc sống của Hầu Vệ Đông trôi qua thật đơn giản. Ngày nào anh cũng viết thư cho Tiểu Giai, nhờ bạn học của cô chuyển giúp, còn Tiểu Giai thì cứ cách một ngày lại hồi âm một lá. Thoát cái đã đến ngày 15 tháng 7. Sáng sớm, Hầu Vệ Đông đã ngồi xe khách đến huyện Ích Dương. Thành phố Sa Châu quản lý 4 huyện, huyện Ngô Hải ở phía đông, huyện Ích Dương ở phía nam, hai huyện này có đất đai liền kề, giáp ranh nhau. Đường từ huyện Ngô Hải đến huyện Ích Dương không xa, chỉ hơn 60 cây số, nhưng chỉ có một con đường quốc lộ cấp huyện. Cấp đường không cao, mặt đường gồ ghề, đi sóc nảy cũng mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến huyện Ích Dương thì đã gần 11 giờ. Có kinh nghiệm từ lần trước, Hầu Vệ Đông quen đường quen lối đi đến phòng cán bộ tổng hợp của cục nhân sự. Anh tìm được Chu khoa trưởng đầu hơi hói, nói: "Chào Chu khoa trưởng, tôi là Hầu Vệ Đông, thí sinh đã đỗ kỳ thi tuyển cán bộ chính đảng của huyện Ích Dương, xin hỏi tôi có thể trình diện được chưa ạ?" Chu khoa trưởng có khuôn mặt béo phì. Ông ta nghĩ một lát, rồi lấy một tập hồ sơ từ trong bàn ra xem một hồi rồi nói: "Hầu Vệ Đông, thi không tệ." Dạo này, ông ta vừa phải lo sắp xếp cho sinh viên đại học mới tốt nghiệp, vừa phải giải quyết vấn đề chuyển ngạch cho giáo viên nông thôn, bận đến tối tăm mặt mũi nên hoàn toàn quên mất đã hẹn Hầu Vệ Đông ngày 15 tháng 7 đến báo danh. Ông ta lật một cuốn sổ, thuận miệng nói, phương án phân công vẫn chưa có, cậu ngày 25 tháng 7 quay lại nhé. Hầu Vệ Đông nhớ lại chuyện lần trước, liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn của Chu khoa trưởng rồi nói, Chu khoa trưởng, nhà tôi ở huyện Ngô Hải, đi lại một chuyến không tiện, ông có thể cho tôi một số điện thoại được không ạ? Chu khoa trưởng có chút mất kiên nhẫn, nói, đã bảo cậu 25 đến thì cứ đến là được. Ông ta lại lẩm bẩm một câu, về Ngô Hải mà công tác cho tiện. Nói xong, ông ta liền cúi đầu xem báo cáo, không thèm nhìn Hầu Vệ Đông nữa. Người dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Hầu Vệ Đông cố nén giận, tiêu nghỉu đi ra khỏi cửa cục nhân sự. Vừa xuống đến tầng 1 thì anh gặp Lưu Khôn xách một chiếc cặp công văn đi tới. Cậu ta mặc một bộ vest thẳng thớm, tóc tai chải chuốt cẩn thận, trông chững chạc hơn nhiều so với hồi còn ở học viện. Thấy Hầu Vệ Đông, cậu ta liền dừng lại ở đầu hành lang, hỏi, Hầu Vệ Đông, được phân về đâu rồi? Hầu Vệ Đông liếc nhìn Lưu Khôn từ trên xuống dưới, đáp, phương án phân công vẫn chưa có, bảo tôi 25 lại đến. Lưu Khôn tháo chiếc máy nhắn tin BP trên lưng xuống, liếc nhìn đồng hồ rồi nói, tôi đã đi làm ở phòng tổng hợp của ủy ban rồi. Phòng tổng hợp đúng là không phải chỗ cho người ngồi chơi, việc ngập đầu. Cái máy nhắn tin BP này là sau khi đến phòng tổng hợp, phòng trang bị cho tôi đấy, để tiện liên lạc. Trong phòng mỗi người một cái, hơn 2.000 tệ một chiếc. Cậu ta nói rất thản nhiên, nhưng vẻ khoe khoang trong giọng nói thì không thể che giấu được. Thấy vẻ mặt của Hầu Vệ Đông, Lưu Khôn lại liếc nhìn chiếc máy nhắn tin trong tay, nói, cậu đợi ở đây một lát, tôi vào hỏi Chu khoa trưởng giúp cậu nhé. Bạn học thời niên thiếu, phong nhã tài hoa, khí phách thư sinh, bình thiên hạ. Vỏn vẹn vài câu đã khắc họa sâu sắc tâm tư của người thiếu niên. Có điều, những người có thể trở thành vĩ nhân dù sao cũng là số ít. Đại đa số sinh viên sau khi bước vào xã hội sẽ lập tức bị thực tế khuất phục, trở thành kiểu người mà trước kia mình từng cười nhạo khi còn ở đại học. Khi còn ở trường, Hầu Vệ Đông cũng từng hào tình vạn trượng, nhưng lúc này, khi đứng ở tầng dưới cùng của tòa nhà chính quyền huyện, nhìn những cán bộ vội vã qua lại, anh lại chẳng còn chút tự tin nào của ngày xưa. Chẳng ai thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Anh đành quay lưng vào tường, giả vờ xem những bức ảnh tuyên truyền treo trên đó. Thuyết tương đối của Einstein quả là lợi hại, mấy phút ngắn ngủi mà Hầu Vệ Đông cảm thấy dài như cả một giờ. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên vài hồi còi xe kéo dài. Xe cộ ra vào sân ủy ban huyện thường rất ít khi bấm còi, dù có bấm cũng chỉ là một tiếng ngắn gọn. Mấy tiếng còi này cho thấy có một chiếc xe không tầm thường vừa tiến vào. Hầu Vệ Đông tò mò ngoái đầu nhìn. Một chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân ủy ban, rồi vững vàng dừng lại trước cửa tòa nhà chính. Một người nhanh chóng bước xuống từ ghế trước, tay xách một chiếc cặp da màu đen, vội mở cửa sau, cung kính chờ người bên trong bước xuống. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thân hình hơi mập, mặc một bộ âu phục màu xanh đen, giày da sáng bóng, trông rất có khí chất. Nhiều người trên hành lang vội dừng lại, dựa vào tường, mỉm cười cung kính chào, chào Mã huyện trưởng. Mã huyện trưởng chỉ khẽ gật đầu rồi bước về phía cuối hành lang. Mãi đến khi hầu vệ Đông nhận ra người vừa đến chính là huyện trưởng huyện Ích Dương, Mã Hữu Tài, thì bóng ông đã khuất ở cuối hành lang. Bị Chu khoa trưởng cho một vố, hầu vệ Đông đã bị kéo về với thực tại. Anh thực sự cảm thấy huyện trưởng đúng là một nhân vật lớn, còn những sinh viên bình thiên hạ như anh thì chẳng là gì cả. Huyện trưởng Mã Hữu Tài ngoài đời trông uy nghiêm hơn trên tivi nhiều. Hầu vệ Đông cúi xuống nhìn đôi giày da bám đầy bụi đất của mình, một cảm giác tự ti chợt dâng lên, trong lòng đột nhiên thấy chột dạ, trước mặt huyện trưởng, một sinh viên mới tốt nghiệp như mình thì là cái thá gì chứ. Vài phút sau, Lưu Khôn xuất hiện ở cửa cầu thang. Cậu ta đi đến bên cạnh hầu vệ Đông, nói, hầu vệ Đông, tớ vừa đi hỏi Chu khoa trưởng rồi, ông ấy nói Triệu thư ký phụ trách mảng tổ chức nhân sự đi công tác rồi, nên phương án phân công vẫn chưa quyết được. Nghe thấy Chu khoa trưởng không nói dối, lòng hầu vệ Đông cũng dịu lại đôi chút, anh hỏi, không biết khi nào Triệu thư ký về nhỉ? Lưu Khôn lắc đầu, Triệu thư ký bên huyện ủy Cơ, lịch trình của ông ấy tớ không rõ lắm. Tớ phải đi hỏi Chu bí thư xem sao. Cậu ta lại lấy máy nhắn tin ra xem qua rồi nói, tớ đang có việc, lát nữa phải đi cùng Lý huyện trưởng tiếp khách của huyện Lâm Giang, nên không mời cậu vào văn phòng ngồi được rồi. Hôm khác hai đứa mình nói chuyện sau nhé. Hầu vệ Đông rất bình tĩnh đáp, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, hôm khác nói chuyện sau. Rời khỏi khu nhà chính quyền huyện đã là 12 giờ trưa. Hầu vệ Đông không hề muốn nán lại thị trấn Ích Dương. Anh ra bến xe mua vé về Ngô Hải, chuyến xe lúc 2 rưỡi, vẫn phải đợi một lúc nữa. Lần trước ở ngoài ga Sa Châu suýt nữa thì gây chuyện, lần này anh đã không ra, bèn quay người rời khỏi bến xe ngay. Anh men theo con đường, đi vào một tiệm mì nhỏ mà trước kia hay cùng Tiểu Gia ghé tới, gọi một bát mì hai lạng, rồi cầm đũa lên, nhìn những sợi mì đang lượn lờ trong nồi nước sôi. Anh vừa cúi đầu ăn được hai miếng thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo gọi, hầu vệ Đông. Đoạn Anh. Đoạn Anh là bạn thân cùng phòng ký túc xá với Trương Tiểu Giai. Bạn trai cô ấy ở đội bóng của khoa tài chính kế toán. Bốn người họ thường xuyên đi chơi chung nên rất thân nhau. Lúc này, Đoạn Anh đang mặc một chiếc váy dài màu sáng, càng làm nổi bật lên vóc dáng đầy đặn, gợi cảm của cô. Theo gu thẩm mỹ của hầu vệ Đông, Tiểu Giai thuộc tuýp trong sáng thanh thuần, còn Đoạn Anh lại là tuýp gợi cảm. Thằng bạn cùng phòng Lưu Khôn trong những buổi chém gió buổi chiều đã không chỉ một lần ảo tưởng trần trụi về Đoạn Anh. Thấy bạn học cũ, hầu vệ Đông chủ động nói với ông chủ, cho cháu thêm một bát mì hai lạng nữa à, tiệm mì chỉ có vỏn vẹn 5 cái bàn, lúc này lại đúng vào giờ ăn trưa nên bàn nào cũng có người ngồi ăn mồ hôi nhễ nhại. Cả tiệm mì chỉ toàn tiếng xì sụp, xì sụp. Đoạn Anh dường như đã tỉnh táo lại sau cú sốc thất tình. Cô nở một nụ cười nhàn nhạt, hỏi, hôm mùng 1 tháng 7, cậu đến Sa Châu cùng Tiểu Giai, bố mẹ cậu ấy có đồng ý chuyện của hai người không? Con gái các cậu đúng là thích hóng chuyện thật, chuyện của mình còn chưa đâu vào đâu đã đi lo chuyện của người khác rồi. Hầu vệ Đông tự dẻo, bọn tớ gặp phải khủng bố trắng rồi, giờ phải chuyển sang hoạt động ngầm. Mấy hôm nay người nhà Tiểu Giai canh con bé ghê lắm, nên giờ chỉ có thể liên lạc qua thư từ thôi. Đợi lúc nào cậu ấy đi làm rồi tớ sẽ nghĩ cách nối lại liên lạc. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đoạn Anh khẽ nhón những ngón tay thon dài, dùng đũa gấp lên một sợi mì thật dài, rồi từ từ hút vào. Môi cô hơi dày, sợi mì như một con rắn nhỏ, từ từ trượt vào miệng một cách đầy trật tự. Ăn được vài miếng, Đoạn Anh đặt đũa xuống, khẽ nói, trước kia các anh chị khóa trên cứ nói tốt nghiệp là mồ chôn của tình yêu, tớ còn không tin lắm. Giờ chuyện rơi vào chính mình rồi mới tin. Trong tiệm mì có đủ loại người, hầu vệ Đông không muốn bàn chuyện tình cảm ở một nơi như thế này. Anh ậm ừ cho qua, rồi ăn nốt bát mì trong vài hớp, sau đó lảng sang chuyện khác. Đoạn Anh, cậu đã nhận được quyết định phân công công tác chưa? Tớ được phân về xưởng dệt lụa. Khí hậu ở khu vực Sa Châu rất thích hợp cho việc trồng dâu nuôi tằm, nên các huyện như Ngô Hải, Ích Dương, Lâm Giang, Thành Tân đều lấy ngành dâu tằm làm ngành kinh tế mũi nhọn. Huyện nào cũng có xưởng dệt lụa hoặc nhà máy tơ tằm, hiệu quả kinh doanh đều khá tốt. Chị hai của hầu vệ Đông là hầu Tiểu Anh cũng đang làm kế toán ở nhà máy tơ tằm huyện Ngô Hải. Chị hai tớ là hầu Tiểu Anh cũng ở nhà máy tơ tằm huyện Ngô Hải. Chị ấy nói xưởng dệt lụa huyện Ích Dương làm ăn tốt nhất đấy, cậu làm ở phòng ban nào cụ thể? Vẻ mặt Đoạn Anh có chút uể oải, cô nói, tớ học chuyên ngành này nên được phân vào phòng kỹ thuật. Đi làm hai hôm rồi mà chẳng có việc gì làm cả, hôm nay đến phiên tớ nghỉ. Thấy hầu vệ Đông mồ hôi đầm đìa, cô lại hỏi, cậu định đi đâu thế? Hầu vệ Đông kể sơ qua tình hình phân công của mình. Đoạn Anh liếc nhìn đồng hồ, nói, mới 12 rưỡi thôi, nắng gắt thế này ngoài đường nóng lắm, đến phòng tớ ngồi một lát đi. Phòng của cậu. Theo hầu vệ Đông được biết, nữ công nhân trong xưởng dệt lụa đều ở ký túc xá tập thể trong khu nhà máy. Chỉ có lãnh đạo cấp nhà máy và cán bộ trung tầng chủ chốt mới đủ tư cách ở trong khu tập thể của huyện. Nghe Đoạn Anh nói là phòng của cô ấy, anh thấy hơi lạ. Đoạn Anh giải thích, Tớ có một người chị họ trước đây công tác ở Ích Dương, giờ chuyển đến Sa Châu rồi. Chị ấy có một căn phòng nhỏ ở tòa nhà đằng trước kia, cho tớ ở nhờ. Ra khỏi tiệm mì, hầu vệ Đông còn xách giúp Đoạn Anh một cái túi, bên trong đựng mắc áo và vài thứ lặt vặt. Vào phòng, việc đầu tiên Đoạn Anh làm là bật chiếc quạt điện lên. Đó là một chiếc quạt cây kiểu cũ, trên thân đã có không ít vết rỉ sét. Khoảnh khắc Đoạn Anh xoay người, qua lớp áo mỏng, hầu vệ Đông thấy rõ một phần bầu ngực đầy đặn và chiếc áo lót có viền hoa. Anh bất giác nhớ lại lời nói đầy thèm thuồng của Lưu Khôn trong phòng ký túc xá, nếu tối nào cũng được ôm ngực Đoạn Anh đi ngủ thì đúng là hưởng thụ của đời người. Hầu vệ Đông dời mắt khỏi người Đoạn Anh, quay sang quan sát căn phòng. Đây là một căn hộ một phòng khách cũ kỹ, tường đã hơi ngả màu xám. Xem ra Đoạn Anh cũng đã bỏ không ít tâm huyết vào căn phòng nhỏ này. Trong phòng dán mấy tấm ảnh từ bộ phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, cùng với một vài món đồ trang trí con gái hay thích. Thêm vào đó là những bộ quần áo sặc sỡ treo trên tường, tất cả tạo nên một cảm giác ấm áp của phòng con gái. Căn phòng còn có một ban công nhỏ, qua ô cửa kính sáng choang, có thể thấy rõ chiếc quần lót màu trắng đang bay phấp phới trong gió. Thị lực của hầu vệ Đông cực tốt, anh thậm chí còn thấy được phần đáy quần có màu hơi sẫm. Đoạn Anh rót một ít nước trái cây ra ly thủy tinh, nói, tớ mới chuyển đến nên điều kiện hơi kém một chút. Sang năm cố gắng mua một cái tủ lạnh, đến lúc đó là có nước trái cây ướp lạnh để uống rồi. Hầu vệ Đông từ từ uống một ngụm nước trái cây, vị chua chua ngọt ngọt rất đặc biệt. Anh cười nói, Đoạn Anh, cậu đúng là biết hưởng thụ cuộc sống thật. Đoạn Anh thở dài một tiếng, rời trường rồi, tất cả đều phải dựa vào mình thôi. Tớ không giống cậu, có bố là công an, mẹ là giáo viên, còn có chỗ dựa. Bố mẹ tớ đều là công nhân nhà máy gốm sứ huyện Lâm Giang, mấy năm nay làm ăn không tốt, nhà máy sắp phá sản đến nơi rồi. Lương hai người cộng lại mới được hơn 400 đồng, lại còn phải nuôi bà ngoại. Em trai tớ học hành không tốt, tốt nghiệp cấp 3 xong cũng không có việc làm, thi công chức mấy lần đều không đổ, cả ngày chỉ leo lỏng với đám du côn ngoài xã hội. Vừa thở dài, cô vừa đi vào phòng trong. Lúc Đoạn Anh đi ra, cô đã thay một bộ đồ lụa mỏng mặc ở nhà rất thoải mái. Loại đồ này là phúc lợi của nhà máy tơ tằm, xưởng dệt lụa, Hầu Tiểu Anh ở nhà thỉnh thoảng cũng mặc. Đoạn Anh lại bưng ra một đĩa táo, cô ngồi đối diện hầu vệ Đông, nói, tiểu gia chuẩn bị đến làm việc ở sở lâm viên kiến ủy, công việc này chỉ là tạm thời thôi. Xem bộ dạng của bố mẹ tiểu giai thì có vẻ họ muốn điều con bé về làm ở kiến ủy. Tay Đoạn Anh không ngừng thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã gọt xong một quả táo. Kỹ thuật dùng dao của cô rất điêu luyện, vỏ táo được gọt ra thành một dải dài, đều và mảnh. Lúc nhận lấy quả táo, hầu vệ Đông dường như thấy trước ngực Đoạn Anh có hai điểm nhô lên rất mờ. Ban đầu anh còn không phản ứng lại, mãi đến khi Đoạn Anh ngồi lại xuống chiếc ghế đối diện, anh mới sực tỉnh, Đoạn Anh không mặc áo lót. Phát hiện ra điều này, máu nóng trong cơ thể trai trẻ của hầu vệ Đông tức thì sôi trào, hạ thân tự nhiên có phản ứng, dựng thẳng lên. Để tránh xấu mặt, anh bèn cố gắng nghĩ đến động tác lấy máy nhắn tin ra của Lưu Khôn, cùng với dáng vẻ uy nghi ngẩng đầu sải bước của Mã huyện trưởng. Quả nhiên, sau khi nghĩ đến những nhân vật này, cậu em nhỏ của hầu vệ Đông liền mất đi vẻ thần khí ban nãy, từ từ yểu xìu xuống. Cậu và Tiểu Giai là cặp đôi mà đám bạn học bọn mình ngưỡng mộ nhất đấy, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp. Chỉ là Tiểu Giai là con một, mẹ con bé lại muốn giữ nó ở bên cạnh, mình nghĩ, đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến họ phản đối hai người. Đoạn Anh ngẩng đầu, vẻ mặt có chút quyến rũ, cô nói, năng lực của cậu mạnh như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng ở huyện Ích Dương thôi. Đến lúc đó tìm cơ hội điều về Sa Châu là họ sẽ không còn ý kiến gì nữa đâu. Nghe Đoạn Anh cổ vũ, hầu vệ Đông cười nói, chuyện ở trường đã là quá khứ rồi, xã hội và trường học hoàn toàn khác nhau. Nói thật, trong lòng mình cũng không chắc chắn về tương lai, chỉ có thể đến nơi làm việc rồi cố gắng hết sức, tranh thủ sớm ngày làm ra chút thành tích. Đoạn Anh nháy mắt, thành khẩn nói, mình tin cậu nhất định có thể thành công. Ánh mắt hầu vệ Đông bị hai điểm trên ngực Đoạn Anh làm cho phải lãng đi. Thấy cô lại cầm một quả táo khác, anh vội nói, mình mới ăn một quả, không ăn nổi nữa đâu. Đoạn Anh khẽ cười tì một tiếng, nói, tiểu giai đã nói với mình rồi, sức ăn của cậu bằng ba nó cộng lại, ăn hai quả táo thì có vấn đề gì chứ? Nếu tiểu giai mà nghe nói mình không tiếp đãi cậu chu đáo là nó giận thật đấy. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, dáng người Đoạn Anh bốc lửa thật, trông cũng rất có duyên, đôi môi dày kia đúng là gợi cảm, sao trước đây mình không phát hiện ra nhỉ? Hai người trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn màu hồng trên bàn rồi nói, chuyến xe 2:30, cũng sắp đến giờ rồi, mình chuẩn bị đi đây. Đoạn Anh gật đầu, được rồi, cậu chờ một chút. Cô đứng dậy, xoay người vào bếp, rót một ly nước trái cây, lại dùng một cái túi lớn đựng mấy quả. Xách ra rồi nói, xe chạy mấy tiếng đồng hồ lận, mang chút nước đi đường mà uống. Lúc Đoạn Anh vào bếp, ánh nắng chiếu thẳng lên người cô, xuyên qua lớp vải mỏng, khiến vóc dáng yêu kiều gần như phơi bày trọn vẹn trước mắt Hầu Vệ Đông. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô không mặc áo ngực, từ góc nghiêng có thể thấy được hình dáng bộ ngực hoàn chỉnh. Quần lót cũng là loại nhỏ hẹp cực kỳ khêu gợi. Hầu Vệ Đông là thanh niên trai tráng chính hiệu, thấy cảnh này, máu mũi suýt nữa thì phun ra. Hạ thân đã sớm ngẩng cao đầu, Hầu Vệ Đông đành phải đặt bừa túi hoa quả xuống trước chân, dùng nó để che đi cái lều đang dựng lên, rồi chật vật rời khỏi nhà Đoạn Anh. Mãi đến lúc gần tới bến xe, cái lều trước người mới dần dần biến mất. Suốt đường đi, anh cứ nghĩ mãi về bộ ngực của Đoạn Anh, xem ra lời của Lưu Khôn có lý hơn. Năm đó ở ký túc xá, Lưu Khôn khăng khăng nói ngực của Đoạn Anh hình quả mướp, còn Tương Đại Lực xem nhiều phim cấp 3 thì quả quyết ngực cô hình bánh bao. Giờ xem ra, Tương Đại Lực tuy là một tên dâm tặc, nhưng nói về khoản thưởng thức phụ nữ thì Lưu Khôn vẫn cao tay hơn. Lần thứ hai đến cục nhân sự huyện Ích Dương báo danh, cực cực khổ khổ chạy đi chạy về 6 tiếng đồng hồ, nhưng ở cục nhân sự chỉ đứng chưa đến 5 phút đã bị đuổi ra, điều này khiến Hầu Vệ Đông có được nhận thức cảm tính về tác phong của chốn công quyền. Ngày 25 nhanh chóng lại đến, anh vốn định gọi điện thoại cho Lưu Khôn. Trong ký túc xá của Học viện Sa Châu, trong số 5 người thì chỉ có nhà Hầu Vệ Đông và Lưu Khôn lắp điện thoại. Bố Hầu Vệ Đông là trưởng đồn công an, để tiện cho công việc, trong cục đã bỏ tiền lắp cho bố anh một chiếc điện thoại, riêng phí lắp đặt đã tốn hơn 4.000. Bố của Lưu Khôn là một bộ trưởng trong huyện ủy, đương nhiên cũng được lắp điện thoại, thế nên hai người họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Thế nhưng, cảm giác khi đến nhà Lưu Khôn hôm đó không được tốt cho lắm, lại thêm việc Lưu Khôn đang làm ở văn phòng chính phủ huyện, lòng tự trọng của Hầu Vệ Đông bị đả kích một cách vô hình. Vì vậy, anh đã mấy lần định gọi điện cho Lưu Khôn, nhờ cậu ta hỏi giúp xem có thể đến trình diện được chưa, nhưng cứ nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ngày 25 tháng 7, Hầu Vệ Đông vẫn như lần trước, đóng xe từ sớm đi từ huyện Ngô Hải đến huyện Ích Dương. 11 giờ anh đã đến huyện Ngô Hải, vào cục nhân sự, ai ngờ Chu khoa trưởng đi học mất. Hầu Vệ Đông không biết đi đâu, bèn đến bưu điện, ngồi trên băng ghế dài của bưu điện viết một lá thư cho Tiểu Giai. Vì văn phòng chính phủ huyện phải 2 giờ mới làm việc nên Hầu Vệ Đông đã viết lá thư này suốt 1 tiếng đồng hồ, dài đến 12 trang, trong đó kể về những lần đến cục nhân sự trình diện, nói hết nỗi khổ tương tư. Hơn 2 giờ 10 phút, Hầu Vệ Đông đi tới cục nhân sự, cửa phòng cán bộ tổng hợp vẫn chưa mở. Anh đứng ngoài đợi hơn 10 phút thì một người đàn ông trung niên đi tới từ đầu hành lang, thấy Hầu Vệ Đông mồ hôi nhễ nhại thì dừng lại hỏi, cậu đến làm việc à? Hầu Vệ Đông thấy người này có tác phong quan chức, liền cung kính đáp, cháu tốt nghiệp Học viện Sa Châu, đã thi đỗ kỳ thi tuyển cán bộ chính đảng, đến cục nhân sự báo danh ạ. Người đàn ông trung niên mỉm cười, nói, cậu tên là gì? Hầu Vệ Đông ạ. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, Hầu Vệ Đông, thi đỗ hạng 2, cậu thanh niên không tồi. 10 người các cậu là lứa sinh viên đại học đầu tiên mà huyện ủy Ích Dương trực tiếp tuyển chọn thông qua thi cử, Triệu thư ký rất coi trọng việc này. Các cậu sẽ được điều về cơ sở làm nòng cốt, sau khi xuống đó phải làm việc cho tốt, đừng phụ sự kỳ vọng của tổ chức dành cho các cậu. Người đàn ông trung niên liền đẩy cửa phòng cán bộ tổng hợp ra. Chỉ cách một cánh cửa mà là hai thế giới khác biệt một trời một vực, bên trong là thế giới mát lạnh, bên ngoài thì nắng gắt như thiêu đốt. 6-7 nhân viên đang ngồi tán gẫu với nhau, người phụ nữ trung niên được gọi là Khương chủ nhiệm đang cười ha ha, ha ha. Thấy người đàn ông trung niên bước vào, họ lập tức im bặt, những đồng chí không phải của phòng cán bộ tổng hợp đều đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn mấy người rồi nói với Chu khoa trưởng, tòa nhà chính phủ lắp máy điều hòa, ngoài các lãnh đạo huyện ra thì chỉ có ban tổ chức và cục nhân sự, các ban ngành khác phải đợi đến sang năm mới được lắp. Đây là sự ưu ái dành cho nhân viên ban tổ chức chúng ta, các anh phải biết quý trọng. Sau này khi bật điều hòa, cửa phải để hé một khe nhỏ, không được phép đóng kín hoàn toàn. Người dân đến làm việc thì đứng ngoài chờ đến đầu đầy mồ hôi, các anh lại đóng cửa tán gẫu ở trong, chuyện này truyền ra ngoài sẽ làm mất mặt cục nhân sự. Chu khoa trưởng và hai vị cán bộ khác đều đứng dậy, Chu khoa trưởng nói, Triệu thư ký, chúng tôi đang thảo luận chuyện chuyển ngạch cho giáo viên dân lập. Triệu thư ký cũng không vạch trần ông ta, chỉ nhàn nhạt nói, thảo luận công việc thì ra phòng họp, ông làm thủ tục cho Hầu Vệ Đông đi. Nói xong, ông vươn tay ra bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, Hầu Vệ Đông, đã xuống cơ sở thì không được ngại khó khăn, làm việc cho tốt, cố gắng đưa người dân một phương thoát nghèo làm giàu. Qua thái độ và cách xưng hô của Chu khoa trưởng, Hầu Vệ Đông đã biết người trước mắt là Triệu thư ký, người phụ trách mảng tổ chức nhân sự của huyện Ích Dương. Anh cảm thấy bàn tay của Triệu thư ký thật ấm áp, bèn nói, thưa Triệu thư ký, ngài yên tâm, cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài, sẽ chăm chỉ làm việc ở cơ sở ạ. Đợi Triệu thư ký rời đi, Chu khoa trưởng và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống rồi hỏi anh, cậu là người quen của Triệu thư ký à? Hầu Vệ Đông vốn định phủ nhận, nhưng khi nhìn vẻ mặt của mấy người trong phòng, anh linh tính lóe lên, ầm ừ một tiếng, vâng. Chu khoa trưởng đứng dậy, rót một chén trà, nhiệt tình nói, phương án phân công đã có rồi, tất cả đều xuống các xã trấn. Để tôi xem cậu về xã trấn nào. Ông ta lật ra một tờ biểu, tìm thấy tên hầu vệ Đông rồi kinh ngạc nói, thị trấn Thanh Lâm. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của hầu vệ Đông, Chu khoa trưởng nói thêm, thị trấn Thanh Lâm là xã trấn xa nhất của Ích Dương, mỗi ngày chỉ có một chuyến xe khách, đi một chuyến mất 3 tiếng đồng hồ. Cậu đi nói với Triệu thư ký một tiếng đi, chỉ cần ông ấy đồng ý là có thể điều cậu đến một xã trấn gần hơn. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, mình làm gì có quen Triệu thư ký này. Nhưng miệng lại không nói toạc ra, dù sao cũng đều là xã trấn, đến đâu cũng gần như nhau cả, gian khổ một chút lại càng rèn luyện con người hơn. Chu khoa trưởng nghe hầu vệ Đông nói cứng, bèn cười cười, không nói gì thêm, cầm một tờ biểu ra nói, cậu điền vào bảng này đi. Sau đó lại quay đầu sang nói, Tiểu Lý, giúp hầu vệ Đông làm thủ tục đi. Tục ngữ có câu, người quen dễ làm việc. Nhờ sự giúp đỡ của anh Lý ở phòng cán bộ tổng hợp, chưa đến nửa tiếng đồng hồ chạy qua 4 phòng ban, hầu vệ Đông đã dễ dàng hoàn tất mọi thủ tục. Lúc đi ra, hầu vệ Đông đưa cho anh Lý một điếu thuốc rồi châm lửa, chân thành nói, trưởng phòng Lý, thật sự cảm ơn anh nhiều. Anh Lý nghe hàm răng ố vàng vì khói thuốc và nước trà, nhận lấy điếu hồng tháp sơn, tiếp một hơi rồi nói, tôi chỉ là cán sự thôi, làm gì có trưởng phòng nào ở đây. Thủ tục đủ cả rồi, cậu có thể đến thị trấn Thanh Lâm trình diện. Nói xong, anh ta hạ giọng, vẻ mặt thân thiết như bạn bè lâu năm, nếu thư ký Triệu có thể đưa cậu xuống đó, hoặc ban tổ chức cử một vị phó ban đi cùng thì những ngày tháng sau này của cậu ở thị trấn Thanh Lâm sẽ dễ thở hơn nhiều. Hầu vệ Đông vô cùng cảm kích, cảm ơn trưởng phòng Lý nhé. Đối với lời khuyên cuối cùng của anh Lý, anh cũng không để trong lòng. Rời khỏi cục nhân sự, hầu vệ Đông lại đến công ty lương thực để làm thủ tục lương thực, dầu ăn. Lúc này vẫn chưa tới 3 giờ chiều, anh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Giấy tờ ghi rõ phải trình diện trong vòng 5 ngày, nhưng nghe nói đi đến thị trấn Thanh Lâm phải mất 3 tiếng. Nếu hôm nay đi thì cũng đã hơn 6 giờ tối mới tới nơi, chắc chắn không thể trình diện được. Mà nếu bắt xe về lại huyện Ngô Hải thì đi đi về về thật sự quá tốn sức. Cái tên Đoạn Anh đột nhiên lóe lên trong đầu, hầu vệ Đông vội gạt phát ý nghĩ này đi. Anh đi vào bưu điện, ngồi xuống chiếc bàn lớn, thông thả viết một lá thư cho Tiểu Giai, kể lại những chuyện đã trải qua dạo gần đây và bày tỏ nỗi khổ tương tư. Bỏ thư vào hòm xong vẫn chưa đến 4 giờ. Chiếc đồng hồ treo tường trong bưu điện có cả lịch, vừa hay chỉ thứ tư. Ở học viện Sa Châu, thứ tư và thứ sáu đều có vũ hội, nên thứ tư được coi là một ngày đặc biệt. Hầu vệ Đông cũng có những kỷ niệm riêng với ngày này, thấy là thứ tư, anh bỗng nảy ra một ý, học viện cũng có nhà khách, vừa rẻ vừa sạch sẽ, sao mình không về đó ở một đêm, sáng mai hãy xuống thị trấn Thanh Lâm trình diện. Đến học viện Sa Châu quen thuộc, hầu vệ Đông đi thẳng đến nhà khách đăng ký phòng trước. Một phòng đôi bình thường ở huyện Ích Dương giá 20 tệ một đêm, trong khi nhà khách của học viện chỉ có 10 tệ. Nhận phòng xong, hầu vệ Đông uống chút nước sôi, bật tivi rồi nằm dài trên giường xem một lúc. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, anh mới rời nhà khách, đến một quán ăn nhỏ trong sân trường để ăn tối. Lúc này học viện đã vào kỳ nghỉ, nhưng vẫn còn một số ít sinh viên ở lại trường. Bọn họ thường ăn ở căng tin giáo viên. Hầu vệ Đông một mình đi trong sân trường vắng vẻ, cảm giác khác một trời một vực so với những ngày còn đi học. Anh đi qua sân vận động rộng lớn, cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có người là đã khác, một mình dưới màn đêm trông càng thêm cô đơn. Hầu vệ Đông vào quán ăn nhỏ quen thuộc, gọi một phần thịt kho, một bát canh cải trắng và hai chén cơm, ăn một cách vô vị. Bàn đối diện có mấy sinh viên đang uống rượu, đến lúc cao hứng, một người nói, sau cổng trường mới mở một phòng khiêu vũ nhỏ, không gian ổn lắm, chúng ta đi nhảy đi. Mấy người kia đều hưởng ứng. Rời quán ăn, hầu vệ Đông lại đi dạo một vòng trên bờ đê ven hồ của trường, vậy mà không gặp được một bóng người. Mất cả hứng, anh quay về nhà khách. Chương trình TV cũng cực kỳ nhàm chán. Hầu vệ Đông chợt nhớ lại lời của mấy cậu sinh viên trong quán ăn, bèn rời khỏi nhà khách. Vừa ra đến cửa, nhân viên phục vụ liền dặn, 12 giờ đóng cửa, anh nhớ về nhé. Bên ngoài cổng sau quả nhiên có một phòng khiêu vũ. Vé vào cửa 3 tệ, cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với phòng khiêu vũ của học viện. Sàn nhảy phía trước không lớn lắm, trên trần treo mấy quả cầu đèn xoay. Phía sau sân khấu bày một vài loại nhạc cụ, 6 nhạc công đang say sưa biểu diễn. Nhạc sống do ban nhạc chơi và nhạc phát từ máy ghi âm đúng là khác nhau một trời một vực, cảm giác tại chỗ và độ truyền cảm không thể nào so sánh được. Trong vũ trường có ít nhất một nửa là sinh viên ở lại trường, đa số đều có bạn nhảy cố định. Hầu vệ Đông cũng không vội, anh châm điếu hồng tháp sơn còn lại, ngồi tại chỗ thông thả hút. Theo điệu nhạc, đốm lửa trên đầu điếu thuốc lúc sáng lúc tối. Qua mấy bản nhạc, hầu vệ Đông để ý thấy một cô gái tóc dài ngồi ở góc phòng. Trông cô rất trẻ, nhưng nhìn khí chất thì rõ ràng không phải sinh viên. Đợi đến khi bản nhạc khác vang lên, hầu vệ Đông bèn đi tới bên cạnh cô, lịch lãm đưa tay ra mời. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi đứng dậy. Hai người dìu nhau khiêu vũ theo điệu nhạc, vậy mà lại phối hợp ăn ý đến hoàn hảo. Vì từng luyện điền kinh mấy năm hồi cấp 3 nên cơ thể Hầu Vệ Đông rất dẻo dai, khả năng khiêu vũ giao tế cũng rất ổn. Anh từng được khoa đề cử đi nhận huấn luyện của giáo viên vũ đạo bên khoa âm nhạc, đại diện cho khoa chính trị pháp luật tham gia cuộc thi khiêu vũ của trường. Sau khi tham gia cuộc thi xong, Hầu Vệ Đông không còn thích nhảy với những cô gái bình thường nữa. Khiêu vũ là một loại hưởng thụ, nếu nhảy không tốt thì đúng là một cực hình. Thấy cô gái nhảy cũng rất giỏi, Hầu Vệ Đông liền tăng độ khó, biến đổi các bước nhảy, linh hoạt lướt đi giữa sàn theo tiết tấu. Hai người tận dụng từng khoảng trống, xoay vòng khắp sàn nhảy. Bản nhạc kết thúc, Hầu Vệ Đông khen, cô nhảy đẹp thật. Trán cô gái lấm tấm mồ hôi, cô cười đáp, là do anh dẫn dắt tốt thôi. Cả hai đều không về chỗ ngồi mà ăn ý chờ đợi bản nhạc tiếp theo. Khi bản nhạc tiếp theo vừa vang lên, Hầu Vệ Đông thấy có mấy người đàn ông đang tiến về phía cô gái tóc dài, anh liền nhanh tay hơn một bước, dìu cô vào sàn nhảy. Bản nhạc này vẫn có tiết tấu nhanh, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, xoay tròn như thể đã là bạn nhảy lâu năm. Hết bản nhạc, hai người tự nhiên đứng lại cùng nhau. Hầu Vệ Đông thật lòng khen ngợi, cô là người bạn nhảy ăn ý nhất với tôi, nhảy cứ như mây trôi nước chảy, đúng là một sự hưởng thụ thực sự. Cô gái tóc dài cao khoảng 1m65, vừa vặn thấp hơn Hầu Vệ Đông 10cm. Nương theo ánh đèn lờ mờ, anh mới nhìn rõ tướng mạo của cô. Cô gái chỉ chừng 20 tuổi, ngũ quan tinh xảo, mũi hơi cao, là một mỹ nữ xinh đẹp có khí chất khác thường. Cùng với mái tóc dài bồng bềnh, trông cô lại có 7 phần giống Lý Nhược Đồng. Bản nhạc thứ 3 là một điệu vals chậm. Từ sân khấu vang lên tiếng hát u buồn, đêm khuya radio khe khẽ phát một bài ca, đó là giai điệu mà cả anh và em đều đã quen thuộc. Mọi cuộc tình chỉ có thể có một kết quả, em biết rõ rằng đó tuyệt đối không phải là em. Hầu Vệ Đông và cô gái tóc dài nhẹ nhàng lướt vào sàn nhảy. Vừa vào đến giữa sàn, đèn đóm bỗng tối sầm lại. Một giọng nam trầm thấp vang lên, bây giờ là 10 phút lãng mạn, mời các quý ông quý bà hãy tận tình đắm chìm trong âm nhạc và vũ điệu. Dứt lời, phần lớn đèn đóm đều tắt phục, chỉ còn lại một ngọn đèn dẫn đường mờ ảo ở lối ra vào. Tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón, thế này thì không thể nhảy được nữa. Hầu Vệ Đông bèn dìu cô gái tóc dài, theo tiếng hát u buồn mà nhẹ nhàng đung đưa. Nam ca sĩ trong phòng trà có giọng hát rất từ tính, một bản tình ca mang theo nỗi ưu thương mang mát xoáy sâu vào tim gan, khiến Hầu Vệ Đông đau đến thắt lòng. Hai người cứ thế dìu dặt, bỗng bị người khác va phải nên dán chặt vào nhau, rồi không tách ra nữa. Một cơ thể mềm mại ấm áp nhẹ nhàng rút vào lòng Hầu Vệ Đông, anh cũng dịu dàng ôm lấy vòng eo của cô, còn cô gái tóc dài cũng chậm rãi vòng tay qua tấm lưng rộng của anh. Hầu Vệ Đông đang tuổi huyết khí phương cương, lại có mỹ nhân trong lòng, cơ thể không còn nghe theo lý trí nữa. Hơn nữa, dường như chính lý trí của anh cũng đang vô tình hay cố ý buông thả cho cơ thể. Anh hơi ưỡn hông lên để tránh cho phần hạ thân đang nóng rực chạm vào cô gái, nhưng tư thế này lại khiến phần thân trên của hai người càng thêm áp sát vào nhau. Nếu đã từng yêu, cớ gì phải chiếm hữu, dẫu có ly biệt cũng chẳng quá đau buồn. Giai điệu đêm khuya lại vang lên bài hát ấy, Will You Still Love Me Tomorrow? Hòa theo tiếng hát, cô gái tóc dài tựa trán lên vai Hầu Vệ Đông. Ngoài tiểu giai ra, anh chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào khác. Mùi hương trên người cô gái này rất khác so với tiểu giai. Nếu dùng hoa để ví von, tiểu giai là hoa nhài, còn người con gái tóc dài này lại là một đóa hồng. Hương sắc tuy khác nhau, nhưng đều vô cùng quyến rũ. Bản tình ca thứ hai là Hoa Trong Nước, trong gió mưa lạnh lẽo, bao phồn hoa tựa giấc mộng, từng muôn hồng nghìn tía theo gió cuốn đi. Bỗng quay đầu nhìn lại, ái ân tựa khói mây. Ta nhìn thấy đóa hoa trong nước, cố níu giữ một chút sắc hồng. Khi bài hát thứ hai vang lên, má của hai người cũng đã áp chặt vào nhau. Hầu Vệ Đông không còn che giấu nữa, hạ thân anh cứng rắn ép sát vào người cô gái. Anh tin rằng cô gái tóc dài nhất định cảm nhận được sự nóng bỏng của mình, bởi anh cũng cảm nhận rõ ràng lồng ngực cô đang dần trở nên căng cứng. Hai người đã hoàn toàn ngừng chuyển động, cứ đứng yên giữa sàn nhảy, cơ thể chỉ khẽ đung đưa theo điệu nhạc, mỗi lúc một nóng hơn. Lại một khúc nhạc nữa vang lên, vẫn là giai điệu và ca từ quen thuộc, yêu một người có thể yêu bao lâu, đau lòng đến đâu mới là điểm cuối. Lời hứa của anh như một giọt lệ, trong suốt lấp lánh mà lại khiến tim người tan nát. Mưa hoa rơi lả tả sau lưng em. Nước mắt của cô gái tóc dài đã làm ướt đẫm vai áo Hầu Vệ Đông. Anh biết cô gái này chắc chắn đã gặp chuyện đau lòng, mà ở độ tuổi của cô, khả năng lớn nhất là thất tình. Anh vốn định nói vài lời an ủi, nhưng lúc này im lặng lại hơn vạn lời nói, cất lời sẽ phá vỡ bầu không khí này. Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau, cùng đắm chìm trong tiếng nhạc du dương. 10 phút nhạc trữ tình kết thúc, đèn lần lượt sáng lên. Tuy vẫn còn mờ tối nhưng đã sáng hơn lúc nãy rất nhiều. Hai người đứng tại chỗ, tách nhau ra. Trên mặt cô gái tóc dài vẫn còn vương nước mắt, cô vội quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau vội. Hầu vệ Đông đứng bên cạnh, dù khóe mắt đã liếc thấy hành động này của cô nhưng vẫn vờ như không biết, cứ đứng im như vậy. Khi tiếng nhạc lại vang lên, hầu vệ Đông lại đưa tay mời, nào ngờ cô gái tóc dài lại khẽ nói, cảm ơn anh. Nói xong, cô xoay người đi thẳng ra khỏi phòng khiêu vũ. Hầu vệ Đông vẫn đứng yên không nhúc nhích, như thể bị Tô Ngộ Không dùng định thân pháp giữ lại, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cô độc của cô gái tóc dài giữa đám đông. Khi cô đi đến cửa, ánh đèn lối ra hắt lên bóng hình cô. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Một vệt sáng lóe lên khiến mắt hầu vệ Đông hoa đi, đến khi anh định thần nhìn lại thì cô gái tóc dài đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô gái tóc dài rời đi, hầu vệ Đông cũng mất hết hứng thú khiêu vũ. Anh len lỏi qua đám đông đang nhún nhảy rồi rời khỏi phòng khiêu vũ. Thế giới bên ngoài hoàn toàn trái ngược với phòng khiêu vũ. Sàn nhảy vẫn chưa tan, nhưng mấy quầy bán đồ giải khác thì lại vắng tanh không một bóng khách. Chủ quán đều là người dân sống gần đây, đang uể oải trông coi hàng quán của mình. Thấy hầu vệ Đông bước ra, ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng. Anh đi vào học viện từ cổng sau. Dù chỉ cách một bức tường nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cây cối trong học viện đã um tùm, tươi tốt và tràn đầy sức sống, vươn mình lớn nhanh trong đêm hè có phần oi bức này. Hầu vệ Đông không đi đường lớn mà rẽ vào con đường mòn trong rừng. Dù mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, nhưng tâm hồn anh đã chịu một sự tác động không hề nhỏ. Mọi cảm nhận đều khác hẳn so với thời còn là sinh viên. Trong rừng có những cặp tình nhân đang âu yếm bên nhau. Những cặp đôi chọn ở lại này đều có những lý do khác nhau. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, chuyện sau tốt nghiệp thật khó nói trước, tranh thủ bây giờ còn có thể ở bên nhau thì cứ yêu cho thật tốt, sau này hồi tưởng lại những ngày tháng thanh xuân cũng có cái để mà thương nhớ. Suy nghĩ này có chút u ám. Giữa sân trường, hầu vệ Đông chợt nghĩ đến Tiểu Giai vẫn đang ở Sa Châu chờ đợi mình, đang phải trải qua công tác giáo dục tư tưởng kiên nhẫn và tỉ mỉ của Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung. Anh thầm hỏi lòng mình là gã đa tình sao, vì sao tối nay đối mặt với cô gái tóc dài này lại rung động dữ dội đến thế? Hầu vệ Đông tự vấn lòng, không lúc nào là anh không nhớ đến Tiểu Giai, hơn nữa, nỗi nhớ ấy càng tăng lên theo thời gian xa cách. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh ôm người con gái này vào lòng. Tiểu Giai thường nói, trái tim của đàn ông có thể chia làm nhiều mảnh, trao cho những người khác nhau, còn trái tim của phụ nữ lại là một khối vẹn nguyên, một khi đã trao cho ai thì rất khó chứa chấp thêm người khác. Lúc này, hầu vệ Đông hoài nghi nghĩ, chẳng lẽ những lời Tiểu Giai nói đều là thật sao? Cách nhà khách không xa có một tiệm sách nhỏ. Đây là tiệm sách mà học viện đặt cách cho phép người nhà của các giáo sư không có việc làm mở trong khuôn viên trường để kiếm thêm thu nhập. Hầu vệ Đông rất quen thuộc những tiệm sách nhỏ này. Anh liếc mắt một cái đã thấy tiệm sách mình hay ghé vẫn sáng đèn như mọi khi. Bước vào tiệm sách, bà chủ không có ở đó, chỉ có một cô gái lạ mặt đang trong tiệm. Thấy có người vào, cô cũng không chào hỏi, cứ tự nhiên cầm một quyển sách đọc say sưa. Hầu vệ Đông lật xem sách một lúc thì có thêm một người nữa bước vào, dừng lại trước kệ sách văn học. Triết học xã hội. Anh không để ý người này là ai, nhưng khi vô tình quay đầu lại, anh phát hiện đó lại là phó viện trưởng Tể Đạo Lâm. Hầu vệ Đông chủ động chào. Chào phó viện trưởng Tể. Tể Đạo Lâm mặc một chiếc áo sơ mi lụa ngắn tay có chất liệu rất tốt. Ông liếc nhìn hầu vệ Đông, có chút ngạc nhiên nói, hầu vệ Đông, sao cậu lại ở đây? Hầu vệ Đông không ngờ Tể Đạo Lâm có thể gọi ngay ra tên mình, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bèn vắn tắt kể lại tình hình gần đây. Thị trấn Thanh Lâm mà, ta từng đến đó rồi, khổ lắm đấy, cậu phải chuẩn bị sẵn tư tưởng. Tể Đạo Lâm rút một quyển sách từ trên kệ xuống, nói tiếp, nhìn nhận vấn đề phải nhìn từ hai phía. Nơi càng gian khổ thì thường sẽ có những kỳ ngộ đặc biệt, chỉ cần cậu dụng tâm nắm bắt, dụng tâm thể nghiệm, nhất định sẽ có thu hoạch. Tể Đạo Lâm khích lệ vài câu, rồi đột nhiên sắc mặt ông có chút ảm đạm, nói, Chu lão sư dạy khóa các cậu mấy hôm trước bị đột quỵ xuất huyết não, qua đời rồi. Chu lão sư là giảng viên môn luật dân sự của khoa chính trị và pháp luật, kiến thức uyên bác, tài ăn nói rất tốt, được sinh viên yêu mến nhất. Hầu vệ Đông giật mình, nói, sức khỏe Chu lão sư tốt như vậy, sao lại đột ngột ra đi thế ạ? Chu lão sư muốn được xét duyệt lên phó giáo sư, phải thi tiếng Anh, mà tiếng Anh của thầy ấy không tốt lắm nên đang tăng ca học thêm, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Bệnh viện đã dốc toàn lực cứu chữa nhưng không qua khỏi. Tể Đạo Lâm lấy bút máy ra, viết vài chữ vào trong sách rồi ngẩng đầu lên nói, Hầu vệ Đông, cậu là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ học viện Sa Châu, tin rằng cậu nhất định sẽ làm rạng danh trường cũ. Đây là cuốn Thế giới bình thường của Lộ Giao, coi như là quà ta tặng cậu. Bất ngờ nhận được quà của Tể Đạo Lâm, Hầu vệ Đông vô cùng xúc động. Anh tiễn Tể Đạo Lâm ra khỏi tiệm sách rồi cũng cầm cuốn Thế giới bình thường trở về nhà khách. Đêm đó, hầu vệ Đông lúc thì mơ thấy Tiểu Giai, lúc lại mơ thấy cô gái tóc dài bí ẩn kia, thậm chí cả đoạn anh cũng thoáng hiện trong đầu. Cuối cùng, trong mơ anh đã chọn Tiểu Giai, Hai người liều mạng ôm chầm lấy nhau. Lúc tỉnh lại, chiếc quần đùi của Hầu Vệ Đông đã ướt sũng một mảng. Thế mà lại mộng tinh. Điều này khiến Hầu Vệ Đông vô cùng cảm khái. Anh móc giấy vệ sinh từ trong túi quần ra, lau sạch tinh hoa đời người trên chiếc quần lót. Kể từ khi qua lại với Tiểu Giai, anh chưa từng mộng tinh lần nào nữa, vậy mà hôm nay, chỉ vì một cô gái tóc dài bí ẩn, anh lại mộng tinh sau bao lâu nay. Sáng sớm hôm sau, phía trước quần lót có một mảng khô cứng lại, cực kỳ khó chịu. Nhưng anh chỉ có độc một chiếc quần lót này, nên dù không thoải mái cũng đành phải mặc tạm. Đến bến xe, nhìn chiếc xe khách chạy tuyến Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông thầm hít một hơi khí lạnh. Đây là chiếc xe bẩn nhất ở cả bến xe Ích Dương, hơn nữa còn là chuyến duy nhất phải lên xe rồi mới mua vé. Trên xe chất đầy các loại hàng hóa, lối đi thì chất đầy những cái sọt tre. Trong sọt giấu đủ thứ đồ cũ nát không rõ nguồn gốc, còn có hai cỗ máy không gọi nổi tên, dầu máy đen ngòm, bóng loáng. Hầu Vệ Đông phải cẩn thận lách qua để không làm bẩn quần áo. Lúc xe khởi hành, trên xe đã chật ních người và hàng hóa. Xe chạy được một giờ, đường càng lúc càng nát, cũng càng lúc càng hẹp. Quần áo của hành khách cũng ngày một cũ nát, bẩn thỉu hơn. Khắp xe vang lên những tiếng cười nói tục tiểu, mấy con vịt ở phía trước kêu quạc quạc. Đi thêm một đoạn nữa, con đường quốc lộ đã biến chất hoàn toàn, ổ gà nối tiếp ổ gà, ổ lớn lồng ổ nhỏ. Chiếc xe khách chao đảo như đang khiêu vũ trong vũ trường. Quần áo của Hầu Vệ Đông đã vô số lần tiếp xúc thân mật với mấy cái sọc tre và đống máy móc, anh bất đắc dĩ hòa mình là một với quần chúng nhân dân Thanh Lâm. 3 tiếng sau, xe cuối cùng cũng đến một thị trấn nhỏ rách nát. Hầu Vệ Đông đứng giữa thị trấn, chỉ một cái liếc mắt đã thu trọn cả nơi này vào tầm mắt. Dù biết điều kiện ở các xã trấn rất tệ, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn không giấu nổi nỗi thất vọng trong lòng. Để ổn định cảm xúc, anh lấy ra điếu thuốc Hồng Tháp Sơn cuối cùng, đứng bên ngã tư đường châm lửa. Một chiếc Santana màu đen từ trong một cái sân chạy ra. Hầu Vệ Đông không ngờ thị trấn nhỏ này lại có cả xe Santana nên vội vàng nép sang một bên. Lớp bụi đường bị gió cuốn lên bao phủ lấy anh, giống như vừa được tắm hơi trong phòng tắm bụi. Sờ lên mặt, anh chỉ cảm thấy toàn là cát bụi. Hầu Vệ Đông bèn dùng tay chà mạnh hai má, chỉ một lát đã kỳ ra từng ghét đất. Anh ưỡn ngực, đi về phía chiếc Santana vừa chạy ra. Anh đoán chắc không sai, chẳng mấy chốc đã thấy mấy tấm biển hiệu từ xa. Nổi bật nhất là 2 tấm biển Ủy ban Đảng Cộng sản Trung Quốc thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương và Chính quyền Nhân dân thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Bên cạnh còn có biển của Ban Chỉ huy Quân sự, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân. Trong góc sân, còn có 1 tấm biển nữa. Đồn Công an thị trấn Thanh Lâm. Hầu Vệ Đông đứng ngoài nhìn một lúc, thấy có dân làng ra vào cổng lớn của Ủy ban. Anh tìm được văn phòng đảng ủy. Chính quyền, thấy cửa đang mở nên đi vào. Trong văn phòng có 4 cái bàn làm việc. 10 mấy người dân làng đang vây quanh một chiếc bàn, hình như đang làm giấy tờ gì đó. Một người phụ nữ mập mạp ngồi trước bàn ngẩn người, còn một người đàn ông chừng 30 tuổi đang gọi điện thoại. Người đàn ông này nói, Triệu trưởng trấn, Triệu thư ký muốn lên huyện họp, lịch chiều nay đổi sang 10 giờ sáng mai, ở phòng họp trung tâm nhé. Người đàn ông nói chuyện điện thoại xong, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mây đã hỏng một chân, được quấn tạm bằng một miếng vải. Dưới sức nặng của anh ta, chiếc ghế kêu lên một tiếng kẽo kẹt rồi quằn xuống, trông như sắp gãy đến nơi. Hầu Vệ Đông bước đến trước mặt người đàn ông đó, nói, chào đồng chí, tôi đến trình diện. Nói rồi anh đưa giấy tờ liên quan của phòng nhân sự cho người đó. Người đàn ông nhận lấy giấy tờ nhưng không thèm xem, hỏi lại, cậu đến báo cáo việc gì? Tôi được phân về chính quyền Ích Dương, hôm nay đến trình diện. Người đàn ông kia cười nói, là giáo viên được phân về năm nay à, cậu đến phòng giáo dục mà trình diện. Hầu Vệ Đông giải thích, tôi được phân về ủy ban thị trấn, đây là thư giới thiệu của phòng nhân sự. Người đàn ông trung niên liếc nhìn thư giới thiệu, rồi hỏi người phụ nữ mập, đã nghe nói có người mới đến đâu, phải không? Người phụ nữ mập trung niên lắc đầu, Đường chủ nhiệm, tôi chưa nghe nói gì cả. Có phải là giáo viên đến trình diện không? Nghe nói thị trấn mình được phân về mấy giáo viên đấy. Bà ta tò mò liếc nhìn Hầu Vệ Đông rồi nói, đây là Đường chủ nhiệm văn phòng đảng ủy. Chính quyền, nếu ủy ban có người mới thì anh ấy chắc chắn biết. Có phải cậu nhầm rồi không? Nghe họ đối thoại, Hầu Vệ Đông lại giải thích, Đường chủ nhiệm, tôi tốt nghiệp học viện Sa Châu, được phân công về ủy ban thị trấn Thanh Lâm, đây là thư giới thiệu của phòng nhân sự. Lúc này Đường chủ nhiệm mới cầm giấy tờ của phòng nhân sự lên xem, rồi nói, lạ thật, sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ? Hầu Vệ Đông lấy bằng tốt nghiệp học viện Sa Châu và phiếu điểm kỳ thi tuyển chọn cán bộ đảng. Chính quyền huyện Ích Dương ra, nói, tôi đã tham gia kỳ thi tuyển chọn cán bộ đảng. Chính quyền của huyện Ích Dương lần này đã trúng tuyển và được phân về thị trấn Thanh Lâm. Đường chủ nhiệm nhìn kỹ con dấu của phòng nhân sự, nói, thư giới thiệu này là thật, chuyện này lạ quá. Cậu ngồi đây một lát nhé, Tiểu Dương, rót cho cậu ấy chén nước. Tôi đi hỏi Tần trưởng trấn. Hầu vệ Đông nghe Đường chủ nhiệm gọi người phụ nữ mập là Tiểu Dương thì thấy hơi kỳ lạ. Đường chủ nhiệm mới ngoài 30, còn người phụ nữ này ít nhất cũng phải hơn 40 tuổi, tại sao lại gọi là Tiểu Dương nhỉ? Tiểu Dương lấy một cái cốc từ trong ngăn kéo, cho vào một ít trà vụn rồi rót một cốc nước, đoạn nói với hầu vệ Đông, uống trà đi cậu. Đường quốc lộ vào thị trấn Thanh Lâm này bị xe tải nặng cày cho nát bét, đi lại chắc vất vả lắm. Dạo gần đây, để lo lót thủ tục, hầu vệ Đông đã được nếm trải đủ kiểu tác phong của cơ quan nhà nước. Lúc này thấy Tiểu Dương rót trà, lại còn chủ động bắt chuyện, trong lòng anh nhất thời có thêm vài phần thiện cảm với bà. Anh cười đáp, cũng hơi khó đi à, nhà cậu ở đâu? Cháu ở huyện Ngô Hải à, tốt nghiệp học viện Sa Châu. Tiểu Dương có vẻ hứng thú, hỏi tiếp, bố mẹ cậu làm nghề gì? Bố cháu làm ở cục công an Ngô Hải, mẹ cháu là giáo viên tiểu học à, Tiểu Dương cười nói, vậy là gia đình cán bộ rồi. Trước đây có ở nông thôn bao giờ chưa? Nếu chưa ở bao giờ thì công tác ở xã trấn không dễ làm đâu. Một thanh niên để tóc rẽ ngôi bước vào văn phòng. Anh ta bưng một cái cốc trà lớn, nói với Tiểu Dương, Dương tỷ, cho em ít lá trà với. Tiểu Dương nhiệt tình nói, cậu Lâm, lại có một sinh viên mới được phân về này. Thị trấn Thanh Lâm của chúng ta sắp có 3 sinh viên đại học rồi. Bà nhiệt tình giới thiệu, đây là cậu Lâm, năm ngoái được phân về trạm kinh tế nông nghiệp. Rồi nói tiếp, còn đây là hầu vệ Đông, tốt nghiệp học viện Sa Châu, khoa chính trị và pháp luật. Cậu Lâm liếc nhìn hầu vệ Đông bằng ánh mắt khó tả rồi nói, khoa chính trị và pháp luật của học viện Sa Châu à, đáng lẽ phải được phân về công an, viện kiểm sát, tòa án hay sở tư pháp chứ? Bị phân về xã trấn thế này thì đúng là khổ tám đời. Đợi cậu Lâm ra khỏi cửa, Tiểu Dương mới nói nhỏ một cách thần bí, cậu đừng nghe nó, cậu Lâm ở cơ quan ấn tượng không tốt đâu. Bà nói thêm, tôi tên là Dương Phụng, làm việc ở văn phòng. Lúc này, đám nông dân vây quanh văn phòng đã lục tục giải tán. Một người đàn ông trung niên mặc cảnh phục bưng một chiếc ca quân dụng lên tu một ngụm lớn, rồi ngẩng đầu nói, này sinh viên, lại đây, là một hớp đi. Tiểu Dương lập tức giới thiệu, đây là Hoàng Công An. Hầu vệ Đông vội vàng chào hỏi, chào Hoàng Công An. Lúc này, một người phụ nữ trung niên nữa bước vào, có chút rụt rè nói với Hoàng Công An, đồng chí, tôi đến làm hộ khẩu. Hoàng Công An gắt, đợi một lát. Người phụ nữ trung niên kia bèn đứng ở cửa, mắt lom lom nhìn Hoàng Công An. Hoàng Công An vươn vai mấy cái, hoạt động cơ thể rồi nói, hôm nay vừa mở cửa đã phải ngồi lì ở đây, ngày nào cũng thế này thì của quý cũng bí bách mà sinh bệnh mất. Ông ta đưa chiếc ca cho hầu vệ Đông, nói luôn không cần nghỉ, này sinh viên, làm một hớp đi. Hoàng Công An nói chuyện rất thô lỗ, thái độ với nông dân cũng chẳng tốt đẹp gì, có chút giống hình tượng công an biến chất trong truyền thuyết. Hầu vệ Đông không muốn dễ dàng đắc tội với Hoàng Công An nên nhận lấy chiếc ca, uống một ngụm rồi nói, Hoàng Công An, là rượu à, một luồng hơi nóng hừng hực từ khoang miệng trôi thẳng xuống tận sâu trong dạ dày. Hoàng Công An thấy cậu sinh viên mới đến uống một hớp lớn thì khen, sinh viên này được đấy, cũng thẳng thắn. Nói xong, ông ta đi ra cửa, đẩy người phụ nữ trung niên vào. Một lát sau, ông ta quay lại văn phòng, nói với người phụ nữ, bà vào đây đi, ở đội sản xuất nào, tên là gì? Người phụ nữ trung niên như trút được gánh nặng, đứng trước bàn của Hoàng Công An bắt đầu khai báo tên tuổi. Dương Phụng không ngơi miệng được một khắc, bà lập tức nói, đồn công an chỉ có 4 người, Tần sở trưởng dẫn người lên núi Thanh Lâm rồi, Hoàng Công An trực ở nhà để làm hộ khẩu, từ lúc mở cửa đến giờ người ra vào không ngớt. Bà quan sát hầu vệ Đông một hồi rồi nói, nhìn tướng tá cậu thế này, tửu lượng chắc không tồi đâu. Năm ngoái lúc cậu Lâm đến trình diện, nó sống chết không chịu uống rượu của Hoàng Công An nên đắc tội với ông ấy luôn. Đường chủ nhiệm cầm thư giới thiệu của hầu vệ Đông, vừa đi vừa dùng nó để quạt. Anh ta ngồi lại xuống ghế, chiếc ghế lại kêu lên một tiếng kẽo kẹt như sắp gãy. Uống một hớp trà, Đường chủ nhiệm mới nói, vừa rồi tôi đi hỏi Tần trưởng trấn, ông ấy bảo 10 ngày nữa cậu hãy quay lại. Không giống như hầu vệ Đông bị gãy chân, ngày 12 tháng 7, Trương Tiểu Giai đã đến Sở Quản lý Cây Xanh thành phố Sa Châu để chính thức nhận việc. Sở Quản lý Cây Xanh Sa Châu là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Xây dựng, có tư cách pháp nhân cấp 2, chịu trách nhiệm quản lý mảng cây xanh, cảnh quan của toàn thành phố. Tiểu Giai là một nhân viên trong sở, công việc rất nhàn hạ, nhiệm vụ chủ yếu là trực điện thoại, tiếp nhận văn kiện và đóng dấu tài liệu. Lúc này, hầu vệ Đông vẫn đang ở nhà chờ phân công công tác. Hai người hẹn nhau, mỗi ngày sau 6 giờ tan làm sẽ gọi điện một lần. Huyện Ngô Hải tuy thuộc thành phố Sa Châu, nhưng cuộc gọi giữa hai nơi vẫn tính là đường dài, cước phí đắt cắt cổ. Giám đốc sở quản lý cây xanh lại là một người già tiết kiệm nên đã khóa chức năng gọi đường dài của điện thoại. Vì vậy, chỉ có hầu vệ Đông có thể gọi cho Tiểu Giai. Cuộc gọi mỗi ngày một lần này đã trở thành khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai người, nhưng lại khiến mẹ của hầu vệ Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Tiểu Giai ngày nào cũng là người cuối cùng rời văn phòng, chủ yếu là để đợi điện thoại của hầu vệ Đông, nhưng điều này lại mang đến một tác dụng không ngờ. Vị giám đốc già của sở rất hài lòng với việc Trương Tiểu Giai tự giác ở lại làm thêm giờ. Sau khi cô làm việc được một tuần, ông đã khen ngợi cô một trận trong cuộc họp. Những ngày tháng vui vẻ ấy kéo dài đến ngày 4 tháng 8. 6 giờ sáng ngày 5 tháng 8, hầu vệ Đông bắt chuyến xe sớm từ huyện Ngô Hải đi huyện Ích Dương, 9 giờ thì đến nơi. Cậu lại đổi sang tuyến xe từ huyện Ích Dương đi trấn Thanh Dương, đến 11 giờ rưỡi mới tất tả tới được trụ sở chính quyền trấn Thanh Lâm. Dương Phụng đang ngồi trên ghế, ngon lành cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa vứt trên tờ báo đã chất thành một đống lớn. Thấy hầu vệ Đông, vẻ mặt cô ta liền trở nên sinh động, nói, hôm nay cậu may mắn đấy, Triệu thư ký vừa từ thôn ngủ về, còn hỏi tình hình của cậu. Toàn bộ thủ tục trình diện của hầu vệ Đông đều do Đường chủ nhiệm xử lý, nên cậu bèn tiện miệng hỏi, Đường chủ nhiệm có ở đây không ạ? Dương Phụng nháy mắt, đáp, Đường chủ nhiệm à, ai mà biết ông ấy ở đâu. Dương Phụng dẫn hầu vệ Đông lên lầu 2. Lầu 2 chỉ có 6-7 phòng, nhìn biển tên thì thấy lãnh đạo của chính quyền trấn Thanh Lâm đều làm việc ở đây. Dương Phụng dừng lại trước một văn phòng không có biển tên, gõ cửa rồi nói, Triệu thư ký, hầu vệ Đông đến báo cáo ạ, vào đi. Một giọng nói hơi khàn từ trong phòng vọng ra. Giọng nói tuy khàn nhưng ngữ điệu lại toát lên một khí chất đặc biệt. Khí chất đó rốt cuộc là gì, hầu vệ Đông cũng không nói rõ được, nhưng vừa nghe giọng điệu này là biết người bên trong tràn đầy sự tự tin và uy nghiêm của người nắm quyền trong tay. Cha mẹ hầu vệ Đông đều là cán bộ công nhân viên, cậu từ nhỏ lớn lên ở huyện Ngô Hải, gần như chưa từng sống ở nông thôn. Do bị ảnh hưởng bởi dư luận, trong ấn tượng của cậu, cán bộ xã là những người đội mũ rơm, xắn ống quần, cả ngày ăn nói thô tục, hành vi lỗ mãng, người nồng nặc mùi rượu. Nhưng khi gặp Triệu thư ký, ấn tượng của cậu về cán bộ xã lập tức thay đổi. Triệu thư ký khoảng 46, 47 tuổi, gương mặt trắng trẻo, có tướng làm quan, mặc một chiếc áo sơ mi màu xám chất vải hơi kém. Tướng mạo và khí chất của ông ta lại có vài phần tương tự với Tể Đạo Lâm. Ông ta ngồi trên ghế sofa, dùng bút máy viết một dòng chữ lên một tập tài liệu rồi nói với Dương Phụng, đưa cái này cho Triệu trưởng trấn, bảo cậu ta làm nhanh lên, đừng chậm trễ. Dương Phụng nhận lấy tài liệu, không thèm nhìn hầu vệ Đông, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Triệu thư ký lúc này mới ngẩng đầu lên, ôn hòa nói với hầu vệ Đông, cậu ngồi đi. Ông ta móc ra một điếu thuốc, đưa cho hầu vệ Đông rồi hỏi, cậu học trường nào, chuyên ngành gì? Trước khi đến trấn Thanh Lâm, anh trai có cho hầu vệ Đông một cây thuốc lá hồng Tháp Sơn, nên cậu luôn mang theo một bao bên người. Thấy Triệu thư ký mời thuốc, cậu bèn vội vàng lấy bật lửa ra châm cho ông ta, rồi tự mình cũng châm một điếu. Triệu thư ký rít một hơi thuốc, hồi lâu không nói gì. Sự im lặng này gây áp lực rất lớn cho hầu vệ Đông. Khói thuốc lượn lờ bay lên cao trong phòng, đến khi gần chạm trần nhà thì tan ra. Qua nghiên cứu của đảng ủy, quyết định phân cậu đến núi Thanh Lâm. Chính quyền Thanh Lâm có một tổ công tác trên núi, phụ trách công tác của ba thôn Độc Thạch, Tiêm Sơn và Vọng Nhật. Sau khi cậu ổn định chỗ ở, sẽ phân công công việc cụ thể cho cậu. Hầu vệ Đông không có kinh nghiệm sống ở nông thôn, nghe Triệu thư ký nói vậy, trong lòng cậu có chút mông lung. Triệu thư ký có sức quan sát rất nhạy bén, ông ta đã bắt được sự thay đổi nhỏ trên nét mặt của hầu vệ Đông, biết cậu không có khái niệm gì về Thanh Lâm nên giải thích, năm ngoái, toàn huyện tiến hành công tác sáp nhập xã. Xã Thượng Thanh Lâm trên núi và xã Hạ Thanh Lâm dưới chân núi đã được sáp nhập thành chính quyền trấn Thanh Lâm. Trên núi có một thị trấn cũ, là nơi đặt trụ sở cũ của chính quyền xã Thượng Thanh Lâm, điều kiện nhà ở tốt hơn dưới chân núi nhiều, sau này cậu sẽ ở đó. Triệu thư ký dừng lại một chút, nói rất nghiêm túc, cậu có yêu cầu gì không? Cứ đề xuất, tổ chức sẽ xem xét. Hầu vệ Đông quả thực không có khái niệm gì về núi Thanh Lâm, nhưng đã đến vùng nông thôn, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu khổ, cũng không có yêu cầu gì thêm. Cậu bèn tỏ thái độ, thưa Triệu thư ký, cháu mới tốt nghiệp, công việc còn bỡ ngỡ. Khi đến núi Thanh Lâm, cháu nhất định sẽ học hỏi nhiều từ các đồng chí đi trước, làm việc chăm chỉ, thật thà, để mau chóng bắt nhịp với công việc. Trong 2 năm qua, trấn Thanh Lâm đã tiếp nhận 3 sinh viên đại học. Hai người trước đó đã khiến Triệu thư ký rất thất vọng, đặc biệt là Cẩu Lâm, vô tổ chức vô kỷ luật, việc lớn không làm nổi, việc nhỏ lại không thèm làm, khiến ông ta vừa thất vọng vừa đau đầu. Hầu vệ Đông mới đến, lời nói cử chỉ cũng không tệ. Chỉ là thời gian còn ngắn, vẫn phải xem lời nói có đi đôi với việc làm không. Tôi đã bảo Đường chủ nhiệm làm thủ tục hồ sơ, quan hệ nhân sự cho cậu rồi. Đã đến trấn Thanh Lâm thì phải chịu khổ, không chịu được khổ thì không làm tốt được việc đâu. Triệu thư ký gọi một cuộc điện thoại, Đường chủ nhiệm, anh đưa hầu vệ Đông lên núi, bảo Cao trưởng Sơn sắp xếp xong chỗ ở, cho cậu ấy ở phòng của Trịnh Binh trên lầu 2. Rồi ông ta quay sang nói với hầu vệ Đông, Cao trưởng Sơn từng là phó chủ tịch xã Thượng Thanh Lâm, vì lý do tuổi tác nên đã lui về tuyến 2. Ông ấy có kinh nghiệm công tác phong phú, rất có uy tín ở xã Thượng Thanh Lâm, sau khi cậu đến đó, phải nghe theo sự sắp xếp của ông ấy. Triệu thư ký vừa đặt điện thoại xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm thì Đường chủ nhiệm đã như có phép thần thông mà xuất hiện ngay trước cửa phòng. Ông ta hơi thở hổn hển, nói, Triệu thư ký, có nhiệm vụ gì ạ? Triệu thư ký dặn dò, buổi trưa sắp xếp một bữa trên núi Thanh Lâm, để mấy đồng chí trong tổ công tác gặp mặt Hầu Vệ Đông. Tôi phải đi họp ở huyện ngay đây, không nói chuyện nhiều nữa. Triệu thư ký bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, có khó khăn gì, cứ gọi điện cho văn phòng Đường chủ nhiệm. Đường chủ nhiệm liền dẫn Hầu Vệ Đông về văn phòng. Ông ta đặt mông ngồi xuống ghế, hỏi, hành lý của cậu đâu? Hầu Vệ Đông chỉ vào chiếc túi xách nhỏ mang theo trên người, đáp, chỉ có vậy thôi ạ, đợi đến tổ công tác trên núi, xem thiếu gì thì mua thêm sau cũng được. Dương Phụng ở bên cạnh nói, đã 12 giờ rồi, hay là ăn cơm xong hẳn lên núi, chúng ta làm bữa cơm đón Hầu Vệ Đông. Đường chủ nhiệm có khuôn mặt tròn, bụng cũng hơi nhô ra, ông ta nghĩ một lát rồi nói, thôi, để sau đi. Triệu thư ký đã gọi cho Cao Trưởng Sơn rồi, họ đang chuẩn bị cơm nước trên đó. Vả lại, uống rượu xong mà leo núi Thanh Lâm thì đúng là lấy mạng tôi. Hầu Vệ Đông xách túi lên, nói với Hoàng Công An và Dương Phụng, Hoàng Công An, Dương chủ nhiệm, cháu đi đây ạ. Đôi mắt vốn đã nhỏ của Dương Phụng lúc này cười híp lại thành một đường chỉ. Cô ta nói, Hầu Vệ Đông là sinh viên chính quy, rèn luyện ở cơ sở vài năm là có thể được đề bạt rồi, sau này phải chiếu cố cho đại tỷ này nhiều vào nhé. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, đại tỷ, trông như bà cô thì có. Hoàng Công An không nói nhiều, anh ta đưa tới một cái ca tráng men của kỹ, nói, Hầu tiểu tử, làm một hớp đi, lúc nào xuống núi tao mời mày uống rượu. Hầu Vệ Đông hào sảng uống một hớp lớn rồi theo đường cây vừa lên núi. Dọc đường, đường cây vừa cũng giới thiệu cho cậu về tình hình cơ bản của Trấn Thanh Lâm. Trấn Thanh Lâm được đặt theo tên núi Thanh Lâm. Trước khi sáp nhập xã, trên núi là xã Thượng Thanh Lâm, dưới chân núi là xã Hạ Thanh Lâm. Do vấn đề giao thông, trụ sở chính quyền của Trấn Thanh Lâm mới được đặt ở chân núi. Hiện nay, trên núi Thanh Lâm có 3 thôn và một thị trấn cũ với tổng cộng hơn 7.000 người. Vì giao thông trên núi không thuận tiện, chỉ có một con đường cho máy cày đi đến thôn Độc Thạch, mà thôn này lại cách xa thị trấn Thượng Thanh Lâm. Do đó, muốn đến thị trấn chỉ có thể đi bộ men theo đường mòn để leo núi. Sau khi chính quyền trấn mới được thành lập, đại bộ phận nhân viên của chính quyền xã Thượng Thanh Lâm đều đã xuống núi, chỉ để lại một tổ công tác. Và Hầu Vệ Đông đã trở thành một thành viên của tổ công tác đó. Nhìn con đường lên núi, Hầu Vệ Đông không khỏi hít một hơi khí lạnh. Núi Thanh Lâm này trông có vẻ không cao lắm, nhưng địa thế lại có chút hiểm trở. Men theo con đường mòn lát đá xanh để lên núi, cây cối tùm che khuất ánh mặt trời, nước suối không ngừng chảy qua những khe rãnh nhỏ. Có lúc, những tảng đá lộ ra chạy song song với dòng nước. Nước suối trong vắt thấy đáy, chạm vào thấy mát lạnh. Học 4 năm đại học ở Ích Dương, cậu thường nghe nói nơi này không có cảnh đẹp. Đến núi Thanh Lâm rồi, Hầu Vệ Đông mới biết, không phải Ích Dương không có cảnh đẹp, mà là tầm hiểu biết của mình quá hạn hẹp. Đường chủ nhiệm đã hơn 30 tuổi, người béo phì nên đi đường núi có chút vất vả. Cứ đi được một đoạn là ông ta lại thở hổn hển, chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh. Hầu Vệ Đông còn trẻ, lại thích rèn luyện nên đoạn đường núi này chẳng thấm vào đâu. Đi đến đoạn cao hứng, cậu liền cởi áo ra, để lộ thân hình với cơ bắp trắng chắc. Thấy Hầu Vệ Đông cởi áo, Đường chủ nhiệm cũng cởi áo theo, cả người toàn thịt mỡ của ông ta ướt đẫm mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu. Đi đến một sườn núi, họ thấy một người phụ nữ đang cõng hàng, ngồi nghỉ. Bà ta nhìn thấy Đường chủ nhiệm, liền vui mừng nói, Đường cây vừa, cuối cùng cũng gặp được người quen. Đường chủ nhiệm giới thiệu, đây là Dương đại tỷ trong tổ công tác. Rồi ông chỉ vào Hầu Vệ Đông, nói, còn đây là sinh viên mới được phân về tổ. Dương đại tỷ lấy làm lạ, hỏi, sao sinh viên lại bị phân về tổ công tác vậy? Đường chủ nhiệm không trả lời, chỉ đứng dưới bóng cây hóng mát. Đường chủ nhiệm, may mà gặp được các anh, tôi vẫn còn đang sợ đây. Mấy hôm trước có một nhà bị thằng ranh con nào đó cướp, anh phản ánh lại với Triệu thư ký và Tần trưởng trấn một chút, xem có cách nào bắt thằng đó lại không. Hết chương 25. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.